Khu. Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười lên tiếng, chợt ý thức được chính mình bộ dáng này không tốt lắm, chạy nhanh lại nhìn xuống. Ra ra, ngươi lại ở sau lưng nói ta nói bậy. Câu Quốc Gan còn không có ấn xong dãy số, liền có một người nam tử đi đến, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, thoạt nhìn thực không đứng đắn. Mày nhắc lại, Câu Quốc Gan còn chưa nói lời nói đâu, liền thấy chính mình nhi tử há to miệng, trước mặt mọi người bạo câu thô khẩu. Ta sát. Lão đại, muội tử, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Kỷ Tinh Ca nguyên bản liền cảm thấy thanh âm kia rất quen thuộc, còn không có nhớ tới ở đâu nghe qua đâu, liền thấy một bóng người phong một trận dường như vọt tới nàng trước mặt, kích động nói, duyên phận a. Các ngươi nhận thức. Câu Thừa cùng Câu Quốc Gan đều là sửng sốt. Lôi Đình vỗ đùi, nhận thức, há ngăn là nhận thức, chúng ta còn thuộc thật sự. Kỷ Tinh Ca, ta cùng ngươi không phải rất quen thuộc đi. Lão đại Câu Quốc Gan nói thầm hai câu, chợt trừng lớn hai mắt, ngươi cái hôn tiểu tử, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi tham gia quân ngũ đi. Muốn nói trong nhà nhất không cho người bất lo, đương thuộc chính mình cái này tiểu nhi tử. Bởi vì xem như lão niên đến tử, hắn cũng không như thế nào cầu hắn, hơn nữa lao ra tử yêu thương, tiểu tử này đánh tiểu chính là cái hôn thê ma vương, ai nói đều không nghe. Đến sau lại lớn, trộm chạy tới địa phương đi, rốt cuộc là đi làm cái gì, cả nhà cũng không biết. Phần 226. Cảm tình, tên tiểu tử thúi này là đi tham gia quân ngũ đi. Tham gia quân ngũ làm sao vậy? Câu Thừa bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Câu Quốc Gan. Chính hắn năm đó chính là từ nhỏ binh làm lên, đi bước một đi đến hôm nay địa vị. Nguyên bản hắn còn tiếc nuối chính mình tôn tử này đồng lứa không ai tham gia quân ngũ, ai biết tiểu tôn tử không rên một tiếng liền đi làm. Hảo tiểu tử, mất công hắn có thể giấu giếm người trong nhà nhiều năm như vậy, ngươi cùng dung tiểu tử ở một cái bộ đội. Như vậy hảo, về sau các ngươi có thể chiếu ứng cho nhau. Trước mắt một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, nhưng Kỷ Tinh Ca lại nhạy cảm phát hiện, Dung Yến khỏe miệng rất nhỏ co giật một chút. Hắn ánh mắt, đặt ở Lôi Đình trên người. Này hai người, có vấn đề. Một bên cân nhắc nơi này hàm nghĩa một bên chú ý hai người phản ứng, nhưng trừ bỏ vừa rồi kia rất nhỏ biến hóa ở ngoài, hai người lại không bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Mấy người hàn huyên trong chốc lát lúc sau lại cùng nhau ăn bữa tối, Câu Thừa đối Kỷ Tinh Ca thực vừa lòng, lại bởi vì nàng cùng chính mình tôn tử là nhận thức, thái độ so với trước còn muốn càng thêm thân thiết. Mà Câu Quốc Gan, lời nói so vừa mới bắt đầu thiếu điểm, một đôi con ngươi liền nhìn chằm chằm Lôi Đình, nhìn dáng vẻ là có chuyện tưởng nói, chỉ là e ngại lao ra tử ở đây, không có nói ra. Một bữa cơm ăn thật sự vui sướng, sau khi ăn xong Câu Thừa lại là lôi kéo Kỷ Tinh Ca nói trong chốc lát lời nói, thấy thời gian không còn sớm, lúc này mới thả hành. Ngươi so với ta ra tên tiểu tử thúi này đáng tin cậy nhiều. Câu Thừa nhìn liếc mắt một cái ở một bên ngây ngô cười Lôi Đình, đối với Kỷ Tinh Ca nói, nha đầu, về sau có rảnh tới trong nhà ngọn nhi. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, Câu Thừa cùng Câu Thừa, Câu Quốc Gan cáo biệt, đi theo Dung Yến đi ra ngoài. Lôi Đình ai một tiếng, cũng theo đi lên. Hai ngày này, các ngươi mang lão gia tử đi làm toàn thân kiểm tra đi. Kỷ Tinh Ca ở Lôi Đình khó hiểu ánh mắt hạ trước đã mở miệng, ngày hôm qua lão gia tử té xỉu thời điểm, ta cho hắn đơn giản kiểm tra quá thân thể. Nói còn chưa dứt lời, nàng chỉ là điểm đến tức ăn. Kỷ Tinh Ca sẽ y thuật điểm này, Lôi Đình là biết đến. Nghe xong nàng lời này, có nghĩ thầm hỏi nàng rốt cuộc là tình huống như thế nào, bất quá thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, cũng liền không có khó xử nàng. Ân, cảm ơn, ta sẽ làm nhà ta lão nhân bồi ra ra đi xem. Lôi Đình lên tiếng, tỏ vẻ chính mình đặt ở trong lòng, ánh mắt chuyển hướng Dung Yến, lao đại. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Dung Yến một ánh mắt ngăn lại trụ. Kỷ Tinh Ca nhún vai, ở Dung Yến nhìn chăm chú hạ đi xa một ít. Hai người hiển nhiên là có nói cái gì muốn nói, hơn nữa vẫn là nàng không thể nghe nói. Lôi Đình hắc hắc hai tiếng, ái muội nhìn lướt qua đi xa Kỷ Tinh Ca, lại hướng về phía Dung Yến làm mặt quỷ, lão đại, kia lễ vật ngươi tặng không? Tinh Ca muội tử có phải hay không thực kích động, có phải hay không thực vui mừng? Đáp lại hắn, là Dung Yến không lưu tình chút nào nắm tay. Ai ra ai ra? Lôi Đình nhảy nhót lung tung, hoa hoa kêu to, lão đại, ngươi tốt xấu chừa chút tình a. Kia lễ vật ta chính là chọn lựa kỹ càng sau mới xác định xuống dưới. Muội tử thấy vốn dĩ liền sẽ thực vui mừng sao? T. Ngươi nhẹ điểm. ta sai rồi. Tuy rằng đứng ở nơi xa, nhưng Kỷ Tinh ca có tu vi trong người, hai thính mắt tinh, Lôi Đình nói nàng hoàn toàn đều nghe được. Nghĩ đến hôm nay chính mình nhìn đến như vậy đồ vật, thoáng chốc, gương mặt lại bắt đầu không tự giác năng lên. Cũng may là trời tối, người khác cũng thấy không rõ lắm, nói cách khác nàng lại là mất mặt ném quá độ. Nguyên lai kia lễ vật là Lôi Đình chọn, liền nói tiểu sư thúc sao có thể sẽ đưa dạng đồ vật cho chính mình. Hừ, nay bút chướng, nàng nhớ kỹ. An Dung Yến một đốn tấu Lôi Đình thành thật rất nhiều, không có kia làm nhân tâm phát mao ái mội tươi cười, hữu khí vô lực hướng về phía hai người phất tay, lao đại, mội tử, các ngươi đi thong thả a. Khó được nhìn thấy hắn bộ dáng này, Kỷ Tinh ca cực kỳ không phúc hậu cười lên tiếng, ở hắn ai hoan dưới ánh mắt cùng Dung Yến đi xa đi. Mà Lôi Đình mới vừa tiến ra môn, liền thấy Câu Quốc Gan sụ mặt canh giữ ở cửa, thấy hắn tiến vào, cũng không hỏi trên mặt hắn thương là chuyện như thế nào. Lập tức nói câu cùng ta tiến thư phòng liền xoay người chạy lấy người. Lôi Đình ở trong lòng yên lặng thở dài, nhận mệnh đi theo hắn vào thư phòng. Lão gia tử đã trở về phòng nghỉ ngơi, trong thư phòng chỉ có Câu Quốc Gan cùng Lôi Đình phụ tử hai người. Mới vừa một quan tới cửa, Câu Quốc Gan liền chụp cái bàn, ngươi cái bất hiếu tử, trộm chạy tới tham gia quân ngũ, bản lĩnh lớn có phải hay không? Muốn chỉ là chạy tới tham gia quân ngũ này còn chưa tính. Rốt cuộc hiện tại là hòa bình niên đại, cũng không có gì chiến tranh có thể đánh. Chính là, tên tiểu tử thúi này khẳng định sẽ không chỉ là tham gia quân ngũ đơn giản như vậy. Bất đồng với Lão gia tử, Câu Quốc Gan hiện tại còn ở nhậm, đối với Dung Yến sự tình nhiều ít là biết điểm. Mặt ngoài, Dung Yến chỉ là cái tập đoàn quân quân trường, nhưng sau lưng, phía trên người lại đem quốc gia ưu tú nhất nhất tinh anh nhân tài điều tới rồi thủ hạ của hắn, hợp thành một cái đặc chiến đội. Dung Yến nhậm đội trưởng. Cái này đặc chiến đội mỗi lần ra đều là nguy hiểm hệ số tối cao nguy hiểm lớn nhất nhiệm vụ, một cái không cẩn thận, liền khả năng toàn quân bị diệt. Dung Yến phía trước tiền nhiệm đặc chiến đội đội trưởng, chính là chết ở một lần nhiệm vụ chung. Tên tiểu tử thúi này muốn thật là cái tham gia quân ngũ, không có khả năng xưng hô Dung Yến lao đại. Ai có thể nghĩ đến, nhà mình này nhìn như nhất không nên thân tiểu tử, thế nhưng có thể đi vào cái kia đặc chiến đội. Lôi Đình gục xuống đầu, ngồi ở trên sofa nghe Câu Quốc Gan nhắc mãi, nhìn dáng vẻ như vậy răn dạy đối hắn mà nói đã là chuyện thường ngày, thấy nhiều không trách. Đánh tiểu, người trong nhà nói ngươi liền nghe không vào. Cũng là trách ta không nhiều quản giáo ngươi, mới làm ngươi như thế cả gan làm loạn. Câu Quốc Gan thấy hắn hoàn toàn không nghe tiếng chính mình nói, lại là tức giận đến chụp hạ cái bàn, đột nhiên thở dốc, năm đó ngươi chạy đến địa phương đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là ngại trong nhà ước thúc quá nhiều, không nghĩ bị chúng ta quản giáo. Nhưng ai biết ngươi thế nhưng là đi. Ngươi cái bất hiếu tử, thật là tức chết ta. Có cái gì tức giận? Lôi Đình lười biếng thay đổi cái tư thế, một chút đều không sợ chính mình phụ thân. Muốn ta nói, các ngươi chính là hạt nhọc lòng. Chúng ta Câu gia vốn dĩ chính là quân nhân xuất thân, ta hiện tại cũng coi như là kế thừa tổ tông sự nghiệp sao. Còn nữa nói, như vậy nhiều năm xuống dưới, ta còn không phải hảo hảo ở ngươi trước mặt đứng đâu sao. Người khác đều là oán giận nhà mình hài tử không tiếp chính mình nhậm, như thế nào tới rồi hắn nơi này, người trong nhà liền một đám phản đối. Lúc trước chính là sợ bọn họ sẽ không đồng ý, hắn mới gạt. Câu Quốc Gan tỏa xuống dưới, căm tức nhìn Lôi Đình, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi còn ngại trong nhà tham gia quân ngũ thiếu. Ngươi nhìn xem ngươi kia mấy cái ca ca, bọn họ có phải hay không đều ở bộ đội. Nếu là các ngươi đều xảy ra sự tình, ngươi làm ngươi ra ra mẹ ngươi bọn họ làm sao bây giờ? Ngươi nhìn một cái nhân ra dung ra, biết tiếp nhận chức vụ cái kia vị trí là. 3. Lôi Đình bỗng dưng cất cao thanh âm. Hắn biết. Thanh âm. Hắn biết chính mình phụ thân muốn nói chính là cái gì. Trước kia đang nghe nói dung ra sự tình thời điểm, hắn cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc hai nhà quan hệ không tính đến thực hảo. Nếu không phải lần này hồi kinh hắn ngoài ý muốn biết được Dung Yến thân phận cùng gia thế, hắn đều sẽ không đi quan tâm Dung gia sự tình. Phần 227. Khá vậy nguyên nhân chính là vì đã biết lão đại thân phận, biết hắn chính là cái kia bị. Hắn mới càng thêm đau lòng Dung Yến. Dung gia, kia chính là cái ăn thịt người không nhả xương gia tộc A. Đại ở như vậy gia tộc, vẫn là như vậy xấu hổ vị trí, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc là như thế nào lại đây? Khó trách hắn chưa bao giờ nhắc tới chính mình ra thế không đề cập tới cập chính mình người nhà, ban đầu hắn còn tưởng rằng là không muốn cùng người nhiều liêu, hiện tại hắn xem như đã biết, như vậy gia tộc, có cùng không có có cái gì khác nhau. Mặc kệ thế nào, lão đại đã cứu ta mệnh. Lôi đình trầm mặc sau một lúc lâu, không có ngày xưa vui cười, khó được đối với câu quốc can nghiêm túc nói, nếu không phải hắn, ở lần nọ ra nhiệm vụ thời điểm ta đã chết. Mới vừa nhận thức thời điểm, hắn cảm thấy Dung Yến thực lãnh, lại không thích nói chuyện, ra nhiệm vụ thời điểm cũng rất ít sẽ theo chân bọn họ đãi ở bên nhau. Tất cả mọi người cảm thấy hắn quái gở, cảm thấy hắn tính lạnh. Nhưng chính là như vậy một người, ở sống chết trước mắt không màng chính mình an nguy một phen đẩy hắn ra. Nếu không phải kia đẩy, hắn hiện tại đã thành một đống thổ. Cũng là từ kia một khắc bắt đầu, hắn liền nhận định Dung Yến là hắn cả đời huynh đệ. Tính, nhìn dáng vẻ ta là quản không được ngươi. Câu quốc gan thần sắc mỏi mệt thở dài, này tiểu nhi tử trước nay liền không có nghe hắn lời nói thời điểm. Các ngươi cái này tiểu đội mỗi lần chấp hành nhiệm vụ có bao nhiêu hung hiểm chính ngươi cũng biết, đừng làm cho ta có thiên người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là được. Không nói ta, mẹ ngươi là không chịu nổi như vậy đả kích. Lôi đình đương nhiên biết cái này, trịnh trọng gật đầu, ta biết. Đúng rồi, nếu ngươi cũng nhận thức Kỳ Tinh ca, không bằng ngươi đem này tiểu cô nương sự tình cho ta nói một chút đi. Câu quốc gan cũng biết chính mình nhiều lời vô ích, đem đề tài chuyển hướng về phía Kỳ Tinh ca, này tiểu cô nương nhưng thật ra thú vị thực, hơn nữa nhìn dáng vẻ cùng Dung tiểu tử quan hệ không tồi. Lôi đình thực hoài nghi ngó nhà mình phụ thân liếc mắt một cái, bà, ta bắt quái gen có phải hay không từ ngươi nơi này di chuyển. Câu quốc gan chảo qua tay biên một quyển sách liền ném qua đi, tiểu tử thúi, ngươi lại bắt đầu không cái chính hình. Ba, ta này không phải quan tâm ngươi sao? Lôi đình cười hì hì thấu đi lên, Tinh ca muội tử sự tích rất nhiều, nói cho ngươi nghe ngươi đều không tin. Bị lôi đình hai cha con thảo luận Kỳ Tinh ca, đang ngồi ở Dung Yến trong xe, khó được không nói lời nào, chống chính mình cằm, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, một bộ phóng không bộ dáng. Dung Yến một bên lái xe, một bên khỏe mắt dư quang chú ý nàng động tĩnh, thấy nàng trầm mặc không nói, tự hỏi một chút, lại từ trong túi móc ra cái hộp, đưa tới nàng trước mặt, lúc này sẽ không sai. Một câu, đầu tiên là làm Kỳ Tinh ca hoàn hồn, chợt hai bên gương mặt lại nổi lên đỏ ửng. Có điểm hoảng loạn tiếp nhận hộp, xem cũng không dám xem, trực tiếp nhét vào chính mình bao bao, ta thực thích, cảm ơn tiểu sư thúc. Dung Yến. Xe ở khách sạn phụ cận ngừng lại, Kỳ Tinh ca cùng Dung Yến nói thanh ngủ ngon, vừa muốn xuống xe, lại là bị hắn cấp từ phía sau chế trụ. Có điểm tức giận lại có điểm buồn cười, Kỳ Tinh ca quay đầu lại, tiểu sư thúc, ngươi về sau có việc nói thẳng, đừng như vậy. Dung Yến khó được có điểm ngượng ngùng, hơi hơi rũ mắt, nhưng chế trụ nàng eo tay lại không bỏ. Kéo lên cửa xe, Kỳ Tinh ca nghiêng thân mình, đối mặt Dung Yến, ta chỉ là trở về ngủ, không phải đi làm cái gì. Khu, dù sao trở về N thì chúng ta sẽ gặp lại. Giơ tay nhìn hạ thời gian, Kỳ Tinh ca sợ chính mình trở về chậm, sẽ quấy rầy đến Vân Hoàng cùng Lâu Manh, túi người hồi ôm hạ Dung Yến, ở đối phương còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhẹ giọng nói, ở ta hồi N thị trước, ta sẽ đưa ngươi một cái lễ vật. Bất quá rốt cuộc là cái gì, ân, bảo mật. Nghịch ngậm cười, Kỳ Tinh ca tránh thoát Dung Yến trói buộc, xuống xe, hướng về phía ở bên trong xe hắn vây vây tay, lúc này mới bước nhẹ nhàng bước chân vào khách sạn. Liên ở nàng vừa đến khách sạn đại sảnh khi lại bị một đám người cấp ngăn cản xuống dưới, Luật Ngưng đứng ở vài tên tráng hán phía sau, hướng tới nàng xinh đẹp cười, Tinh ca, ta có cái bằng hữu muốn gặp ngươi một mặt, theo ta đi đi. Một cái muốn tự, biểu lộ Kỳ Tinh ca không có lựa chọn nào khác. Đối phương sẽ tìm tới muốn tới, Kỳ Tinh ca cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Rốt cuộc ngày mai liền phải thi đua, đối phương lại luôn mồm xưng cần thiết muốn bắt đến đệ nhất. Ở chính mình không nhả ra phía trước, khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu. Khách sạn lầu 2 là cái nhà ăn, tuy rằng còn ở buôn bán, khá vậy không mấy cái khách nhân. Luật Ngưng mang theo Kỳ Tinh ca tới rồi một cái hơi hẻo lánh chỗ ngồi trước, nơi đó, một người thiếu nữ chính chán đến chết chơi chính mình trên tay di động. Kỳ Tinh ca đi qua đi thời điểm, thiếu nữ tựa hồ là cảm giác được, dương mắt liếc nàng liếc mắt một cái, chợt lại cúi đầu. Nàng tựa hồ là ở với ai phát tin nhắn, thẳng đến ấn gửi đi kiện lúc sau, lúc này mới buông di động. Ngươi chính là Kỳ Tinh ca. Kỳ Tinh ca khẽ cười một tiếng, cũng không đợi thiếu nữ lên tiếng, lập tức ngồi ở nàng đối diện, có việc sao? Kỳ Tinh ca, ngươi quá làm càn. Luật Ngưng thấy nàng lại là như vậy lớn mật, nhịn không được quát lớn một tiếng, ngươi biết nàng là ai sao? Nàng là Dung Gia Thiên Kim Dung Nhụy. Nga một tiếng, Kỳ Tinh Ca như cũ ngồi, Dung Đại Tiểu Thư như vậy vãn tìm ta, chính là vì hướng ta tự báo ra môn. Dung Gia, không phải là Dung Yến muội muội đi. Dung Nhụy chê cười liếc Kỳ Tinh Ca liếc mắt một cái, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn. Dung Gia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, ngươi một cái tiểu địa phương tới người nhà quê không biết, ta có thể lý giải. Nói như thế, nếu là đặt ở trước kia, Dung Gia chính là hoàng thân quốc thích, là tội liên đới ở tối cao vị trí người đều đến cung kính ba phần tồn tại. Ân, này diễn xuất, khẳng định không phải Dung Yến muội muội. Dung Gia có phải hay không lợi hại như vậy, giống như cùng ta không quan hệ. Kỳ Tinh Ca khoanh tay trước ngực, đạm nhiên cười, Dung Tiểu Thư nói rất đúng, ta chính là một cái tiểu địa phương tới, một khi đã như vậy, có biết hay không Dung Gia có quan hệ gì đâu. Rốt cuộc, nhà của ta ở N Thị. Gia ở N Thị. Dung Nhụy gõ cái bàn tay một đốn, ban đầu còn vẫn duy trì khách sáo xa cách tươi cười đầu cũng phai nhạt xuống dưới. Hôm nay nàng tự mình gọi điện thoại đến Lập Thành báo xã, ai biết kia đang chết tả anh vượng dám quải chính mình điện thoại, lại đánh qua đi cũng không ai tiếp. Nói cách khác, nàng gì đến nỗi tự thân xuất mã. Ngày mai đã có thể muốn thi đấu, nàng nếu là lấy không được đệ nhất danh, như thế nào ở? Tuy nói đối chính mình thành tích cũng có tin tưởng, chính là nàng không muốn mạo một chút nguy hiểm. Cái này đệ nhất danh, cần thiết là của nàng. Cho nên, cái này Kỳ Tinh Ca, cần thiết đáp ứng chính mình điều kiện. Ta tưởng, có một chút ngươi còn không rõ. Dung Nhụy tay hồi chính mình tay, phóng tới bàn hạ, tựa hồ là ở sửa sang lại chính mình có một chút nhìn nếp hôn váy. Nhà ngươi là ở N Thị, nhưng này không đại biểu Dung gia không động đậy đến các ngươi. Bất quá là cái nông thôn nhà nghèo, lộng chết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Nàng nói lộng chết thời điểm, khoe miệng còn hơi hơi gợi lên, tựa hồ cái này từ có thể làm tâm tình của nàng sung sướng lên. Kỳ Tinh Ca lẳng lặng nhìn ngồi ở chính mình đối diện Dung Nhụy, dung mạo thanh lệ, nôn hành cử chỉ đều lộ ra cổ xưa thế gia đặc có cao nhã đẹp đẽ quý giá, đối mặt người thời điểm sẽ không tự giác khẽ nâng cằm, lấy tỏ vẻ chính mình không thể khinh nhờn. Thoạt nhìn cùng giống nhau danh môn thiên kim vô kém, nhưng Kỳ Tinh Ca lại chú ý tới, nàng ở cùng người đối thoại thời điểm, khoe miệng sẽ gợi lên một cái độ cung, một cái thị huyết độ cung. Nàng tính tình, muốn so nàng biểu hiện ra ngoài tàn nhẫn nhiều. Dung Tiểu Thư đại buổi tối không nghiêm túc ôn tập, tìm ta ra tới liền vì nói cho ta, ngươi lộng chết nhà của chúng ta người thực dễ dàng. Kỳ Tinh Ca suy một tiếng, tựa hồ cảm thấy thực khôi hài. Ngươi có này thời gian dỗi nói còn không bằng nhiều xem điểm thư, nói không chừng đệ nhất danh chính là của ngươi. Cũng không cần vất vả như vậy, tới cầu ta đem đệ nhất danh nhường ra tới. Cuối cùng một câu kích đến Dung Nhụy nháy mắt thay đổi sắc mặt, Kỳ Tinh Ca, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động ngươi. Nàng có thể thế chính mình làm việc đã là nàng vinh hạnh, thế nhưng còn dám nói ra nói như vậy tới, thật sự cho rằng nàng lấy nàng không có cách nào sao. Còn nữa nói, nàng cũng không phải làm nàng bạch hỗ trợ. Chính mình bảo đảm nàng có thể đi vào kinh thành đại học, cũng có thể xuất ngoại giao lưu, nàng còn có cái gì không hài lòng. Nói không chừng lần này đấu bán kết, nàng liền ưu tú thưởng đều bình không thượng. Dung Nhụy tức giận đến đều mau không rảnh lo chính mình cái gọi là tự phụ, muốn hung tợn giáo huấn Kỳ Tinh Ca một đốn. Nếu không phải không dám mạo một tia nguy hiểm, nàng gì đến nỗi tới cùng một cái tiểu thôn cô gặp mặt, còn bình tâm tĩnh khí cùng nàng nói thi đua sự tình. À, không phải vừa khéo khảo cái mãn phân sao, ai biết này trong đó rốt cuộc có hay không miêu nị. Dung Tiểu Thư, cầu người nên có cầu người thái độ. Kỳ Tinh Ca tựa hồ còn cảm thấy không đủ, lại bỏ thêm một phen hỏa, hiện tại là ngươi ở cầu ta, mà không phải ta ở cầu ngươi. Từ ngươi làm người cùng ta nói đem đệ nhất danh nhường ra tới bắt đầu, ngươi liền kém cỏi, không có gì hảo không cam lòng. Kỳ Tinh Ca, chú ý ngươi thái độ. Luật Ngưng ánh mắt lóe lóe, quát chói thai một tiếng, hiện tại nơi này chính là Kinh Thành, không phải N Thị. Phần 228. Ta chân giẫm đều là quốc gia thổ địa, có cái gì sợ quá. Kỳ Tinh Ca tả nàng liếc mắt một cái, xoay người muốn đi, xin lỗi, về các ngươi đề nghị, ta cự tuyệt. Ban đầu nàng còn cảm thấy có bắt hay không đệ nhất danh không sao cả, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy lấy một lần cũng không tồi. Ít nhất có thể làm nào đó người biết, trên đời này không phải sự tình gì đều là nàng định đoạt. Dung Nhụy đôi mắt co rụt lại, âm u nhìn chằm chằm Kỳ Tinh Ca bóng dáng, lạnh lùng nói, đem nàng cho ta ngăn lại. Vài tên tráng hán lập tức chặn Kỷ Tinh Ca đường đi. Kỷ Tinh Ca từ từ thở dài một hơi, quay lại thân, nhìn về phía thẹn quá thành giận Dung Nhụy, Dung tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nghe ta một câu khuyên, ngươi muốn thật muốn lấy đệ nhất, liền chạy nhanh trở về nhiều đọc sách đi. Dung Nhụy bị nàng như vậy thái độ tức giận đến mau nôn ra máu, nàng liền trước nay chưa thấy qua như vậy vô lại người, ngươi câm miệng cho ta. Kỷ Tinh Ca, ngươi đêm nay nếu là không đáp ứng ta điều kiện, ta bảo đảm, ngươi ngày mai liền tham gia thi đua cơ hội đều không có. Vì cái gì vị này đại tiểu thư luôn là nghe không hiểu chính mình nói đâu. Kỷ Tinh Ca cảm thấy chính mình hiện tại dường như ở đàn gậy thai châu, bất đắc dĩ lại vô lực. Kia không ngại tới thử xem. Kỷ Tinh Ca cũng là không có cùng nàng tiếp tục dây dưa đi xuống tâm tư, lông mày một trọn, lãnh đạm nói. Khí cực phản cười Dung Nhụy đột nhiên đứng lên, đôi mắt tất cả đều là thị huyết sắc ý. Hảo, ta đảo muốn nhìn, ngươi xương cốt vì cái gì có thể như vậy ngạnh. Dương cung bạt kiếm hết sức, Kỷ Tinh Ca lại thấy buồn hẳn là đi rồi Dung Yến lạnh một khuôn mặt đã đi tới. Nàng còn không có tới kịp mở miệng, ban đầu còn xanh mét một khuôn mặt Dung Nhụy nháy mắt nở rộ ra một cái vui sướng tươi cười. Chút nào không màng chính mình hình tượng, xách theo váy chạy như bay đến Dung Yến trước mặt, không đợi chính mình đứng vững, duỗi tay muốn ôm hắn. Ca. Dung Yến banh một khuôn mặt, nhẹ nhàng tránh đi nàng ôm, lập tức đi đến Kỷ Tinh Ca trước mặt, trên dưới đánh giá nàng mấy lần, thấy nàng không có sự tình, lúc này mới yên lòng. Tiểu sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Kỷ Tinh Ca nhìn liếc mắt một cái Dung Nhụy kia khó coi thần sắc, nói khẽ với Dung Yến hỏi. Ngươi không phải đi trở về sao? Dung Yến thật là tưởng đi trở về, chỉ là ở phụ cận phát hiện Dung Nhụy xe, liên tưởng đến hôm nay chính mình nghe được kia thông điện thoại, không cần tự hỏi liền biết nàng là nghĩ đến tìm Kỷ Tinh Ca phiền toái, lúc này mới lại phản thân trở về. Ca ca, ngươi vì cái gì cùng nàng nói chuyện? Các ngươi nhận thức. Dung Nhụy ở Dung Yến trước mặt luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không có mới vừa rồi tàn nhẫn độc ác bộ dáng, nàng là ngươi bằng hữu sao? Luật Ngưng ánh mắt chợt lóe, lặng lẽ dịch đến Dung Nhụy bên cạnh, thái độ thập phần cung kính, thấp thấp nói, Dung tiểu thư, người nam nhân này chính là hôm nay tới đón Kỷ Tinh Ca người. Tiếp Kỷ Tinh Ca nam nhân kia là Dung Yến. Cái này nhận chi, làm đến Dung Nhụy khuôn mặt vặn vẹo một chút. Ca ca, ngươi như thế nào sẽ nhận thức nàng A? Dung Nhụy xách theo chính mình váy đi đến Dung Yến cùng Kỷ Tinh Ca trước mặt, không có vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh, phảng phất chỉ là đơn thuần tò mò. Ngươi muốn sớm nói nàng là ngươi bằng hữu, ta liền không hù dọa nàng sao. Kỷ Tinh Ca mắt hàm thú vị, quét Dung Nhụy liếc mắt một cái. Hù dọa. A, đương nàng là 3 tuổi tiểu hải tử. Nàng đấy mắt sát ý như vậy rõ ràng, nếu không phải Dung Yến đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ nàng liền phải ra tay tàn nhẫn đi. Không được nhúc nhích nàng. Dung Yến rốt cuộc con mắt nhìn đứng ở chính mình trước mặt ngửa đầu Dung Nhụy, lạnh nhạt tầm mắt dừng lại ở trên người nàng một giây. Chật rời đi, động nàng giả chết. Dung Nhụy thân mình run lên, tựa hồ là bị hắn lời nói sát ý cấp dọa tới rồi, không dám tin tưởng chừng lớn con ngươi. Hảo sau một lúc lâu, mới gian nan nói, ca ca, ngươi là ở cảnh cáo ta. Đáng chết. Đáng chết. Kỷ Tinh Ca rốt cuộc bằng cái gì, thế nhưng làm hắn như thế che chở. Này hai người nhận thức, vì cái gì nàng một chút tin tức cũng chưa được đến. Cái này người nhà quê có cái gì hảo. Thế nhưng làm hắn như vậy che chở. Chính mình chính là hắn muội muội A, vì cái gì hắn trước nay sẽ không chịu con mắt xem nàng. Ca ca Dung Nhụy phát ra giật mình, lại là tưởng tiến lên ôm hắn, rồi lại bị Dung Yến ánh mắt cấp đông cứng ở tại chỗ không dám núp nhích, ngươi như thế nào không để ý tới Nhụy Nhi. Chúng ta đi thôi. Dung Yến không hề để ý tới Dung Nhụy, tùy ý nàng giật mình tại chỗ, lôi kéo Kỷ Tinh Ca tay rời đi. Dung Nhụy cũng không có ngăn lại hai người. Chỉ là ở Dung Yến mang theo Kỷ Tinh Ca sắp đi xa thời điểm, không tự chủ được tiến lên một bước, ca ca, ngươi đêm nay sẽ về nhà sao? Dung Yến bước chân không ngừng, tựa hồ không nghe được nàng kêu gọi, thực mau mang theo Kỷ Tinh Ca biến mất ở nàng trong tầm mắt. Dung Nhụy hung hăng nắm chính mình góc áo, chỉ hận chính mình hiện tại sẽ không phải Kỷ Tinh Ca. Vì cái gì hắn chưa bao giờ chịu nhiều xem chính mình liếc mắt một cái? Vì cái gì? Hắn 7 tuổi tới rồi bộ đội tham gia quân ngũ, từ đây mấy năm mới trở về một lần. Mà mỗi lần trở về, hắn đều không có lý quá nàng. Lúc này đây thật vất vả có thể làm hắn ở kinh thành đãi thời gian lâu một chút, nhưng hắn lại lựa chọn dọn ra đi trụ, nếu không có tất yếu, kiên quyết không chịu bước vào Dung gia một bước. Mười mấy năm qua, hai người gặp qua mặt nói qua nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ban đầu cho rằng, hắn lạnh nhạt là tính tình cho phép, ai cũng không thể làm hắn nhiều chú ý nửa phần, chính mình là hắn muội muội, tốt xấu so người khác thân cận. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Kỷ Tinh Ca thôn này cô cũng dám chạm vào hắn, cũng dám nắm hắn tay. Tay nàng như vậy dơ, làm sao dám làm bẩn chính mình ca ca. Ngay cả liếc hắn một cái, nàng đều cảm thấy là không thể tha thứ xâm phạm. Luật Ngưng có điểm bất an nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nàng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cặp kia trong mắt ấp ủ gió lốc có thể cắn nuốt nơi này hết thảy. Nàng chần chờ đi lên trước, nhỏ giọng nói, Dung tiểu thư. Bang! Dung Nhụy đột nhiên xoay người giơ tay, không lưu tình chút nào thưởng Luật Ngưng một cái tát, phế vật, một chút việc nhỏ đều làm không xong, ta muốn ngươi có tác dụng gì. Luật Ngưng liền chính mình mặt cũng không dám che, vội vàng rũ xuống chính mình đầu, không dám nói thêm nữa một câu, sợ một cái không cẩn thận, lại là đưa tới nàng một đốn đòn hiểm. Dung Nhụy lại không có như thường lui tới giống nhau, cho nàng một cái tát lúc sau liền buông tha nàng. Nàng rôi tay kiềm ở nàng cằm, cưỡng chế làm nàng ngẩng đầu. Rõ ràng chỉ là cái 18 tuổi thiếu nữ, lực đạo lại không thua 20 mấy tuổi nam nhân, bất quá là nhéo trong chốc lát, Luật Ngưng cằm liền phiếm thanh. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng cũng không dám hừ một tiếng, ngay cả hô hấp đều đến vẫn duy trì ngày thường tiết tấu. Bởi vì nàng biết, nếu là chính mình biểu hiện ra một tia thống khổ, càng có thể làm Dung Nhụy hưng phấn. Nàng càng là hưng phấn, liền càng là muốn tra tấn người. Chỉ có chính mình biểu hiện ra không cảm giác bộ dáng, nàng mới có thể cảm thấy không thú vị. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi về điểm này tiểu tâm tư còn tưởng giấu giếm được ta. Dung nếu cười nhạo một tiếng, đáy mắt toàn là châm trọc, bất quá là cái hạ tiện tư sinh nữ mà thôi, nếu không phải gặp ngươi có điểm bản lĩnh, ta có thể lưu trữ ngươi. Sớm bảo mợ đem ngươi cấp xử lý. Xử lý hai chữ, làm đến Luật Ngưng thân mình cứng đờ. Đối Dung Nhụy mà nói, nàng Luật Ngưng không phải người, chỉ là cái vật phẩm, chỉ là cái nàng còn có điểm hứng thú món đồ chơi mà thôi. Một khi cái này món đồ chơi không có lợi dụng giá trị, hoặc là câu không dậy nổi nàng nửa điểm hứng thú, cũng chỉ có thể làm người tùy tiện xử lý rớt. Phần 229. Chán ghét buông ra chính mình tay, Dung Nhụy tiếp nhận bảo tiêu đưa qua khăn tay hung hăng xoa chính mình tay, phảng phất chính mình đụng phải cái gì dơ bẩn đồ vật giống nhau. Ngươi tính cái thứ gì, liền Âu gia họ đều không xứng quan thượng. Cho ta nhớ kỹ, chọc giận ta người kết cục, nghiền xương thành cho đều là nhẹ. Ở trước mặt ta, tốt nhất thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Đúng vậy. Cho ta điều tra rõ cái kia Kỷ Tinh Ca rốt cuộc cái gì địa vị, vì cái gì sẽ nhận thức ca ca. Một cái tiểu thôn cô, cũng dám nhúng chàm ta ca ca. Cũng không ước lượng điểm chính mình phân lượng, nhìn xem chính mình có hay không tư cách. Dung Nhụy chán ghét bắt tay khăn ném đến Luật Ngưng trên người, lại là chán ghét liếc nàng liếc mắt một cái, chuyện này nhất định phải làm được mịt mờ điểm, nếu là ta làm những chuyện ngươi làm bị ca ca đã biết, chọc hắn tức giận, à. Kia một tiếng cười khẽ, làm. Kia một tiếng cười khẽ, làm đến Luật Ngưng bởi vì quá mức sợ hãi mà kinh nổi lên một thân nổi da gà. Nàng ở Dung Nhụy bên người nhiều năm, tự nhiên biết nàng lời này hàm nghĩa. Nga, còn có. Chuyện đêm nay không được tiết lộ đi ra ngoài, ngay cả Dung Thức bên kia cũng đến cho ta bảo mật. Dung Nhụy lại khôi phục ngày xưa kia tự phụ bộ dáng, vừa muốn bán ra bước chân lại dừng lại. Các ngươi ngầm có cái gì tiếp xúc ta mặc kệ, nhưng ngươi nên biết, thủ đoạn của ta cần phải so với hắn muốn hảo ngọt nhiều. Không tin nói, ngươi không ngại thử xem. Luật Ngưng thân mình lại run lên, con eo càng thêm thấp chút. Dung Nhụy thủ đoạn, nàng đã kiến thức quá rất nhiều biến. Cũng biết cái này nhìn như thiên chân thuần khiết lọ lì Dung ra thiên kim, sau lưng cha tấn người thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn. Rõ ràng chỉ là cái 18 tuổi thiếu nữ, hung tàn cùng ngoan độc cùng nam nhân so sánh với chút nào không thua kém, hoặc là nói, so với bọn hắn còn muốn càng thêm có thể hạ tay. Nàng dùng một trương hồn nhiên bề ngoài đi lừa gạt thế nhân, tất cả mọi người cho rằng nàng hiểu chuyện, thiện lương, nhưng ngầm, nàng hành sự không chỗ nào cố kỵ. Ngay cả chính mình thân nhân, hạ khởi tay tới mắt cũng chưa từng chớp một chút. Bất quá, nam nhân kia chính là Dung gia đại thiếu gia Dung Yến sao. Trong khoảng thời gian này, mặc dù chính mình không ở Kinh Thành, cũng từng nghe Dung Nhụy nói qua hắn trở lại Kinh Thành sự tình. Hai người rõ ràng không phải thân huynh muội, nhưng nàng lại một ngụm một cái ca ca, trái lại đối chính mình thân ca ca dung thước, nàng lại là thẳng hô kỳ danh. Luật ngưng chạy nhanh đình chỉ chính mình suy nghĩ sâu xa, không dám làm chính mình lại tưởng đi xuống. Nàng trộm ngắm dung nhụy liếc mắt một cái, sợ bị nàng phát giác chính mình trong lòng suy nghĩ. Nhưng là đã không kịp, dung nhụy dường như biết nàng suy nghĩ cái gì, mũi chân vừa chuyển lại đi dạo hồi nàng trước mặt, giơ tay lên, thanh thúy bàn tay thanh lần thứ hai vang lên, luật ngưng mặt khác nửa bên mặt lập tức hiện lên một cái đỏ tươi bàn tay ấn, đừng dùng ngươi kia dơ bẩn đầu vóc suy nghĩ ca ca. Dung nhụy bộ ngực trên dưới phập phồng, hiển nhiên là giận tới rồi cực điểm. Lần này một cái tắt còn chưa đủ, nàng lại là nâng lên chân, bén nhọn gót giày đối với luật ngưng đầu gối, hung hăng một đá. Bùm một tiếng, luật ngưng đột nhiên không kịp phòng ngừa quỳ xuống, thân mình không chịu khống chế trước huynh, cả người bỏ đến trên mặt đất. Ngươi cũng chỉ là Âu gia dưỡng một con chó, dám mơ ước chủ nhân của ngươi, ân. Dung nhụy chỉ cảm thấy lồng ngực mới vừa áp xuống hỏa khí lại đằng thăng lên, lại là hợp với đạp luật ngưng vài hạ, lúc này đây buông tha ngươi. Tiếp theo lại làm ta phát hiện, ngươi chết mấy trăm lần đều không đủ. Luật ngưng cuộn tròn thân mình, một tiếng không dám cổ họng. Cho dù là đau đến nước mắt đều mau rơi xuống, nàng cũng không dám nức nở một chút. Ca ca là người nào, ngươi là người nào? Cả đời này, ngươi liền chiêm ngưỡng hắn liếc mắt một cái, đều đã là cực đại xa xỉ. Dung nhụy nhắc tới Dung Yến thời điểm, trên mặt biểu tình rất là kỳ dị, chỉ là luật ngưng túi đầu hận không thể phục tiến bùi bằng chung. Căn bản là không có chú ý tới, chuyện của hắn, ngươi ai đều không được đề, nếu là ta biết ngươi cùng người khác đề ra, đặc biệt là dung thước, lúc này đây, không cần chờ mợ tới thu thập ngươi, ta liền trước xử trí ngươi. Vừa lúc, ta mới nhất nghiên cứu ra tới mấy cái hình phạt còn không có thực nghiệm giả. Ta không ngại ngươi tới làm cái kia nếm thử đệ nhất nhân. Giải sâu một chút trong lòng hòa khí, dung nhụy sửa sang lại hảo tự mình quần áo. Nhìn trên mặt đất cùng điều cẩu giống nhau không dám rầm gì một tiếng luật ngưng, quay người, chậm rãi mà đi. Mà đi trước Kỷ Tinh Ca bị Dung Yến đưa tới trước đài khai một gian phòng, cầm chìa khóa lúc sau mang theo nàng lên lầu, toàn bộ hành trình một câu giao lưu đều không có. Kỷ Tinh Ca tùy ý hắn nắm chính mình, thẳng đến đi đến phòng trước cửa, nàng mới có điểm nhút nhát, chần chừ ở trước cửa chính là không dám đi vào, tiểu sư thúc, thời gian không còn sớm, ta về trước phòng. Lần này Dung Yến lại không có như thường lui tới giống nhau buông ra nàng, mà là tay một dùng sức, không nói hai lời túm nàng nhập hoài, sau đó ở nàng tiếng kinh hô chung đóng sầm cửa phòng. Tựa hồ là bị bất thình lình bá đạo tổng tài thức động tác cấp kinh tới rồi, Kỷ Tinh Ca lăng là ngây người một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, dở khóc dở cười ngửa đầu nhìn đem chính mình giam cầm trong ngực chung người nào đó, tiểu sư thúc, ngươi đây là muốn hủ chết người tiết tâu à. Hảo hảo. Hắn này nháo chính là nào vừa ra. Chẳng lẽ là cảm thấy chính mình muội muội tìm nàng phiền toái cảm thấy áy náy. Nhưng hai người thoạt nhìn một chút đều không giống huynh muội a. Nàng không phải ta muội muội. Dung Yến đem đầu vùi ở nàng cổ, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, nàng không phải. Kỷ Tinh Ca đã nhận ra hắn khó được cảm xúc dao động, nguyên bản rũ tại bên người tay nâng lên, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, hảo hảo hảo, nàng không phải. Xem ra Dung ra sự tình so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn phức tạp a. Dung Yến yếu ớt chỉ là nhất thời, một lát sau, hắn dần dần buông lỏng ra Kỷ Tinh Ca, nhìn thấy nàng kia khó hiểu ánh mắt, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, về sau sẽ nói cho ngươi. Dung ra này hồ nước quá sâu, hắn không nghĩ nàng liên lụy tiến vào. Dung nhụy, lệ khí ở trong mắt chợt lóe mà qua. Kỷ Tinh Ca biết hắn có tâm sự, đi theo hắn nói một hồi lời nói. Thấy hắn lực chú ý không ở những cái đó sự tình tượng sau, mới đứng dậy, tiểu sư thúc, ta đi về trước nghỉ ngơi. Dung Yến giật giật môi, tựa hồ là tưởng lưu nàng, nhưng giống như cũng không có gì lý do. Ảo nào đứng dậy, hắn đi tới cửa cho nàng mở cửa. Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười ra tiếng, cặp kia mắt phảng phất dính vào điểm điểm tinh quang, lượng đến dọa người, tiểu sư thúc, ngươi đêm nay, ân, khá tốt, khá tốt. Dung Yến có điểm sờ không được đầu góc nhìn nàng, Kỷ Tinh Ca lại không nói nữa, đi theo hắn phất tay nói ngủ ngon liền trở về chính mình phòng. Trở lại phòng thời điểm, Vân Hoàng cùng Lâu Manh thế nhưng còn không có ngủ. Hai người nằm ở trên giường, tựa hồ là ở chơi di động, Kỷ Tinh Ca mở cửa tiến vào thời điểm, không khí trở nên càng thêm vi diệu. Đã trở lại, Kỷ Tinh Ca còn không có mở miệng, Vân Hoàng liền trước khó được nói một câu. Kỷ Tinh Ca ừ một tiếng lúc sau. hai người liền rốt cuộc không có giao lưu, nhưng thật ra Lâu Manh, mắt thấy hai người nói chuyện, hừ một tiếng, chợt trở mình tử. Vân Hoàng cũng không để ý tới nàng, khép lại di động sau đối với Kỷ Tinh Ca, ta chưa ngủ, ngủ ngon. Đã khuya, có thể hay không đừng nói nữa. Lâu Manh như cũng là đưa lưng về phía hai người, bất mãn giống lên một. Mãn giống lên một câu, ngày mai còn muốn thi đấu đâu, có thể đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi sao. À, cùng chính mình phiên mặt, lập tức gấp không chờ nổi đi dán người khác nhiệt mặt, thật là chính mình mắt mù. Thế nhưng cho rằng nàng cùng chính mình một ghét nhất Kỷ Tinh Ca như vậy dối trá làm ra vẻ nữ nhân. Này hai người, căn bản chính là một đường mặt hàng đi. Kỷ Tinh Ca có điểm vô ngữ nhìn thoáng qua Vân Hoàng, đối phương nhún nhún vai, nhẹ giọng nói câu có bệnh. Ngươi nói ai có bệnh? Lâu Manh như là bị người dẫm tới rồi cái đuôi mao, lập tức tặc mao, lộ ra sắc nhọn hàm răng, ngươi mới là có bệnh đi, thượng vội vàng đi dán người khác, còn không có gặp qua giống ngươi loại người này. Có điểm không kiên nhẫn xoa xoa giữa mày, Kỷ Tinh Ca ôm quần áo của mình vào phòng tắm, mà Vân Hoàng, liếc cũng không liếc Lâu Manh liếc mắt một cái, phiên cái thân mình, ngủ. Thấy không ai để ý tới, Lâu Manh lại là ngồi ở trên giường hùng hùng hổ hổ nói một ít có không, thẳng đến Kỷ Tinh Ca ra tới thời điểm còn ở chửi rủa. Ngày mai còn muốn thi đấu, phiền thoái đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi tốt sao. Khách khách khí khí một câu, lại là đem Lâu Manh vừa rồi nói còn trở về. Lâu Manh lời nói cứng lại, trong bóng đêm oán hận chừng mắt nhìn sau một lúc lâu, mới một lần nữa nằm xuống tới. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người liền ở Thẩm Thần dẫn dắt hạ thẳng đến kinh thành đại học. Đấu bán kết muốn khảo một ngày, bất luận là đề hình vẫn là đề mục đều phải so đấu vòng loại muốn nhiều hơn nhiều, khó khăn trình độ cũng nhắc tới một cái tân độ cao. Phần 230. Chờ đến buổi chiều khảo xong ra trường thi, Kỷ Tinh Ca trên mặt không thấy một tia mỏi mệt, nhưng thật ra ở bên ngoài chờ Thẩm Thần có điểm chống đỡ không được, Tinh Ca, mệt mỏi đi. Bởi vì nàng là trước tiên nộp bài thi, những người khác đều còn không có ra tới. Ở trường thi ngoại chờ, chỉ có Thẩm Thần cùng Bùi Tĩnh cùng với Luật Ngưng. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, trước đi theo Bùi Tĩnh chào hỏi, sau đó xem nhẹ sắc mặt khó coi Luật Ngưng, đối với Thẩm Thần nói, hiệu trưởng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Thẩm Thần trên mặt tươi cười một đốn. Hắn thật sự là quá hiểu biết Kỷ Tinh Ca, mỗi lần nàng vừa nói những lời này, khẳng định là có chuyện tìm hắn. Có chuyện gì chúng ta không thể nghe. Luật Ngưng âm dương quái khí đã mở miệng, lại không phải cái gì nhận không ra người. Tuy rằng nói Thẩm hiệu trưởng mới là dẫn đầu, nhưng chúng ta cũng là mang đội lao sư trí nhất. Tuy rằng Luật Ngưng ngữ khí không tốt, nhưng nàng nói đảo cũng có lý. Chỉ là Kỷ Tinh Ca muốn nói sự tình lại không tính toán làm nàng nghe. Ngượng ngùng a Luật Ngưng lão sư, ta muốn cùng Thẩm hiệu trưởng nói chính là tư nhân sự tình. Nàng cùng Thẩm Thần quan hệ hảo, điểm này toàn bộ Thanh Thành trung học đều biết, nàng không có gì muốn tị hiểm. Luật Ngưng sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, nha, nguyên lai là hai vị việc tư a. Một cái là hiệu trưởng, một cái là học sinh, hai người chi gian có thể có cái gì việc tư? Từ từ, nên không phải là cái loại này quan hệ đi. Ha ha. Luật Ngưng mang theo điểm cổ quái cùng chán ghét nhìn đi đến mặt khác một bên hai người liếc mắt một cái, lặng lẽ móc di động ra chụp bức ảnh, chợt dường như không có việc gì thả lại chính mình túi. Hiệu trưởng, sự tình liền nói như vậy định rồi. Nói trong chốc lát, Kỷ Tinh Ca liền hướng tới Thẩm Thần vây vây tay, ta đây đi trước. Thẩm Thần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đi xa Kỷ Tinh Ca, không chỉ là cảm thấy đau đầu, liền nha đều đau. Thẩm hiệu trưởng, nàng đi như thế nào? Thấy Kỷ Tinh Ca chính mình một người trước tiên đi, Bùi Tĩnh nhịn không được hỏi, này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nếu là tại đây trong lúc, nàng xảy ra chuyện gì, trách nhiệm không được bọn họ ba cái mang đội lao sư chịu trách nhiệm. Yên tâm đi, nàng sẽ không có việc gì. Thẩm Thần ứng một câu, xảy ra chuyện gì, có ta chịu trách nhiệm, sẽ không liên lụy các ngươi. Thẩm Thần đều như vậy nói. Bùi Tĩnh cũng không hảo nói cái gì nữa, rốt cuộc hắn mới là dẫn đầu. Ra kinh thành đại học môn, Dung Yến theo thường lệ ở phụ cận chờ nàng. Có lẽ là bởi vì biết nàng ngày mai buổi chiều liền phải đi trở về, Dung Yến càng thêm không tha. Biết nàng ước chừng là lúc này ra tới, bởi vậy trước tiên lại đây chờ nàng. Thấy hắn ở, nàng cũng không ngoài ý muốn, đi theo hắn lên xe, ở hắn mở miệng phía trước nói, tiểu sư thúc, ngươi đưa ta hồi khách sạn đi. Ta trước mị trong chốc lát, tới rồi kêu ta. Vốn dĩ Dung Yến tính toán mang nàng đi ăn cơm, nghe xong nàng lời này, chỉ phải ngoan ngoãn đưa nàng hồi khách sạn. Tới rồi khách sạn thời điểm, Kỷ Tinh Ca trợn mắt, nói câu chờ ta một chút đã đi xuống xe. Nàng khác thường Dung Yến đều xem ở trong mắt, chỉ là thấy nàng một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, hắn cũng không biết nên như thế nào hỏi. Cũng may Dung Yến cũng không chờ bao lâu, liền thấy Kỷ Tinh Ca kéo cái dương hành lý lại ra tới. Hồi N thị, thấy nàng đem dương hành lý phóng tới xe ghế sau, lại ngồi trên ghế phụ vị trí, Dung Yến con ngươi trở nên sâu thẳm vô cùng. Nàng thật sự như vậy gấp không chờ nổi phải về N thị. Kỷ Tinh Ca không trả lời hắn vấn đề, hỏi ngược lại, ngươi hiện tại trụ chỗ nào? Kỷ Tinh Ca lôi kéo Dung Yến đi ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, thường thường nhìn xung quanh cái gì, tiểu sư thúc, bên kia giống như có thứ tốt, chúng ta qua đi nhìn xem. Hai người hiện tại nơi địa phương, là kinh thành lớn nhất thị trường đồ cũ, Minh Châu giao dịch thị trường, bất luận là quy mô vẫn là lượng người chờ, đều phải thắng tuyệt đối N thị bình thuyền giao dịch thị trường. Tuy rằng là thị trường đồ cũ, bán lại không chỉ là một ít vật cũ phẩm, còn có châu báu ngọc thạch, hàng mỹ nghệ, trang trí phẩm chờ, đương nhiên cũng ít không được phỉ thúy nguyên liệu. Kỷ Tinh Ca tới nơi này, trừ bỏ mua một chút có phương Bắc đặc sắc hàng mỹ nghệ ở ngoài, còn muốn nhìn một chút nơi này phỉ thúy nguyên liệu. Mấy năm nay, phỉ thúy bắt đầu nhiệt bán. Theo ngọc thạch cất chứa bị người truy phủng, bị người xào giá cao, nguyên liệu giá cả cũng dần dần bay lên, lại muốn dùng trước 2 năm giá cả đi mua nguyên liệu đã là không có khả năng sự tình. Hai người đi đến một cái hàng vỉa hè trước, chỉ thấy một đống cục đá đôi ở một bên, bên trên đều tiêu hảo đánh số cùng giá cả, quán chủ liền ngồi ở cục đá đôi bên, trước mặt bãi giải thạch công cụ. Khác sạp đều có rất nhiều người ở vây xem, chỉ có hắn nơi này quặng cũ é, ngẫu nhiên có mấy người lại đây, cũng là nhìn thượng vài lần liền đi rồi. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đi tới thời điểm, quan chủ liền cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu không nói giới, liền không còn có ra quá thanh. Khác quan chủ lười sán như hoa, liền hắn một người lãnh đạm đến dường như cái gì đều không thèm để ý. Cũng may Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý, hơi hơi ngưng mắt khai thiên nhãn, quét một lần cục đá đôi, duỗi tay đẩy ra mấy tảng đá, giả ý nhìn mặc dù, cuối cùng chọn một khối không chớp mắt cục đá phóng tới quán chủ trước mặt, cái này ta muốn. Ngươi thấy được có phải hay không? Ra ngoài Kỷ Tinh Ca dự kiến, cái kia quán chủ đột nhiên duỗi tay túm chặt cổ tay của nàng, sức lực to lớn, niết đến cổ tay của nàng chốt đều phiếm màu xanh lá, ngươi thấy được. Kỷ Tinh Ca là một cái không bắt bẻ mới có thể bị hắn bắt lấy, tê một tiếng, tránh thoát hắn tay, ở Dung Yến động thủ trước ngăn cản hắn, ánh mắt đặt ở cái kia kích động ngẩng đầu xem chính mình quán chủ thượng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta lại không phải người mù, đương nhiên thấy được. Quan chủ trong mắt phiếm kỳ dị quan mang, biểu tình điên cuồng. Hắn dường như không có nghe thấy Kỷ Tinh Ca nói, chỉ một cái kính lặp lại, chợt ha ha ha cười ha hả, dọa chung quanh người một cú sốc. Hắn đột nhiên nhảy lên, cái gì cũng mặc kệ, lại tưởng tiến lên bắt lấy Kỷ Tinh Ca tay, bị Dung Yến một phen ngăn trở. Ta cuối cùng là chờ tới rồi, ta chờ tới rồi. Quan chủ luân phiên nhảy, cười cười lại khóc lên, ta đợi hơn 20 năm, rốt cuộc chờ tới rồi. Nhíu mày, Kỷ Tinh Ca cảm thấy bất đắc dĩ cũng cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ chính mình gặp gỡ 8 giờ đương cốt truyện, người này ở chỗ này khổ chờ chính mình hơn 20 năm, chính là vì đem hắn tuyệt thế võ công truyền thụ cho chính mình. Trong đầu hiện lên các loại lung tung rối loạn cốt truyện, nàng lắc đầu, đem những cái đó không thực tế ý tưởng cấp quăng đi ra ngoài, vị tiên sinh này, ngạch, ngươi này cục đá bán hay không? Bán. Đương nhiên bán. Cái kia quán chủ kích động một hồi lâu, cuối cùng là tìm về một kia lý trí, tuy rằng không có lại thất thố, nhưng cặp kia trong mắt nóng bỏng, thiếu chút nữa chọc đến Dung Yến động thủ, nhưng là ta không thu tiền. Không thu tiền. Trên thế giới này mua bán, trước nay đều là đồng giá giao dịch. Đối phương nếu là không chịu lấy tiền, như vậy khẳng định là muốn chính mình trao đổi nhất định đồ vật, hoặc là, hắn chính là có việc yêu cầu chính mình. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Kia quan chủ không có trực tiếp trả lời Kỷ Tinh Ca vấn đề, mà là tùy tiện thu thập điểm đồ vật, chợt đối với Kỷ Tinh Ca nói, cùng ta tới. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến nhìn nhau liếc mắt một cái, không có theo sau, ngượng ngùng, ta không mua. Mặc kệ đối phương là thật sự có sở cầu vẫn là bên trong có trá, nàng giống như đều không có một hai phải đi theo đi lý do. Nàng tới nơi này chỉ là vì mua điểm vật kỷ niệm, thuận tiện lộng một khối nguyên ngọc trở về, cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con. Còn nữa, vạn nhất đối phương muốn đổ vật chính mình cấp không được, tùy tiện đáp ứng, liền cung cấp với chính mình cho chính mình đào cái hố. Phần 231. Ngươi không thể không đi. Kia quan chủ nóng nảy, đồ vật cũng không cần, lại tưởng phản thân trở về nhéo Kỷ Tinh Ca, liền sợ một cái không lưu ý nàng chạy, này bút mua bán thành, ta có thể nói cho ngươi về thiên nhãn sự tình. Thiên nhãn? Cái này từ làm đến Kỷ Tinh Ca đốn tại chỗ, nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo, ta có thể đi nhìn xem, nhưng là có được hay không, ta không dám nói. Nàng đảo mau chân đến xem, đối phương có thể nói ra thiên nhãn cái này từ, có phải hay không có cái gì huyền cơ? Ba người ở chung quanh người kinh ngạc dưới ánh mắt cùng nhau bài trừ đám người, xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, lại đi rồi ước chừng nửa giờ lộ trình, mới đến một đống cơ hồ có thể gọi là nguy phòng nhà lầu trước. Mới vừa đến, Kỷ Tinh Ca liền dừng bước chân. Sát khí tận trời. Trình đống nhà lầu trên không bao phủ một tầng nồng đậm sát khí, mặc dù hiện tại là thái dương cao chiếu, đi vào tới cũng vẫn cảm thấy âm phong từng trận, hàn khí nhập thể. Quan chủ lại tập mãi thành thói quen, một bên mang theo Kỷ Tinh Ca lên lầu, một bên giải thích nói, nơi này trừ bỏ ta, đã không có người ở nơi này. Gần nhất nơi này thật sự là quá cũ nát, bị coi như nguy phòng chuẩn bị làm cải tạo. Thứ hai là bởi vì nơi này phong thủy không tốt lắm, ở nơi này hộ gia đình, hoặc là trong nhà ba ngày hai đầu xảy ra chuyện, hoặc là chính mình trên người đã xảy ra một loạt cổ quái sự tình. Tới rồi sau lại, bọn họ đều dọn đi rồi, liền thừa ta một người. Kỷ Tinh Ca một chút đều không ngoài ý muốn, sát khí trên cao, dương khí lại nhược, sao có thể sẽ hảo. Thượng đến lầu 6, quan chủ móc ra chìa khóa mở cửa, đúng rồi, ta kêu Ninh Thành Quý, trước kia là cái nhà đầu, sau lại đã xảy ra một chút sự tình. Ninh Thành Quý chưa nói xong, nhưng Kỷ Tinh Ca đã minh bạch hắn ý tứ. Sau lại phát sinh sự tình, hẳn là cùng hắn chờ hạ cầu chính mình sự tình có quan hệ. Mở cửa, Ninh Thành Quý dẫn đầu đi vào, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đứng ở cửa, song song nhíu mày. Ban đầu cho rằng, xoay quanh tại đây đống phòng ở phía trên sát khí đã đủ trọng, ai biết trong căn phòng này sát khí còn muốn càng thêm trọng, thật giống như, kia phía trên sát khí chính là từ nơi này truyền ra đi. Như vậy nùng sát khí, người bình thường tới gần nói, quanh thân nguyên khí đã sớm bị ăn mòn. Quanh thân nguyên khí đã sớm bị ăn mòn. Hơn nữa, ngẩn ngơ nhiều năm như vậy, liền tính bất tử, cứ thế mãi, Ninh Thành Quý thân thể các khí quan đều hẳn là đã suy kiệt hoặc là kể bên suy kiệt mới đúng. Ở nhìn đến kia sát khí thời điểm nàng liền ở nghi hoặc, nhưng nàng xác nhận mấy lần, phát hiện Ninh Thành Quý trừ bỏ tinh thần có điểm không tốt lắm ở ngoài, trên người một chút sát khí đều không có. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tạm chấp nhận ngồi đi. Ninh Thành Quý phủng cái ấm trà ra tới, thấy hai người còn đứng ở ngoài cửa, vội tiếp đón bọn họ hai người vào cửa, ngượng ngùng á tiểu địa phương, chê cười. Kỷ Tinh Ca vừa muốn vào cửa, Dung Yến lại trước tiến lên một bước, đi vào. Hai người mới vừa bước vào môn, hô một trận gió, đổi làm là người bình thường, chỉ sợ là muốn dọa một cú sốc. Mà nếu là bọn họ có thể thấy được cái gọi là quỷ nói, sẽ càng dọa một cú sốc. Trong phòng, vô số quỷ hồn ở trong phòng phiêu đãng, có bay liền xuyên ra ngoài tường, cũng có hình người là không cẩn thận xâm nhập giống nhau phiêu tiến vào. Bởi vì sát khí quá mức dày đặc, nay đó quỷ hồn ở chỗ này phiêu đãng thời gian lại tương đối trường, bị sát khí ăn mòn thật sự nghiêm trọng, mắt thấy vài cái quỷ hồn liền phải biến thành ác linh. Giống nhau linh hồn sẽ không chủ động công kích người, chính là bị sát khí ăn mòn tương đối nghiêm trọng ác linh, lại ở cảm ứng được Kỷ Tinh Ca đám người tồn tại thời điểm. Cặp kia lôi trống ánh mắt vọng lại đây, lộ ra cái nụ cười quỷ quệt, quần áo không gió tự động, chợt phát ra thê lương tiếng thét chói tai, há to miệng hướng tới bọn họ nhào tới. Kỷ Tinh Ca chán ghét vây vây tay, mấy cái hồn lực không đủ ác linh còn không có tới gần đã bị nàng cấp đánh đi ra ngoài. Lại là từng đợt bén nhọn chói tai tiếng kêu, kia mấy cái ác linh cũng biết nàng không dễ chọc, tuy rằng không có đào tẩu, khá vậy không dám gần chút nữa nàng, mà là trốn ở góc phòng như hổ rình mồi. Ác linh không biết cái gì gọi là sợ, nhưng bọn họ cảm giác năng lực rất mạnh, ở Kỷ Tinh Ca nơi này ngửi được hơi thở nguy hiểm, biết nàng là nguy hiểm nơi phát ra. Nguyên bản còn nghĩ phát lại đây còn lại ác linh cũng là trốn tránh nàng, chỉ dám ở nàng phụ cận bồi hồi. Kỷ Tinh Ca hừ nhẹ một tiếng, ở trên sofa ngồi xuống. Cùng với đồng thời, một con ác linh nhân cơ hội nhào tới, còn không chạm vào Kỷ Tinh Ca, Dung Yến tay vùng, một quả tiền đồng hưu một tiếng cắt qua không khí, thẳng tắp xuyên thấu kia ác linh, đinh ở trên vách tường. Kia ác linh phát ra cùng loại sợ hãi khiếp người tiếng kêu thảm thiết, thân mình không ngừng vặn mẹo, cuối cùng run lên, trực tiếp biến mất ở trong không khí. Có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đổ vật? Ninh Thành Quý cười khổ hai tiếng, cấp Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đổ ly trà. Tuy rằng hắn nhìn không thấy, nhưng những năm gần đây phát sinh ở trên người hắn thần quái sự kiện nhiều, nhiều ít có thể đoán được chút, ta phía trước làm phong thủy sư xem qua, nhưng đối phương môn cũng chưa tiến liền chạy, nói ta nơi này không sạch sẽ. Kỷ Tinh Ca lúc này đây, rốt cuộc đánh giá cẩn thận một lần Ninh Thành Quý, lại không có phát hiện hắn có bất luận cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Bất động thanh sắc thu hồi chính mình tầm mắt, nàng uống một miệng trà, Ninh tiên sinh phía trước nói mua bán, hiện tại có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao. Nhìn dáng vẻ, hắn muốn chính mình làm sự tình, cùng này một phòng quỷ hồn có quan hệ. Ai, việc này ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ninh Thành Quý đầu tiên là thở dài một hơi, chợt đứng lên, đối với Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến nói, hai vị xin theo ta tới. Ninh Thành Quý mang theo hai người đẩy ra trong phòng ngủ biên môn. Trong phòng ngủ không có bật đèn, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy một màn này rất quen thuộc, nhướng mày nhìn lại, liền thấy trên giường nằm một người thiếu nữ. Có thể là bởi vì hồi lâu không thấy ánh mặt trời, thiếu nữ làn da thực bạch, bạch đến da thịt hạ mạch máu đều xem đến rõ ràng. Nàng lặng lặng nằm, toàn thân quay chung quanh nồng đậm sát khí, một con nho nhỏ ác linh ghé vào nàng trước ngực, vùi đầu đối với nàng trái tim, tựa hồ đang ở gặm thực cái gì. Tựa hồ là có điều hiểu được, kia ác linh đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng còn ở chảy xuôi đỏ thắm máu tươi. Nó một đôi mắt đã không có, chỉ còn lại có hai cái đen như mực đậu. Rõ ràng đều nhìn không thấy, nhưng nó lại bỗng dưng khỏe miệng giơ lên, quỷ dị cười. Ha ha ha. Một màn này cực có đánh sâu vào tính, tuy là Kỷ Tinh Ca đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị ác linh cấp ác hàn tới rồi. Này ác linh rốt cuộc là thứ gì? Nói như vậy, ác linh có thể công kích người, có thể bám vào người đến người trên người, nhưng chúng nó lại không có biện pháp cùng cương thi giống nhau gặm thực người thân thể, chỉ có thể thông qua hút người nguyên khí tới khống chế người. Trước mắt này một con có thể gặm thực người trái tim, là tình huống như thế nào? Lại là cẩn thận nhìn thoáng qua, nàng lúc này mới phát hiện, kia ác linh chỉ là ghé vào kia thiếu nữ trên người, ở hút trên người nàng âm khí, kia cái gọi là đổ máu, bất quá là nó vẫn duy trì trước khi chết bộ dáng mà thôi. Hơn nữa, nơi này nhất dày đặc sát khí, chính là từ này chỉ ác linh trên người tản mát ra. Kia ác linh ha ha ha cười, chợt lại bò tới rồi thiếu nữ trên người. Phát ra tới cùng loại rên rỉ thanh âm, vẻ mặt hưởng thụ. Một màn này, lại là làm đến Kỷ Tinh Ca trong lòng phát lạnh, nhịn không được ghê tởm. Nàng còn chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Ninh Thành Quý tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng ước chừng biết bên trong là tình huống như thế nào. Nhìn thoáng qua trên giường thiếu nữ, lúc này mới đóng lại cửa phòng, mang theo Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến về tới phòng khách. Bình phục đã lâu cảm xúc, Ninh Thành Quý mới gian nan nói. Nàng là vị hôn thê của ta tiểu lộ, là ở hơn 20 năm trước xảy ra chuyện, năm ấy nàng mới 18 tuổi. Này một câu làm đến Kỷ Tinh Ca đột nhiên ngẩng đầu. Hơn 20 năm trước cũng đã 18 tuổi. Như vậy ý nghĩa này hơn 20 năm qua, nàng có thể nói là đình chỉ sinh trưởng. Phần 232. Nàng từ xảy ra chuyện kia một ngày khởi, thân thể các hạng cơ năng liền đình chỉ. Hơn 20 năm, nàng vẫn duy trì xảy ra chuyện trước trạng thái. Hiện tại nàng, so người thực vật còn nếu không như, bởi vì nàng liền hô hấp đều không có. Kỷ Tinh Ca im lặng, không biết nên nói cái gì hảo. Nếu không có hô hấp, vậy ý nghĩa người kia đã chết. Ta cùng tiểu lộ đều là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện cùng nhau lớn lên. Sau lại ta ra tới công tác, ở liền ở chỗ này thuê phòng, đem nàng cũng nhận lấy. Chúng ta tính toán hảo, chờ nàng tới rồi tuổi liền đi kết hôn. Hơn 20 năm trước. Có thiên ta ra cửa, đụng phải một vị lão nhân, hắn đi lên liền nói ta trên người không sạch sẽ, trong nhà sợ là phải có tai họa. Ninh Thành Quý lộ ra một cái chua xót tươi cười, càng là nhớ tới sự tình trước kia hắn càng là dày vò càng là tự trách, ta lúc ấy không tin những cái đó, lại vội vã đi công trường, liền không đem hắn nói để ở trong lòng. Nhưng chờ đến ta tan tầm trở về, liền phát hiện tiểu lộ lẳng lặng nằm ở chính mình trên giường, không có tiếng động. Khi đó hắn ở nhận thấy được nàng không có hô hấp nháy mắt, chỉ cảm thấy thiên đều phải sập xuống. Sau lại ta lại đi tìm kia lão nhân, đối phương tới cửa xem qua, nói là không có cách nào. Tiểu Lộ, cứu không trở lại. Ninh Thành Quý thống khổ đôi tay che mặt, hơn nữa, bởi vì dính vào không sạch sẽ đồ vật, Tiểu Lộ không có biện pháp than giấc ngàn thu. Nếu là không hoàn toàn giải quyết nói, Tiểu Lộ chỉ có thể chờ hồn phi phách tán. Loại này lời nói nếu là đặt ở trước kia, hắn khẳng định khịt mũi coi thường. Phong thủy thứ này hắn trước nay liền không tin, còn nữa nói, trên thế giới này nếu là có quỷ vật như vậy, nhân loại còn dùng sống sao? Thế giới này đã sớm bị quỷ cấp chiếm lĩnh. Nhưng Tiểu Lộ lại đã xảy ra chuyện như vậy, không phải do hắn không tin. Nếu đối phương có thể nói ra nói như vậy, kia cũng nên có bản lĩnh giải quyết mới đúng. Kỷ Tinh Ca trầm ngâm hai hạ, nay cùng chúng ta hôm nay muốn nói sự tình, có quan hệ gì sao? Ninh Thành Quý chỉ là một cái nhà đầu, hắn vì cái gì có thể nói ra thiên nhãn cái này từ? Chẳng lẽ, là cùng vị kia lão nhân có quan hệ? Lão nhân nói, Tiểu Lộ là thuần âm thể chất, dễ dàng bị không sạch sẽ đổ vật thượng thân. Nàng chết, chính là bởi vì ngày đó bị ác linh thượng thân, mà ta lại không có thể kịp thời phát hiện. Chờ ta trở lại thời điểm, nàng đã. Chính là, trên người nàng đồ vật lại không có đi, mà là dùng thân thể của nàng tới hút sát khí. Ninh Thành Quý nói đứt quãng, niên đại xa xăm, hắn cũng nhớ không rõ lắm vị kia lão nhân nói. Cũng may Kỷ Tinh Ca đối phương diện này tri thức lại gia tăng rồi không ít, cho nên mặc dù hắn không có giải thích rõ ràng, nàng lại như cũ nghe xong cái minh bạch. Nơi này sát khí vốn là trọng, kia ác linh lập tức hút là có nguy hiểm, cho nên nó thượng Tiểu Lộ thân, ba chiếm nàng thân thể, lợi dụng thân thể của nàng tới làm một cái môi giới, hoặc là nói là một cái quá độ, đem sát khí dẫn tới Tiểu Lộ thân thể thượng, trước lọc một lần, sau đó lại hút. Mà ở trong phòng khách phiêu đãng quỷ hồn, cũng đều là bị hấp dẫn lại đây, không lâu, chúng nó sẽ làm con mồi, bị kia ác linh cắn nuốt rớt. Này hơn 20 năm qua, kia ác linh rốt cuộc hút nhiều ít sát khí. Kia lão nhân biết rõ mặc kệ kia ác linh mặc kệ, vô cùng có khả năng tạo thành đại thai, như vậy hắn lúc ấy vì cái gì không hoàn toàn thu kia ác linh. Ta có thể không có sự tình, là bởi vì kia lão nhân cho ta một lá bùa, hắn nói kia trường phù có thể bảo ta bình an. Ninh Thành Quý dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng, ta cầu hắn đem kia ác linh từ nhỏ lộ trên người đuổi đi, nhưng hắn nói cho ta hắn cũng không có thể ra sức. Kia ác linh đã thành khí hậu, hắn tuy rằng có thể bảo ta, lại không cách nào đuổi đi nó. Kỷ Tinh Ca nhíu mày. Hắn nói, trên đời này, chỉ có một người có thể trừ bỏ này ác linh. Ninh Thành Quý ngẩng đầu, nóng bỏng nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, kia ác linh trên người có nhược điểm, cái này nhược điểm, chỉ có thiên phú dị bẩm nhân tài có thể thấy được. Hắn năm đó nói cho ta, năm nay tháng 5 phân đến Minh Châu giao dịch thị trường đi bày quán, liền có thể chờ đến người này. Kỷ Tinh Ca, như thế nào cảm giác sự tình như thế nào càng ngày càng mơ hồ. Hắn cho ta một cục đá, làm ta đặt ở khác cục đá chung đi bán, đến lúc đó đến ta quán trước nguyện ý không nói giới mua tới, chính là ta người muốn tìm. Cho nên, đương kia tảng đá bị Kỷ Tinh Ca bắt được trước mặt hắn thời điểm, trời biết hắn có bao nhiêu kích động. Hơn 20 năm, hắn đau khổ đợi hơn 20 năm, rốt cuộc chờ tới người này. Kỷ Tinh Ca còn ở suy tư này trong đó khả năng tính, Dung Yến lại trước đã mở miệng, cho ta xem kia trướng phủ. Dung Yến từ vừa tiến đến liền không có nói chuyện qua, nếu là không chú ý nói đều không cảm giác được hắn người này tồn tại. Hắn này một mở miệng, Ninh Thành Quý nhịn không được sửng sốt. Kỷ Tinh Ca cũng là không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng, nghĩ nghĩ, trong lòng không cấm hiện lên. Nghĩ nghĩ, trong lòng không cấm hiện lên một cái ý tưởng. Ninh Thành Quý luôn cuống tay chân từ chính mình trong túi móc ra một trương hoàng phù đưa cho Dung Yến, nay phù hắn mỗi ngày đều đai ở trên người, không dám rời khỏi người. Dung Yến tiếp nhận hoàng phù, tay khẽ run lên, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt rốt cuộc có rất nhỏ cảm xúc dao động. Kỷ Tinh Ca trong lòng thở dài, thấp giọng hỏi một câu, là sư tổ hắn lão nhân ra. Nay hoàng phù, nếu nàng không có đoán sai nói, hẳn là chính là Dung Yến sư phụ cũng chính là chính mình sư tổ lưu lại. Ân, sư phụ hắn lão nhân ra trước kia liền thích nơi nơi vân du, đương hắn nghe được Ninh Thành Quý lời nói thời điểm liền phỏng đoán kia lão nhân có thể là sư phụ của mình, quả nhiên. Kỷ Tinh Ca nghe được Dung Yến khẳng định lời nói, mặc ta từ đầu tháng đặt tới cuối tháng, đều không có một người tới mua, ta đều mau tuyệt vọng. Ninh Thành Quý thấy hai người không nói lời nào, lại là kích động nói, còn hảo, ta không có bạch trở. Các ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Ta hiện tại cũng không nghĩ khác, chính là hy vọng tiểu lộ có thể xuống mồ vì an, mà không phải. Đều do ta, nếu là năm đó ta đem vị kia lão nhân nói trở thành một chuyện, cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này. Này hơn 20 năm qua, hắn chỉ có thể đứng ở phòng cửa nhìn ở bên trong nằm tiểu lộ, không thể tới gần một phân. Hơn 20 năm, ở nơi này người đã sớm dọn xong, thậm chí với này phòng ở đều sắp bị hủy đi, chỉ có hắn một người còn thủ vững ở chỗ này. Tiểu lộ xác chết không thể động, hắn tự nhiên cũng không có cách nào rời đi. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn sống ở thật sâu tự trách chung, nếu không phải tiểu lộ còn không có được đến an giấc ngàn thu, rất nhiều lần đều hắn đều tưởng đi theo cùng đi. Rốt cuộc, nhiều năm tra tấn tới rồi hôm nay, cuối cùng có thể chấm dứt. Kia ác linh hút sát khí tốc độ rất chậm, cho nên hơn 20 năm qua ta mới có thể bình yên vô sự. Thấy Kỷ Tinh Ca không nói lời nào, Ninh Thành Quý lại tiếp tục bổ sung nói, kia lão nhân nói, nếu là không tìm đến kia ác linh nhược điểm, là trừ không được nó. Chỉ có ngươi mới có thể thấy, chỉ có ngươi mới có thể diệt trừ nó. Ngươi theo như lời thiên nhãn, chính là chuyện này. Kia lão nhân nói, nếu là ngươi không chịu cùng ta tới nói, liền đem thiên nhãn này hai chữ nói ra, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cùng ta lại đây. Ninh Thành Quý cũng có chút ngượng ngùng, trong lời nói tràn ngập xin lỗi, về cái gọi là thiên nhãn, ta là thật sự không biết. Bất quá kia lão nhân còn nói, chờ ngươi trừ bỏ kia ác linh, liền minh bạch hắn ý tứ. Kỷ Tinh Ca mày nhăn đến càng sâu. Bất quá kia lão nhân là Dung Yến sư phụ, cũng coi như là nàng sư tổ, khẳng định sẽ không hại nàng. Xem ra, nếu muốn biết nơi này càng khôn, chỉ có nàng trừ bỏ kia ác linh mới có thể đã biết. Cũng may chính mình hiện tại ra cửa đều thói quen tính mang hoàng phù, cùng Dung Yến nhìn nhau liếc mắt một cái, Kỷ Tinh Ca quay đầu đối với Ninh Quý Thành nói, Ninh tiên sinh, ngươi đến bên ngoài đi chờ đi. Chờ hạ khẳng định là có một hồi ác chiến, nàng không dám bảo đảm chính mình có thể có dư thừa tinh lực đi bảo hộ Ninh Thành Quý. Thấy Ninh Thành Quý gật gật đầu ra cửa, Kỷ Tinh Ca lúc này mới đi theo Dung Yến một lần nữa đẩy ra phòng ngủ môn, đi vào. Hai người mới vừa bước vào phòng, kia ác linh tựa hồ là có điều cảm giác, lần thứ hai ngẩng đầu. Đen như mực mắt động đối với hai người bọn họ, lại phát ra khiếp người ha ha ha thanh. Kỷ Tinh Ca như cũ ác hàn một thân, nhẹ giọng một hử, khai thiên nhãn đảo qua. Thiên nhãn một khai, kia ác linh lập tức phát ra càng khiếp người thanh âm, cùng loại với đêm khuya trẻ con thê lương khóc nỉ non thanh. Thanh âm này ở trong phòng không ngừng quen quẩn, từng đợt sóng âm ở trong phòng đẩy ra tới, nếu là người thường, chỉ sợ muốn nháy mắt ù thai. Nó cảm giác được nguy hiểm. Hai người kia nguy hiểm hơi thở quá cường. Kỷ Tinh Ca tay nhất chiêu, một trương hoàng phù xuất hiện ở trong tay, không có ném kia ác linh, mà là thẳng đến tiểu lộ mà đi. Chỉ có trước làm hai người tách ra, nó mới không có cách nào tiếp tục hút sát khí. Mặc dù kia ác linh trên người sát khí thực trọng, đối với Kỷ Tinh Ca hoàng phù như cũ sợ hãi, thê lương tiếng thét chói tai không ngừng, toàn bộ phòng nội phần phật quát lên gió to, xoay quanh ở trên không sát khí bị nó dẫn tiến vào. Phần 233. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến vội vàng hộ thể, bảo đảm chính mình không chịu sát khí ảnh hưởng. Sát khí điên cuồng dũng mãnh vào, làm đến ban đầu tại đây bốn phía phiêu đãng hồn bắt đầu khắp nơi chạy trốn, bọn họ sẽ không nói, chỉ biết đơn điệu phát ra các loại bén nhọn tiếng kêu, trường hợp vô cùng thê thảm. Phòng nội hết thảy vật phẩm đều bay lên, chỉ có thân ở lốc xoáy chung kia trương giường không có bất luận cái gì động tĩnh. Thiếu nữ như cũ an tĩnh nằm ở trên giường, màu đen tóc dài rũ ở hai bên, liền một tia phát đều không có bị thổi bay, như vậy quỷ dị trường hợp, đổi làm là người bình thường, đã sớm bị dọa đến hồn vía lên mây. Mà theo thật lớn sức gió ảnh hưởng, nguyên bản chính là nhà sắp sụp phòng ốc bắt đầu rất nhỏ lay động lên, thứ lạp một tiếng, phòng bắt đầu xuất hiện các loại cái khe. Trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, Kỷ Tinh Ca một bên tránh né kia ác linh công kích, một bên tìm kiếm nó nhược điểm. Kia ác linh bị Kỷ Tinh Ca hoàng phù cùng Dung Yến các loại chiêu thức làm cho bực bội lên, hai người công kích đều là tưởng đem nó từ nhỏ lộ thân thể thượng đuổi ra đi. Nếu như bị đuổi đi, nó liền vô pháp kịp thời bổ sung chính mình trên người sát khí. Phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, ác linh phanh một tiếng trầm vang, hình thể bắt đầu biến đại. Mà xoay quanh ở trong phòng sát khí, như mãnh liệt sóng gió, điên cuồng đánh sâu vào tiểu lộ thân thể. Nó tưởng lập tức hút rất những cái đó sát khí. Nhiều như vậy sát khí lập tức đánh sâu vào mà vào, tiểu lộ thân thể lập tức sưng lên, trắng nón làn da dần dần biến hắc, làn da bắt đầu lấy mắt thường xem thấy tốc độ ra nẻ, nếu là lại không ngăn cản, thân thể thực mau liền phải nổ tung tới. Đáng chết! Mắng một tiếng, Kỷ Tinh Ca hai tay vứt ra hoàng phù, chợt thân ảnh chợt lóe, vọt vào lốc xoáy bên trong, Dung Yến theo sát sau đó. Thấy hai người tới gần chính mình, ác linh lại là một tiếng thét dài, sát khí tạo thành lốc xoáy xoay tròn đến càng thêm lợi hại. Nó đột nhiên mở miệng, bắt đầu trực tiếp hút sát khí. Này ác linh vốn là thành khí hậu, nếu là lại làm nó bộ dáng này hút đi xuống, chỉ sợ chờ hạ hai người đều không phải nó đối thủ. Kỷ Tinh Ca hắc một tiếng, trong tay hiện ra hai trường tinh lọc phù. Hoàng phù phù với không trung, nở rộ ra chói mắt kim quang. Theo sau, Kỷ Tinh Ca giảo phá đầu ngón tay, một giọt tinh huyết quăng ra tới. Hợp! Quang mang đại trướng, kia ác linh sợ hãi sau này rụt rụt, hút tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Cùng lúc đó, Dung Yến trong tay mấy cái tiền đồng cũng là vứt đi ra ngoài, hưu một tiếng thẳng chỉ ác linh các bộ vị, chỉ cần đánh chúng, liền vô cùng có khả năng đem nó đinh tại chỗ. A, lại là một tiếng thét chói tai, kia ác linh ở tiểu lộ thân thể thượng chạy lên chạy tới, chợt phanh một tiếng trầm vang, nguyên bản bình tĩnh lốc xoáy trung tâm bắt đầu từ trong ra ngoài nổ tung tới. Liên ở nổ mạnh trong nháy mắt kia, Kỷ Tinh Ca dắt tinh lọc phù tới rồi ác linh trước mặt, đối thượng nó chống chân hốc mắt, nhếch miệng cười, chợt hung tợn đem tinh lọc phù đánh vào tiểu lộ trên người. Theo sát tiến vào Dung Yến hừ một tiếng, trong tay tái hiện mấy cái tiền đồng. Cái xuyên qua nó trái tim vị trí. Hai người giáp công, làm đến kia ác linh khuôn mặt nháy mắt dữ tợn, thân mình đột nhiên run lên, liền muốn trốn. Kỷ Tinh Ca nơi nào có thể làm nó chạy thoát. Cắn cắn răng một cái, bàn tay trung ẩn chứa cường đại pháp lực, phanh một chút toàn đánh vào ác linh trên người. Nhược điểm ở nó cảm. Kỷ Tinh Ca hô to một tiếng, tay nhất chiều, một trương hoàng phù lại là phù với không trung, lại một chảo, nàng hung tợn đụng phải qua đi. Ở ác linh đột nhiên ngẩng đầu gian, nhanh tay nếu tia chớp vương, hoàng phù bang một tiếng đánh trúng ác linh cảm. A, ầm ầm ầm, các loại thanh âm giao tạp, Dung Yến Huy đi nện xuống tới một khối xi măng, tựa hồ là cảm giác được cái gì, trong lòng cả kinh. Tinh Ca, hắn trở mình, cũng không rảnh lo mặt khác, vọt vào lốc xoáy bên trong. Kỷ Tinh Ca đứng ở trên giường, ác linh kia chảy đỏ thắm máu tươi miệng chịu điên cuồng gặm cắn tay nàng. Trong lúc còn cùng với các loại cổ quái tiếng cười. Dung Yến sắc mặt manh biến, vừa muốn động thủ, Kỷ Tinh Ca lại đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng Dung Yến tầm mắt, lắc đầu. Ngăn trở Dung Yến, Kỷ Tinh Ca lúc này mới quay đầu lại nhìn đang ở gặm cắn ác linh, lộ ra một tia cười nhạt, toàn thân pháp lực quán chú với chính mình bị nó cắn tay, chợt giật giật. Kia ác linh gặm cắn động tác một đốn, chợt toàn bộ thân mình run lên, bộc phát ra cường đại chấn lực, ở trong phòng nổ tung tới. Mà ở vào nổ mạnh trung tâm Kỷ Tinh Ca lại không ngại, lòng bàn tay nằm một viên đồ vật. Một quả màu đen hạt châu. Vương Huyền Thiên nhãn thư chung có ghi lại, có một loại ác linh, chúng nó trời sinh liền ái lấy sát khí vì thực. Mà thành khí hậu ác linh, trong cơ thể tác dựng có tối sầm hạt châu, đó là sát khí tinh túy. Hạt châu này đối với người cho dù là phong thủy sư tới nói, đều là vô pháp đụng vào, nếu không sẽ sát khí nhập thể. Chỉ có hai loại người. Không ngừng có thể chạm vào, còn có thể hút. Một loại, là như Kỷ Tinh Ca loại này có thiên nhãn người, hắc hạt châu có thể cường hóa thiên nhãn năng lực. Mà mặt khác một loại người, còn lại là tu luyện tà thuật người. Bọn họ cũng như này ác linh giống nhau, lấy hút sát khí tới cường hóa chính mình pháp lực. Bởi vì không có hộp, Kỷ Tinh Ca chỉ phải tạm chấp nhận dùng hai trương hoàng phù bao vây lấy kia hắc hạt châu, muốn nhét vào chính mình túi, lại bị Dung Yến kéo lại tay. Đem hạt châu cầm qua đi, phóng tới trên người mình. Nàng vừa rồi dùng hết chính mình pháp lực, nếu là đem hạt châu đặt ở trên người, khó tránh khỏi sẽ bị sát khí nhập thể. Ta không có việc gì. Kỷ Tinh Ca miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, khu hai tiếng, nhìn quanh bốn phía. Phòng nội đã bị phá hư đến không sai biệt lắm, ban đầu nằm ở trên giường thiếu nữ cũng chỉ dư lại trắng như tuyết bạch cốt. Tiểu lộ tử vong nhiều năm sát chết cũng không có hư thối. Là bởi vì kia ác linh duyên cớ. Hiện tại kia ác linh bị diệt trừ, tiểu lộ sát chết tự nhiên cũng vô pháp bảo trì vốn có bộ dáng. Thế nào? Ninh Thành Quý thấy bên trong không có động tĩnh, đánh bạo mở cửa tiến vào, lại liếc mắt một cái phát hiện tiểu lộ thi cốt, hơn 40 tuổi hán tử lập tức chảy nước mắt. Ngươi cũng đừng quá khổ sở, tiểu lộ cũng coi như là được đến giải thoát. Kỳ tinh ca cũng không biết nên như thế nào an ủi Ninh Thành Quý, nghĩ nghĩ, chỉ nhàn nhạt nói hai câu, năm đó sự tình cũng trách không được ngươi. Cũng trách không được ngươi. Ninh Thành Quý hung hăng lau một phen nước mắt, trầm trọng gật gật đầu, lảo đảo tiến lên, nhìn thiếu nữ bạch cốt, không có sợ hãi. Khu! Thân mình kịch liệt lung lay hạ, Dung Yến cau mày kịp thời đỡ lấy nàng. Ninh tiên sinh, nơi này đã không an toàn, ngươi sớm một chút dọn ra đi thôi. Phần 234. Vừa rồi kia một hút, này trong phòng phiêu đãng quỷ hồn, có đào tẩu, hiện giờ nơi này xem như trống rỗng, hơn nữa sát khí lại tất cả đều tan, sẽ không lại có quỷ hồn bị hấp dẫn lại đây. Căn nhà này đã thức cũ, vừa rồi kia một trượng, lại là làm đến phòng ở chịu đựng một lần kịch liệt lay động, phòng chừng không bao lâu phải sụp xuống. Hiện giờ Ninh Thành Quý đã không có tiếp tục ngốc tại nơi này lý do, cũng bởi vậy rời đi phía trước, Kỳ Tinh Ca mới có thể đối hắn nói như vậy một câu. Trở lại Dung Yến chỗ ở thời điểm, Kỳ Tinh Ca sắc mặt đã khôi phục không ít, tiếp nhận Dung Yến đưa qua ly nước, Kỳ Tinh Ca uống một ngụm mới đối với vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng Dung Yến cười nói, tiểu sư thúc, ta đã không có việc gì, yên tâm. Thấy nàng thật sự không phải lừa hắn, Dung Yến căng chặt thần kinh mới lỏng xuống dưới, tìm cái hộp đem hắc hạt châu thả đi vào, lại thượng bên ngoài dán mấy trương hoàng phủ, hắn mới đem hộp đưa cho nàng. Sư tổ hắn lao nhân ra hẳn là nhận ra thứ này, mới có thể đối Ninh Thành Quý nói kia một phen lời nói. Kỳ Tinh Ca lúc này xem như minh bạch Ninh Thành Quý nói, này hạt châu đối ta thiên nhãn chỗ hữu dụng, bất quá rốt cuộc muốn dùng như thế nào, vẫn là chờ trở về lúc sau cùng sư phụ hắn lao nhân ra thương lượng qua đi lại làm tính toán đi. Kỳ thật nàng thiên nhãn hiện tại đã xem như rất cường đại, dùng không cần hạt châu này nàng đều cảm thấy không sao cả. Hơn nữa, gần nhất này hạt châu rốt cuộc đều là sát khí nhập thể cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự tình. Dùng này hạt châu lúc sau rốt cuộc có hay không tác dụng phụ, điểm này Vương Huyền Thư Trung cũng không có đề cập. Thứ hai, nàng tổng cảm thấy, thiên nhãn xem tới được đồ vật càng nhiều, chính mình trong lòng càng là bất an. Chính mình trọng sinh một hồi, còn có chưa thiên nhãn, này đã là ông trời cho nàng cực đại ân huệ. Nếu là chính mình tới rồi nghịch thiên sửa mệnh trình độ, cũng không biết muốn hy sinh rất thứ gì. Cho nên, nàng thà rằng không cần này hạt châu. Rốt cuộc, nàng hiện tại đã có được rất nhiều đồ vật. Đối này, nàng đã là thỏa mãn. Dung Yến gật gật đầu, thấy nàng thần sắc mỏi mệt, sửng sốt, vào phòng bếp đơn giản làm hai chén mặt, hai người tạm chấp nhận ăn một đốn. Nghỉ ngơi một hồi lâu, thấy thời gian không còn sớm, Kỳ Tinh Ca có điểm ngượng ngùng từ chính mình trong dương hành lý móc ra một bộ quần áo, nhỏ giọng nói, ta đi tắm rửa. Dung Yến chỉ cảm thấy một đạo sấm sét bổ xuống dưới, cả người dại ra tại chỗ, không thể nhúc nhích. Kỳ Tinh Ca kéo dương hành lý lên xe tới rồi hắn trụ địa phương, hắn còn không có phản ứng lại đây đâu, nàng lại lôi kéo hắn đi Minh Châu giao dịch thị trường. Tới rồi giờ này khắc này, hắn mới ý thức được, hiện tại hai người chính là trai đơn gái chiếc. Khu. Nửa giờ lúc sau Kỳ Tinh Ca ra tới, thấy Dung Yến còn ở trên sofa ngồi, ngốc lăng bộ dáng làm đến nàng buồn cười. Tiểu sư thúc, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tuy rằng ăn mặc một thân thực bảo thủ áo ngủ, nhưng nàng cũng không dám đi qua đi, chỉ phải đứng ở nơi xa hỏi một câu, chợt nói ngủ ngon, ta chưa ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cũng may Dung Yến thuê căn chung cư này là hai phòng một sảnh, nàng thực tự giác đi nhỏ lại một gian phòng. Bởi vì quá mức mệt nhọc, còn không có lên giường tranh bao lâu, nàng liền nặng nề ngủ rồi. Cũng bởi vậy, nàng không biết, Dung Yến ngồi ở nàng phía trước cửa sổ, nhìn nàng suốt một buổi tối. Ngày hôm sau buổi sáng, Kỳ Tinh Ca lại là lôi kéo Dung Yến đi ra ngoài đi dạo nửa ngày, buổi chiều thời điểm Dung Yến tiếp cái điện thoại, sắc mặt không tốt ra cửa. Kỳ Tinh Ca cũng không thèm để ý, khảo xong ra tới nàng cùng thẩm thần nói chính mình có chuyện, chờ sự tình xong xuôi nàng chính mình tự hành trở về, làm thẩm thần đám người không cần chờ nàng. Mà nàng cái gọi là có việc, tự nhiên không phải thật sự, chỉ là vì chờ Dung Yến cùng nhau trở về mà thôi. Ngày thứ ba buổi chiều, hai người rốt cuộc ngồi trên hồi N thị phi cơ. Ở thượng phi cơ phía trước, Kỳ Tinh Ca đã gọi điện thoại nói cho chính mình người nhà hôm nay phải đi về tin tức, cho nên ở ra sân bay nhận được chính mình phụ thân điện thoại thời điểm, nàng còn tưởng rằng là người trong nhà muốn tới tiếp nàng. Nhưng ai biết, điện thoại mới vừa một tiếp khởi, liền truyền đến Kỷ Chính Ân hơi sốt ruột thanh âm. Tinh ca, đã xảy ra chuyện. 026 ngươi nói ai là tiểu tiện nhân. Kỷ Tinh ca nắm di động tay căng thẳng, ngữ khí lại rất bình đạm. Ba, làm sao vậy? Hôm nay mới vừa nhận được trong xưởng điện thoại, nói là có một đám người hùng hổ tới cửa, không nói hai lời bắt đầu đánh tạp trong xưởng thiết bị, có công nhân tiến lên ngăn cản còn bị bọn họ đả thương. Kỷ Chính Ân nơi nào có thể không nổi, thiết bị bị đánh tạp liền tính, liền công nhân đều bị đả thương. Một khi có người bị thương, việc này ác liệt trình độ đã có thể bay lên đến cực kỳ nghiêm trọng nông nỗi, ta hiện tại chuẩn bị đuổi tới nhà máy, không có biện pháp đi tiếp ngươi, chính ngươi trước đánh xe về nhà. Ngươi yên tâm, nhà máy sự tình ta sẽ xử lý tốt. Cái này nhà máy chính là nha đầu giao cho chính mình trên tay, hắn không thể làm nó cho người ta hủy hoại. Đối phương thế tới rào rạt, khẳng định là người tới không có ý tốt. Nhưng phía chính mình chính là chiếm lý, đối phương hẳn là cũng không dám đem bọn họ thế nào mới đúng. Ba, ngươi báo nguy đi. Kỷ Tinh ca suy nghĩ một chút, lập tức nói, ngươi hiện tại trước báo nguy, tới rồi trong xưởng thời điểm không cần theo chân bọn họ khởi xung đột, bằng không ta sợ bọn họ. Ta hiện tại sẽ tìm xe hướng trong nhà đuổi. Kỷ Chính Nhân liên tục hẳn là, chỉ là ở nghe được nàng muốn tới thời điểm ngẩn ra hạ, ngươi mới vừa xuống phi cơ, nếu là lại chạy tới, quá mệt mỏi. Hiện giờ lộ đều sửa được rồi, từ thành phố đến trong thôn một tiếng rưỡi đều có thể thu phục, nhưng nha đầu mới vừa xuống phi cơ, khẳng định mệt mỏi. Không có việc gì, ta sẽ ở trên xe ngủ. Kỷ Tinh ca đơn giản dặn dò vài câu, cắt đứt điện thoại lúc sau lại lập tức gọi điện thoại cấp cây cảnh thiên, ta yêu cầu hai chiếc xe. Một chiếc. Vẫn luôn ở nàng bên cạnh trầm mặc Dung Yến đột nhiên đã mở miệng, dùng không được xía vào miệng lưỡi lặp lại nói, một chiếc. Biết hắn tính tình, Kỷ Tinh ca chỉ phải đi theo cây cảnh thiên sửa lại khẩu, một chiếc xe, nhà máy xảy ra sự tình, ta phải trở về một chuyến. Nhà máy sự tình cây cảnh thiên tự nhiên cũng là được đến tin tức, ừ một tiếng, cắt đứt điện thoại lúc sau lập tức phân phó đi xuống. Tiểu sư thúc, kỳ thật ngươi không cần đi, ta chính mình một người có thể xử lý tốt. Kỷ Tinh ca đảo không phải không nghĩ làm hắn nhúng tay chính mình sự tình, mà là hắn cũng là ngồi thật lâu phi cơ, lúc này nên hảo hảo nghỉ ngơi, mà không phải đi theo nàng nơi nơi chạy, tin tưởng ta. Dung Yến không nói chuyện, Dung Trầm mặc biểu lộ chính mình thái độ. Xe thực mau liền đến, Kỷ Tinh ca cùng Dung Yến đem hành lý dọn lên xe, lại không có về trước tiểu khu, mà là thẳng đến thôn. Một đường lặng im không nói gì, Kỷ Tinh ca nắm di động ở không ngừng phát tin nhắn, trong lúc còn nhận được mẫu thân Tôn Dĩnh điện thoại. Nàng không có đi theo Kỷ Chính Ân hồi thôn, mà là ở nhà chờ tin tức. Mẹ, ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Kỷ Tinh ca nghĩ chính mình vừa rồi an bài, trong lòng yên ổn không tốt, ta đều an bài hảo, chuyện này sẽ xử lý tốt. Tôn Dĩnh biết chính mình nữ nhi bản lĩnh, thấy nàng nói như vậy, trong lòng kia viên treo tâm buông xuống không ít, nghĩ chính mình vừa rồi điện thoại, do dự một chút, không có cùng nàng nói. Nha đầu đã đủ phiền lòng, mới vừa xuống phi cơ lại vội vàng hồi thôn giải quyết sự tình, chính mình cần gì phải lấy những cái đó sốt ruột sự tới nhiễu loạn nàng tâm. Ta tới rồi. Kỷ Tinh ca thấp thấp nói một câu, cắt đứt Tôn Dĩnh điện thoại, cùng Dung Yến đẩy ra vây xem đám người, đi vào. Nha đầu. Kỷ Chính Nhân hô nhỏ một tiếng, không nghĩ tới nàng tới nhanh như vậy, lại gặp được cùng hắn cùng nhau Dung Yến, sửng sốt, hai người các ngươi. Nha đầu không phải mới từ kinh thành trở về sao? Như thế nào sẽ cùng Dung Yến ở bên nhau? Nói lên, tiểu tử này dường như luôn là đi theo nha đầu. Khu, chúng ta ở kinh thành trùng hợp gặp. Kỷ Tinh ca có điểm không được tự nhiên thấp giọng giải thích, chợt rời đi đề tài. Ba, hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm, ngươi trước cùng ta nói nói tình huống. Nga nga nga Kỷ Chính Nhân liên tục gật đầu, chính mình hiện tại tưởng này đó có không thật là không thích hợp, thu thu thần. Đem đại khái tình huống cùng Kỷ Tinh ca nói một lần, này đám người cũng không biết đánh nơi nào toát ra tới, không nói hai lời liền động thủ trước. Ta phải đến tin tức lúc sau chạy tới, hỏi bọn hắn phía sau người rốt cuộc là ai, bọn họ cũng không nói, chỉ nói chúng ta nhà máy chiếm người khác mà, lại nói chúng ta bài phóng thủy tạo thành ô nhiễm. Đây là tới cửa tới tìm cha. Sớm tại Kỷ Tinh ca đi tới thời điểm, trong thôn người liền xôn xao lên. Bọn họ đều là nghe nói Kỷ Tinh ca như thế nào có khả năng, lại trước nay không có chính mắt gặp qua. Rốt cuộc nàng đại bộ phận thời điểm đều là ở N thành phố, thôn bên này xưởng gia công tuy rằng là nàng bỏ vốn, nhưng người phụ trách đều là Kỷ Chính Nhân. Cũng bởi vậy, rất nhiều người đối với Kỷ Tinh Ca nghe đồn đều là khinh thường nhìn lại, cho rằng nàng một cái tiểu hài tử, căn bản không có khả năng hiểu được nhiều như vậy. Lúc này thấy nàng cũng đuổi lại đây, có một bộ phận người ôm xem náo nhiệt tâm thái, chính rất có thú vị vây xem, không nói lời nào, cũng không tiêu tán khai. Đối với những người này, Kỷ Tinh Ca từ trước đến nay không để ý tới. Lúc trước muốn kiến thực phẩm xưởng gia công thời điểm, cũng không phải tất cả mọi người vui, chỉ có mấy nhà người nguyện ý tin tưởng Kỷ Tinh Ca, móc ra chính mình tích tụ nhập cổ, làm cái này nhà xưởng tiểu cổ đông. Sau lại, xưởng gia công làm được sinh động, người trong thôn thấy ban đầu đầu tư người đều kiếm lời đồng tiền lớn, mỗi người kiến tân phòng mua xe con, đỏ mắt vô cùng, muốn lại nhập cổ, đáng tiếc đã không có cơ hội. Cũng may bọn họ có thể gieo trồng lúc sau bán cho xưởng gia công. Lúc này, ban đầu đại bộ phận khinh thường người sôi nổi làm nổi lên lều lớn gieo trồng, hung hăng kiếm thượng một bút. Đương nhiên, còn có cực tiểu bộ phận người không vui, như cũ vùi đầu làm chính mình sống. Phần 235. Hiện tại, đi đầu nháo sự chính là kia tiểu bộ phận người. Lương Giang Mẩu, ngươi nói chính là nói cái gì? Hoàng Lệ Cầm ở trong thôn từ trước đến nay chính là cái đanh đá nhân vật, cũng không sợ người khác ánh mắt, lúc trước kiến nhà máy thời điểm. Đại gia nhưng đều là nói tốt, tiền cũng đều thanh toán, ngươi hiện tại tới nháo sự, ngươi tao không tao đến hoảng. A Phi. Lương Giáng Mầu đôi tay chống nạnh, đứng ở đám người trước nhất biên, cùng Lương Giáng Mầu đối mắng, ngươi chính là Kỷ Tinh Ca gia chó săn, nhân gia nói cái gì chính là cái gì. Thượng vội vàng chụp nhân gia mông ngựa, còn không phải là tham nhân gia chút tiền ấy sao. A, nói cách khác, ngươi một cái quả phụ, sao có thể. Lương Giáng Mầu lời nói luôn luôn ác độc, nàng chỉ lo chính mình mắng sảng, chưa bao giờ. Quản chính mình mắng sảng, chưa bao giờ sẽ tưởng chính mình nói ra nói chính mình muốn hay không gánh trách nhiệm. Ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Hoàng Lệ Cầm bị nàng lời này cấp tức giận đến cười, Lương Giáng Mầu, ngươi này mở miệng chỉ biết ăn sẽ không nói có phải hay không. Này Lương Giáng Mầu, ngày thường luôn ở trong thôn nói ra nói vào còn chưa tính. Hiện tại còn dám làm trò trong thôn nhiều người như vậy mặt nói ra loại này lời nói, nàng thật là miệng thiếu. Kỳ Hoành Quốc thấy chính mình tức phụ ăn mệt, hát một tiếng, Hoàng Lệ Cầm, ngươi là thế nào ngươi trong lòng hiểu rõ, ngày thường nhìn liền không bị kiềm chế. Mấy năm nay, ngươi cùng cách vách thôn cái kia Phùng Thái Hoài mắt đi mày lại, đại gia nhưng đều là xem ở trong mắt. Không phải coi trọng nhân gia có tiền sao, nói cách khác. Kỳ Hoành Quốc thèm nhỏ dãi Hoàng Lệ Cầm cũng không phải là một ngày hai ngày. Hoàng Lệ Cầm tướng mạo thanh lệ, mới vừa gả tới thời điểm Thủy Linh đến cùng người thành phố giống nhau, lập tức mê đảo trong thôn không ít nam nhân. Sau lại nàng trượng phu qua đời, cũng không phải chưa từng có nam nhân muốn động nàng tâm tư, kết quả tất cả đều bị nàng không khách khí mang chạy. Kỳ Hoành Quốc lúc trước cũng tưởng trộm đối Hoàng Lệ Cầm xuống tay, không nghĩ tới bị nàng cầm dao phay đuổi theo mấy trăm mễ xa. Từ đây hai người thủ xem như kết hạ. Hoàng Lệ Cầm sắc mặt biến đổi. Nàng thủ tiết nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng nghe qua người trong thôn tin đồn nhảm nhí, có nói nàng khắc phu, có nói nàng sinh không ra nhi tử là cái sẽ không đẻ trứng gà mái linh tinh, nhiều đi. Mới vừa ngay từ đầu nàng còn sẽ buồn bực, nhưng sau lại cũng liền lười đi để ý, làm theo quá chính mình nhật tử. Nhưng những lời này đó cùng chỉ trỏ trỏ, đều là ở nàng sau lưng nói. Chưa bao giờ sẽ có người làm cho toàn thôn người mặt như vậy đối nàng. Đáng chết Kỷ Hoành Quốc. Hoàng Lệ Cầm miệng vừa động, vừa muốn phản bác, Kỷ Tinh Ca lại lười biếng lên tiếng. Hoành Quốc thúc, đang nói Lệ Cầm thẩm phía trước, không bằng chúng ta trước tới nói ngươi cùng Thúy Thẩm sự tình. Lương Giáng Mầu đống nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm chính mình trượng phu, mà Kỷ Hoành Quốc cùng Kỷ Tinh Ca trong miệng Thúy Thẩm song Thúy đồng thời thay đổi sắc mặt. Hai người chi gian sự tình thực cẩn ấp. Kỷ Tinh Ca là làm sao mà biết được. Ngươi nói bậy. Trước hết ra tiếng chính là song Thúy, chỉ thấy nàng phẫn nộ trừng mắt Kỷ Tinh Ca, còn tuổi nhỏ liền dám loạn bôi nhọ người hủy người thanh danh, ngươi tâm tư như thế nào ác độc như vậy. Chuyện này nếu như bị người trong nhà đã biết, chính mình đời này đã có thể xong rồi. Nhìn song Thúy kia phẫn nộ bộ dáng, Kỷ Tinh Ca lại không thèm để ý cười cười. Nàng chưa bao giờ nói không có nắm chắc nói. Song Thúy cùng Kỷ Hoành Quốc sự tình thật là có, nàng mới vừa rồi, có thể dùng thiên nhãn xem qua. Ban đầu trong thôn nhất giàu có nhân gia là Song Gia, song Thúy Thúy lao công rất có khả năng, hàng năm bên ngoài làm việc, kiếm tiền đều tồn xuống dưới, thực mau liền có một tuyệt bút tích tụ. Có tiền, tự tin cùng quyền lên tiếng tự nhiên cũng tùy theo mà đến. Song Thúy Thúy đi ở trong thôn, cái nào đều đối nàng khách khách khí khí. Mà hết thể này phong cảnh đều ở Kỷ Tinh Ca thi đậu thành phố tốt nhất cao trung sau một đi không trở lại. Từ đây, song Thúy Thúy đi đến nơi nào, đều chỉ có thể nghe được người trong thôn đang nói Kỷ Tinh Ca trong nhà như thế nào. Ở nàng xem ra, chính mình phong cảnh bị một tiểu nha đầu đoạt cái không còn một mảnh. Chuyện như vậy, nàng tự nhiên không thể chịu đựng, cho nên ở Lương Giáng Màu tìm tới môn cổ động nàng tìm Kỷ ra phiền toái cũng hy vọng nàng làm dẫn đầu người thời điểm. Nàng không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Ta có phải hay không nói bậy, các ngươi trong lòng hiểu rõ. Kỷ Tinh Ca cũng không tưởng cùng nàng ở cái này vấn đề thượng nhiều làm dây dưa xả xa đề tài, kéo qua một cái ghế dựa nhàn nhàn ngồi xuống, xoay chuyển ánh mắt, đối thượng một người tầm mắt, nha, không nghĩ tới, tới nơi này đều là người quen. Dương Huy mắt lạnh nhìn Kỷ Tinh Ca nhàn nhã tư thái, cắn chặt răng. Nếu không phải nữ nhân này, chính mình có thể từ một cái nhà giàu đại thiếu gia biến thành cái tiểu tử nghèo sao? Nếu không phải cái này xú nữ nhân, bọn họ người một nhà như thế nào có thể nghèo túng đến hiện nay nông nỗi? Bất quá, hiện tại nhưng không chỉ là nàng có chỗ dựa. Phía chính mình người, địa vị nhưng không thể so nàng được. Kỷ Tinh Ca, ngươi ít nói vô nghĩa. Dương Thạch nhưng không nghĩ cùng nàng cãi nhau, phía chính mình người chính là liền tiệc rượu đều chuẩn bị tốt. Liền chờ hắn làm xong chuyện này trở về chúc mừng, các ngươi nhà xưởng chiếm đoạt người khác mà, chuyện này ngươi nói như thế nào? Cười nhạo một tiếng, Kỷ Tinh Ca ánh mắt sâu kín, ngoài miệng treo một mạt khinh thường tới cười, Dương Huy, ngươi nói ngươi làm việc phía trước như thế nào đều bất động đầu óc. Ta chiếm đoạt người khác mà. Lúc trước chúng ta nhưng đều là cùng thôn dân ký kết hợp đồng, nơi nào tới chiếm đoạt nói đến. Vì tránh cho phân tranh, lúc trước kiến xưởng phía trước, nàng chính là thỉnh chuyên gia tới xử lý này thổ địa sử dụng quyền chuyển nhượng sự tình. Đối phương lấy cái này cớ tới tìm việc, quả thực là buồn cười. Ta phi, cái gì ký kết hợp đồng? Lương Giáng Màu cũng coi như là có điểm đầu óc, biết hiện tại không phải cùng Kỷ Hoành Quốc tính sổ thời điểm, hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại cùng Kỷ Tinh Ca véo lên, các ngươi kiến xưởng thời điểm, có cùng nhà của chúng ta thương lượng sao? Nhà của chúng ta ở chỗ này nhưng cũng là có mà. Cái gì nhà các ngươi? Rõ ràng là nhà của chúng ta. Hoàng Lệ cầm cười lạnh hai tiếng, đứng dậy, Lương Giáng Màu, ngươi cũng đừng quên, miếng đất kia vốn là nhà ta, ta một người bận việc bất quá tới, này mà biến thành đất hoang, ngươi không nói hai lời liền ở nhà ta trong đất loại đồ vật. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi hiện tại đảo ra tới nhảy nhót. Nhà mình đồng ruộng bị người trong thôn cấp chiếm. Trước kia là nàng không nói, nhưng nếu muốn dựa vào cái này đem thổ địa chiếm cho riêng mình, vậy tưởng quá nhiều. Lương Giáng Màu trong mắt chuyển hai hạ, nhìn thấy thôn dân đều đang xem náo nhiệt, vô đùi, rõ ràng là nhà ta. Là nhà ngươi nói ngươi phía trước như thế nào không nói. Hiện tại đột nhiên đứng lên nói đó là nhà ngươi mà. Ai không biết các ngươi là một đám. Ta không cùng ngươi vô nghĩa. Miếng đất kia ta chính là có bằng chứng, ngươi có sao? Hoàng Lệ cầm cũng không phải cái ngốc, biết nói xuông chứ không làm khẳng định nói không rõ, trực tiếp móc ra thổ địa sử dụng quyền bằng chứng, ngươi bằng chứng nhưng thật ra móc ra tới cấp ta nhìn xem. Có cái này bằng chứng, ban đầu còn kiêu ngạo đến không được Lương Giáng Màu khí thế tức khắc yếu đi không ít, ngươi. Hảo, thổ địa vấn đề vẫn là nhẹ, vậy các ngươi cái này xưởng gia công ô nhiễm muốn như thế nào tính? Mắt thấy thổ địa vấn đề đã bị người nhanh như vậy giải quyết. Dương Huy sắc mặt cũng thật không tốt. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này lý do phía chính mình là không đứng được chân, bởi vậy thấy Lương Giáng Màu đem tiêu điểm chuyển rời đến ô nhiễm vấn đề này thượng, cũng không có ra tiếng phản đối. Sau lưng người nọ cũng không có trông cậy vào dựa vào lúc này đây là có thể đủ đánh sập Kỷ Tinh Ca, chẳng qua là tưởng cho nàng cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Ô nhiễm? Cái gì ô nhiễm? Kỷ Tinh Ca lạnh lạnh liếc liếc mắt một cái đứng ở chính mình đối diện mấy người, không mặn không nhạt nói, chúng ta bài phóng tiêu chuẩn nhưng đều là đạt tiêu chuẩn, nếu là hoài nghi nói, tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới kiểm nghiệm, xác nhận là chúng ta bên này không đạt tiêu chuẩn, lại đến ta trước mặt nói chuyện. Ngươi! Kỷ Tinh Ca đứng lên, thần sắc có điểm mỏi mệt, nhưng cặp kia mắt lại lượng đến dò người, các ngươi không nói hai lời liền tiến vào tạp nhà xưởng thiết bị, còn đả thương người, này bút chướng ta còn không có tìm các ngươi tính, các ngươi đảo trước cùng ta tính khởi chướng tới. A, làm chuyện trái với lương tâm còn không được người ta nói, ngươi cho rằng ngươi tính quạng hành nào. Dương Huy vẫy vây tay, phía sau mười mấy cầm thô thô côn sắt tráng hán lập tức đi lên trước, như hổ rình mồi, Kỷ Tinh ca, thù cũ nợ mới, đêm nay chúng ta tới tính tính toán đi. Vừa thấy này trận trượng, vây xem thôn dân lập tức lui về phía sau vài mễ, vạn nhất đối phương đánh lên tới ương cập chính mình đã có thể có hại. Đối với đại bộ phận thôn dân tới nói, bọn họ không có nhập cổ cái này nhà máy, tự nhiên cũng liền không liên quan bọn họ sự tình. Bọn họ hiện nay tránh đến tiền nhưng đều là chính mình cực cực khổ khổ gieo trồng được đến. Kỷ Tinh ca cái này nhà máy đổ càng tốt, bọn họ hiện tại cũng là có tiền, chính mình vừa lúc nhân cơ hội khai một cái, đến lúc đó cũng có thể giống Kỷ Tinh ca một nhà như vậy phong cảnh. Đương nhiên, cũng không phải mọi người như vậy tưởng, có đối với Kỷ Tinh ca một nhà vẫn là thực cảm kích, nhìn thấy bọn họ vô duyên vô cớ bị người tìm tới môn, cũng biết đối phương là bất an hảo tâm. Tuy rằng không thể giúp cái gì đại ân, nhưng ở bọn họ phía sau tráng thế khí vẫn là có thể. Đối với động thân mà ra người Kỷ Tinh ca tự nhiên cũng ghi tạc trên người, bất quá lúc này không phải nói cảm tạ lời nói thời điểm. Xoay người nhìn lướt qua, chợt nhíu mày hỏi, báo nguy sao? Báo, sớm tại ta tới phía trước liền báo nguy, nhưng đến lúc này cũng chưa thấy có người tới. Kỷ Chính Nhân tức giận đến mặt đều đỏ, căm giận nói, xem ra đối phương là sẽ không tới. A, như thế nào, ngươi lại muốn tìm người? Dương Huy cười lạnh liên tục, trong mắt có một tia đắc ý, chính mình náo sự phía trước nhưng đều là chuẩn bị hảo. Này phụ cận đồn công an đều sẽ không ra cảnh, Kỷ Tinh ca, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sau lưng có người sao? Hai mắt hiện lên một đạo lệ quang, Kỷ Tinh ca ở trong lòng suy nghĩ. Trước không nói hơn nữa cây cảnh thiên cùng một âm, đơn luận thanh long bang, Dương Huy cũng không dám ở chính mình trước mặt làm càn mới đúng. Rốt cuộc lần trước hắn chính là bị Thanh Long Bang hung hăng giáo huấn một đốn. Mà hiện tại, hắn thế nhưng còn dám ở chính mình trước mặt kiêu ngạo, lại nói chính mình sau lưng có người, chỉ có một loại khả năng. Hắn sau lưng, đứng người là không thua với Thanh Long Bang tồn tại. Không biết vì cái gì, Kỷ Tinh ca trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm, lại là cho rằng chuyện này cùng Hắc Kỳ Bang có quan hệ. Phần 236. Đối với cái này bang phái Kỷ Tinh ca không phải thực hiểu biết, nhưng nếu thật là Hắc Kỳ bang ở sau lưng dở cho quỷ, như vậy đối phương mục tiêu khẳng định không phải chính mình, rốt cuộc nàng không có đắc tội quá đối phương. Bởi vì, bọn họ hoàn toàn là hướng về phía Thanh Long bang tới. Đã biết chính mình cùng Thanh Long bang quan hệ, cho nên tính toán từ chính mình nơi này xuống tay. Bất quá này hết thảy đều còn chỉ là nàng suy đoán, muốn biết có phải hay không, chờ hạ sẽ biết. A. Ai nói cho ngươi, ta chỉ có thể dựa vào người khác. Kỷ Tinh ca lười biếng cười cười, trong nháy mắt kia sóng mắt lưu chuyển, phiếm khắc thường sáng giỏi, làm đến Dương Huy đám người nhịn không được sửng sốt, tập ta nhà máy, còn động thủ đánh người, chuyện này, ta cũng sẽ không cứ như vậy tính. Nhưng mà ở Dương Huy xem ra, Kỷ Tinh ca bất quá là ở hư trương thanh thế. Phía chính mình động thủ thật sự mau, đối phương lại là vội vã chạy tới. Mang đến người không có khả năng so với chính mình nhiều. Xem trước mắt này trận thế, rõ ràng là phía chính mình chiếm ưu thế. Chỉ cần ở đánh Kỷ Tinh ca đám người một đốn lúc sau kịp thời lui lại, đến lúc đó liền tính là Thanh Long bang người đổi tới, cũng là không còn kịp rồi. Trong lòng đánh hảo bản tính, Dương Huy lúc này mới lần thứ hai ngẩng đầu, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Kỷ Tinh ca, lộ ra cái âm trầm tươi cười, tiểu tiện nhân, đêm nay không cho ngươi điểm giáo hấn. Ngươi còn thật sự cho rằng ta chính là cái mềm quả hồng làm ngươi tùy tiện đắn đo. Ngươi nói Kỷ Tinh ca thân ảnh như quỷ mị sau khi biến mất, ở mọi người kinh hai ánh mắt hạ xuất hiện ở Dương Huy trước mặt, thẳng tắp chân dài khúc khởi lại duỗi thân thẳng, không chút khách khi đá vào hắn trên bụng, ai là tiểu tiện nhân. 027 bị đội nón xanh. Dương Huy thình lình bị Kỷ Tinh ca này một đá, thẳng đến thân thể ném tới trên mặt đất hắn mới phản ứng lại đây, ai ra kêu. Nháy mắt đau ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn phẫn hận trừng mắt cười khanh khách Kỷ Tinh ca, chỉ vào nàng cả buổi mới phun ra một chữ. Đánh. Dương Huy mang đến người nghe được hắn nói, lập tức múa may trong tay thô côn sắt tiến lên. Thối lui điểm. Kỷ Tinh ca không nhúc nhích, chỉ là làm mọi người thối lui điểm. Côn sắt không có mắt, đến lúc đó nháo ra mạng người cũng không tốt. mắt thấy liền phải đánh lên tới, xem náo nhiệt thôn dân nơi nào còn dám lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, không cần Kỷ Tinh Ca nói, lập tức sau này nhảy vài bước, sợ chính mình lui không đủ xa. Loại này trường hợp đánh nhau bọn họ chỉ ở trên TV gặp qua, trong hiện thực này vẫn là đầu một hồi. Về sau chuyện này chính là bọn họ cùng người khác khoác lác tư bản A. Nha đầu. Kỷ Chính Nhân nơi nào sẽ lui, mắt thấy chính mình nữ nhi liền phải bị người vây công, lập tức cái gì cũng không nghĩ chiều nàng chạy đi, mau tránh ra. Nha đầu chính là hắn mệnh, nếu là nàng đã xảy ra chuyện, hắn cái này phụ thân có gì mặt mũi đối mặt những người khác. Lúc này không đứng ra, hắn như thế nào xứng làm một cái phụ thân. Nhưng hắn còn không có thể buôn đi lên, đã bị Dung Yến một phen kiểm ở bả vai. Ta đi. Lúc này bị người kéo một phen, Kỷ Chính Nhân đang muốn tức giận quay đầu lại, Dung Yến đã xuất hiện ở Kỷ Tinh Ca bên cạnh, hai người liếc nhau, chợt có ăn ý thân ảnh từng người chợt lóe. Nhìn thấy một màn này, Kỷ Chính Nhân chỉ cảm thấy chính mình trong lòng quái quái, có đôi chính mình nữ nhi lo lắng, có đôi Dung Yến thưởng thức, nhưng mơ hồ một loại khó chịu là chuyện như thế nào. Tên tiểu tử thúi này là tính toán tới đoạt nha đầu. Hắn có phải hay không đối nha đầu có kia tâm tư? Cũng may giờ phút này tình huống nguy cấp, hắn cũng không có thể tưởng quá nhiều, vây vây đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chạm huống. Người chung quanh cũng đều ngừng thở nhìn, trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng máu sôi trào vẫn là làm cho bọn họ kiên trì giữ lại. Đáng tiếc, bọn họ chờ mong trong TV hắc bang đánh nhau sống mái với nhau cảnh tượng không có xuất hiện, bất quá là nháy mắt công phu, mười mấy người liền trên mặt đất kêu rên lên. Kỷ Tinh Ca thoáng thở hổn hển khẩu khí, sau đó túm lên trên mặt đất một cây côn sắt, dương mắt đối với Dương Huy tà tà cười, ở đối phương sợ hãi dưới ánh mắt, trong tay côn sắt vùng, sắt một tiếng, trực tiếp ném tới rồi hắn giữa hai chân. Nếu không phải hắn lui về phía sau đến mau, phòng trừng nào đó bộ vị phải phế đi. Các thôn dân dùng gặp quỷ biểu tình nhìn Kỷ Tinh Ca. Nha đầu này không phải từ nhỏ thân thể không hảo sao. Trước mắt cái này có thể đối phó mười mấy tráng hán, tùy tay ném đi côn sắt là có thể đem nó cắm vào trong đất người, thật là Kỷ Tinh Ca sao. Nhìn một cái nàng, liền hung thần ác sát tráng hán đều có thể đánh thắng được, này cũng quá khoa trương đi. Cũng là thẳng đến lúc này, bọn họ mới ý thức được, trước kia cái kia bệnh tật ốm yếu Kỷ Tinh Ca thật sự thay đổi. Dẫn người tới tạp ta nhà máy, ân. Kỷ Tinh Ca trên mặt còn mang theo cười, nhưng ở Dương Huy xem ra, cùng ma quỷ vô kém, nói đi, ai cho các ngươi tới. Dương Huy xì một tiếng kinh miệt, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Kỷ Tinh Ca, nếu không phải ngươi, tiểu gia ta có thể rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Nếu không phải cái này tiểu tiện nhân, hắn nơi nào sẽ có hôm nay. Kỷ Tinh Ca cho rằng nàng là thứ gì, còn không phải là thân thủ hảo một chút mà thôi, còn có thể có cái gì có thể đắc ý. Chính mình sau lưng người chính là rất có địa vị, hắn cũng không tin, Kỷ Tinh Ca dám đối với hắn thế nào. Xem ra phía trước giáo huấn còn không có làm ngươi học ngoan, kia hôm nay ta liền lại dạy giáo ngươi, làm ngươi biết người nào có thể đắc tội người nào ngươi không thể trêu vào. Kỷ Tinh Ca đi đến trước mặt hắn, tay cầm kia căn côn sắt nhẹ nhàng một rút liền rút ra tới. Xem đến Dương Huy hai mắt nháy mắt đăm đăm, ngươi nói, ta trước lộng phế ngươi cái nào bộ vị hảo đâu? Chân? Vẫn là tay? Vẫn là kia trương sẽ không nói tiếng người miệng? Đối phó Dương Huy loại người này, khác lời nói đều không cần phải nói, chỉ cần đối hắn tới điểm ngạnh liền thành. Dương Huy lại là nhịn không được cuộn tròn chính mình thân mình, cũng không kịp đứng lên, cả giận nói, Kỷ Tinh Ca, ngươi dám đối ta động thủ? Ngươi biết ta sau lưng người là ai sao? Nói cho ngươi, hắn là ngươi không thể trêu vào tồn tại. Kỷ Tinh Ca phụt một tiếng bật cười, xem ngốc tử dường như nhìn Dương Huy, ngươi không nói, ta như thế nào biết đâu. Dương Huy ách một tiếng, ở nhìn thấy Kỷ Tinh Ca kia trào phúng dường như tươi cười, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Kỷ Tinh Ca, ngươi đừng đắc ý quá sớm, nói cho ngươi, nếu là ngươi dám đối ta không khách khí, ta phía sau người sẽ không như vậy buông tha ngươi. Nga, ta đây thực chờ mong. Kỷ Tinh Ca cười nhạo, cặp kia rảo hoạt mắt sáng như sao trời, lập loè kỳ dị quan mang, hiện tại, ngươi là chính mình chủ động nói đi vẫn là ta giúp ngươi suy nghĩ một chút. Ta nói, thấy nàng kia thấm người tươi cười, Dương Huy liền biết nàng không phải ở nói giỡn. Nữ nhân này thế nhưng so nam nhân còn muốn tàn nhẫn độc ác, hắn thật là quá coi thường nàng. Nếu không đem chính mình sau lưng người ta nói ra tới, hắn tin tưởng, nàng sẽ không chút do dự lộng chết chính mình, là Hắc Kỳ Bang người muốn ta tới. Thật sự, ta thề. Quả nhiên là Hắc Kỳ Bang. Ta cùng Hắc Kỳ Bang không oán không thù, bọn họ vì cái gì muốn tìm ta phiền toái? Kỳ Tinh Ca khẽ trong tay côn sát, rất có hắn một vô nghĩa nàng liền giúp hắn phế một cái bộ vị tư thế. Chẳng lẽ đối phương thật là tưởng đối phó Thanh Long Bang, cho nên mới từ chính mình nơi này xuống tay? Chính là, chính mình cùng Thanh Long Bang quan hệ cũng coi như không thượng quá thân mật, nếu nói là vì lộng suy sụp Trình gia mà đối chính mình động thủ, điểm này nàng đảo sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là nhắc lên Thanh Long Bang, này không khỏi có điểm quá khôi hài. Ta không biết, đối phương chỉ nói muốn ta tới nháo sự. Kỳ Tinh Ca, ta chính là Hắc Kỳ Bang người, ngươi đối phó ta chính là cùng Hắc Kỳ Bang đối nghịch, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Huy chính mình cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết người nọ muốn chính mình tới tìm Kỳ Tinh Ca phiền thoái, nhưng là rốt cuộc là vì cái gì, đối phương cũng không có nói với hắn. Thanh Long Bang tuy rằng rất lợi hại, nhưng Hắc Kỳ Bang cũng không phải ăn chay, ngươi nếu là không nghĩ chọc phải phiền thoái, liền chạy nhanh thả ta đi. Chính mình hiện tại cũng coi như là Hắc Kỳ Bang người, Kỳ Tinh Ca muốn động thủ cũng đến ước lượng. Chỉ cần tránh thoát đêm nay, còn sầu về sau tìm không thấy cơ hội đối phó tiểu tiện nhân. Tiểu tiện nhân? Ừ, nàng cho rằng này bút chướng cứ như vậy tính. Ngây thơ. Kỳ Tinh Ca thương hại nhìn hắn một cái. Thật là cái ngốc tử. Hắc Kỳ Bang thật là rất lợi hại, nhưng là bọn họ thế lực chủ yếu ở phương Bắc, ở phương Nam định đoạt người, là Thanh Long Bang. Đối phương thật là tưởng đối phó Thanh Long Bang, nhưng từ Hắc Kỳ Bang chỉ là tìm Dương Huy người như vậy ra tới nhảy nhót liền có thể nhìn ra tới, bọn họ trong lòng đồng dạng cũng là rõ ràng thật sự, nơi này là Thanh Long Bang địa bàn, thật muốn ở N thị hợp lại, có hại chính là bọn họ. Tìm tới Dương Huy, bất quá là tưởng cùng Thanh Long Bang chào hỏi một cái mà thôi. Một câu tới nói, này Dương Huy chính là cái phá hôi. Hắn còn trông cậy vào Hắc Kỳ Bang người sẽ ra mặt cứu hắn. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Phần 237. Cùng ta Thanh Long Bang đối nghịch người, chúng ta cũng không thể buông tha. Một trận dồn dập tiếng bước chân, Tư Lạc mang theo nhất ba người rốt cuộc đổi tới. Vây xem thôn dân lập tức nổ tung nổi tới, sợ hai cấp Tư Lạc đám người nhường ra một cái lộ, tầm mắt mịt mờ ở Kỷ Tinh Ca cùng Tư Lạc chi gian qua lại xuyên qua, tựa hồ là nghĩ đến vì sao Kỷ Tinh Ca sẽ nhận thức xã hội đen người. Phía trước cùng Dương Huy chạm một bên song Thúy Thúy cùng Lương Giáng Màu đám người hoàn toàn bị doãn ốc, bất thình lình biến cố làm cho bọn họ hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Tư Lạc, một câu đều nói không nên lời. Ngươi này chọc phiền toái bản lĩnh chính là càng lúc càng lớn. Tư Lạc cười đi lên trước, hắc hắc hai tiếng, liền Hắc Kỳ ba người đều đắc tội, có thể à cô nãi nãi. Chính mình vốn dĩ đang theo người uống rượu đâu. Thu được nàng tin nhắn không nói hai lời liền mang theo nhất bang huynh đệ chạy tới. Kỳ Tinh Ca mắt lạnh xem hắn, đối với hắn nói mắt điếc tai ngơ, chuyện này ta cũng là người bị hại, đối phương chính là hướng về phía các ngươi tới. Tư Lạc cứng lại. Hắn đương nhiên biết đối phương hơn phân nửa là hướng chính mình bang phái mà đến, hắn chính là nhịn không được muốn cười nàng hai câu mà thôi. Ai biết nha đầu này hôm nay tâm tình không tốt, chính mình lập tức đụng phải họng súng. Vì chính mình bi ai 3 giây đồng hồ, Tư Lạc đi đến Dương Huy trước mặt, tinh xảo giày ra dẫm lên hắn ngực, hơi hơi cúi người, Hắc Kỳ Bang. Dương Huy nuốt nuốt nước miếng, thân thể không ngừng run lên. Hắn đọc sơ trung liền bắt đầu đi theo nhất bang xã hội đen người hạt hốn, đối với Tư Lạc sự tích, hắn mơ hồ nghe qua. Nghe đồn, hắn giết người như ma, tra tấn người thủ đoạn đùn đùn không dứt. Một khi rơi xuống trong tay hắn, không ai có thể tồn tại ra tới. Vì thế trên đường người cho hắn tặng cái ngoại hiệu, tiếu diện hồ ly. Mặt ngoài cà lơ phất phơ, nhưng thực tế thượng, hắn gian trái như hồ ly, hung tàn như lang. Là, Dương Huy chỉ có thể căng ra đầu thừa nhận, lúc này hắn chỉ có thể cầu Hắc Kỳ Bang cái này thân phận có thể làm chính mình giữ được một cái mạng nhỏ. Tư đường chủ, ta chính là Hắc Kỳ Bang người. Chúng ta phải đối phó chính là nha đầu này, cùng các ngươi không quan hệ đi. Ai nói không quan hệ? Tư Lạc xách một tiếng, chân dùng sức một áp, Dương Huy nhịn không được kêu rên, ngươi đương ai đều cùng ngươi giống nhau là cái ngốc tử. Phía trước ta liền đã nói với ngươi, kia nha đầu là chúng ta giúp che chở người, ngươi dám động nàng, chính là ở khiêu khích chúng ta Thanh Long Bang. A, Hắc Kỳ Bang sao, cái này thật đúng là hảo chơi. Ở phương Nam cũng dám như thế càn rỡ, khi bọn hắn Thanh Long Bang là không khí. Nếu đối phương học không được căn phận, hắn không ngại theo chân bọn họ hảo hảo chơi chơi. Ta là Hắc Kỳ Bang người, ngươi không thể bắt ta. Tư Lạc Chân liền đạp ở hắn ngực chỗ, đối phương một dùng sức hắn liền nhịn không được kêu rên ra tiếng, ngươi là tưởng khơi mào Thanh Long cùng Hắc Kỳ chiến tranh sao. Dương Huy lời kia vừa thốt ra, Tư Lạc liền nhịn không được cười. Người này có phải hay không ra cửa thời điểm không mang đầu óc? Chỉ bằng hắn loại này tiểu nhân vật, cũng muốn cho lượng bang nhân vì hắn đấu cái ngươi chết ta sống. Còn nữa nói, Thanh Long cùng Hắc Kỳ vốn là như nước với lửa, lượng ba người chi gian tranh đấu vẫn luôn liền không đỉnh quá. Được rồi, đều cho ta mang đi. Tư Lạc vung tay lên, phía sau mọi người lập tức tiến lên đem kia hơn 10 mét tráng hán cùng với Dương Huy kéo đi. Nha đầu, còn có ai là đắc tội ngươi, ngươi nói ra, ta cũng cùng nhau mang đi. Song Thúy Thúy, lương dáng màu đám người nghe được Tư Lạc nói, tức khắc mặt như thái sắc, sợ hãi rụt rụt chính mình thân mình, sợ đưa tới Kỷ Tinh ca chú ý. Thúy Thẩm, các ngươi đi đầu tới nhà của ta nhà máy nháo sự, tập một đống thiết bị còn đả thương người, có phải hay không nên bồi thường? Kỷ Tinh ca không để ý tới Tư Lạc, lập tức đi đến Song Thúy Thúy trước mặt. Thanh Thúy thanh âm dừng ở nàng bên thai, lại giống như ác ma than nhẹ, cho ngươi 3 ngày thời gian, đến lúc đó ta lấy không được tiền, hậu quả, ta tưởng Thúy Thẩm ngươi nhất định hiểu, đúng hay không? Song Thúy Thúy chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã ngồi xuống trên mặt đất. Lương dáng màu cũng không rảnh lo nàng, thấy Kỷ Tinh ca ánh mắt đặt ở trên người mình, cố nén trong lòng sợ hãi, căng ra đầu gian nan nói, rõ ràng là kia đám người đánh tạp, dựa vào cái gì muốn chúng ta tới bồi thường? Nếu là chính mình không ra tiếng, sự tình đã có thể như vậy định rồi. Vài thứ kia lại không phải nàng tạm, dựa vào cái gì muốn nàng tới bồi. Trọng điểm là, nếu muốn bồi nói, chính mình táng ra bại sản đều bồi không dậy nổi. Không được, chính mình chỉ là đứng ở phía sau nói mấy câu mà thôi, lại không có động thủ, nàng không bồi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi là một đám. Kỷ Tinh ca cười lạnh 2 tiếng. Phía trước ngươi chính là luôn miệng nói chúng ta chiếm đoạt các ngươi thổ địa, lại là chúng ta nhà xưởng bài thủy ô nhiễm. Sách, hiện tại liền tưởng đem quan hệ cấp phủi sạch, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Chúng ta đều là bị bọn họ mê hoặc. Thấy lương dáng màu lập tức nói không ra lời, Kỷ Hoành Quốc nóng nảy, chủ động đứng ra, đều là bọn họ gạt chúng ta này không văn hóa cái gì cũng đều không hiểu sao. Hắn cười ha hả. Phảng phất vừa rồi hết thể đều không có phát sinh. Kỷ Tinh ca lại không ăn hắn này một bộ, vừa rồi các ngươi nói chính là đạo lý rõ ràng, thoạt nhìn hiểu được thực. Kỷ Hoành Quốc trên mặt tươi cười cứng đờ, tiện đà lại dường như không có việc gì tiếp tục giải thích. Tinh ca à, mọi người đều là hàng xóm, chuyện này ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Chúng ta cũng không phải cố ý, liền muốn hỏi một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Hoàng Lệ cầm thấy hắn như vậy liền phạm ghê tởm, nhịn không được ra tiếng thứ vài câu, ngươi vừa rồi mắng chửi người thời điểm không phải rất có. Chờ không phải rất nói có sách mách có chứng. À, lương dáng màu, ta đã nói rồi, ngươi sớm hay muộn sẽ vì ngươi này há mồm trả giá đại giới. Hoàng Lệ cầm, ngươi đây là bỏ đá xuống giếng. Lương dáng màu không vui, sặc trở về, ngươi cũng sẽ có như vậy một ngày. Đáng chết Hoàng Lệ cầm. Cũng dám xem chính mình chê cười. Thường không bồi cũng có thể. Kỷ Tinh ca đánh gây mấy người đối thoại, ở Kỷ Hoành Quốc hơi mang điểm kỳ vọng ánh mắt hạ hừ nhẹ nói, tưởng không bồi, các ngươi tìm Hắc Kỳ Bang hỗ trợ bồi tiền. Lương dáng màu không hiểu Hắc Kỳ Bang rốt cuộc là cái gì, nhưng nàng biết đây là cái Hắc Bang là đủ rồi. Chính mình đi Hắc Bang nơi đó đòi tiền, không phải tìm chết. Ngươi này căn bản chính là lương dáng màu nói, mai một ở Tư Lạc kia cười như không cười trong ánh mắt. Nàng như thế nào quên mất, nơi này còn một đám hôn hắc đạo người ở. Đáng giận, nay Kỷ Tinh ca rốt cuộc là thượng chỗ nào nhận thức như vậy một đám người. Cái kia bị đả thương người sáng sớm liền tặng bệnh viện, trừ bỏ một ít thiết bị bị đập hư ở ngoài, không nháo ra cái gì đại sự, Kỷ Tinh ca làm người thu thập hảo lúc sau, các thôn dân cũng liền tan. Ban đầu ôm muốn xem Kỷ gia náo nhiệt người cũng không dám lại hé răng, cũng biết Kỷ Tinh ca cái này nha đầu là thật sự không dễ chọc. Nàng sau lưng chính là có hắc ba người chống lưng, ai ngờ đã chết mới có thể đi chọc các nàng ra. Ba, phía sau sự tình phải ngươi tới xử lý. Kỷ Tinh ca không tiếng động ngáp một cái. Quá 2 ngày chính là thi đại học nhật tử, nàng thật sự là không có trải qua quản nhiều như vậy, yên tâm, bọn họ không dám lại đến náo sự. Hắc Kỳ ba người trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đã tìm tới cửa. A, này bút chướng nàng chính là ghi tạc trong lòng, sớm hay muộn có một ngày muốn đòi lại tới. Kỳ chính nhân đến bây giờ đều còn không có có thể phục hồi tinh thần lại. Nha đầu rốt cuộc là như thế nào nhận thức nhóm người này người. Cùng Hắc Bang chọc phải quan hệ, kia chính là kiện rất nguy hiểm sự tình. Chính mình trước kia hôn chướng thời điểm, cũng chính là đi theo một đám người làm bậy, Hắc Bang này một khối bọn họ căn bản không dám đụng vào. Nha đầu, ngươi về sau thiếu theo chân bọn họ lui tới. Kỳ chính nhân nhìn Tư Lạc liếc mắt một cái, lo lắng nói, đối phương dù sao cũng là cái loại này thân phận, ngươi một nữ hài tử theo chân bọn họ giao tiếp, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Biết Kỳ chính nhân là lo lắng cho mình, Kỳ Tinh Ca không có phản bác, cười ứng thanh là, lúc này mới quay đầu đối với Tư Lạc nói, hiện tại xem ra, không phải ta thiếu các ngươi nhân tình, là ta bị các ngươi liên lụy mới đúng. Nàng ở tới trên đường liền đã phát tin nhắn cấp Tư Lạc, thỉnh cầu hắn hỗ trợ, nói xem như chính mình thiếu Thanh Long Bang một thân tình. Nhưng ai ngờ đến, đối phương thế nhưng là hướng về phía Thanh Long Bang mà đến. Khu, nha đầu, lời này không thể nói như vậy. Tư Lạc ánh mắt lướt nhẹ, chúng ta ai với ai a, điểm này việc nhỏ liền không cần so đo. Kỳ Tinh Ca cũng không tính toán cùng hắn so đo, rốt cuộc Thanh Long Bang phía trước cũng là giúp chính mình rất nhiều vội, nàng chỉ là xem bất quá Tư Lạc kia tiểu khoe khoang bộ dáng mà thôi. Tiểu sư thúc, chúng ta trở về đi. Sự tình đã giải quyết, nàng cũng không cần phải lại ngốc tại nơi này, hơn nữa, vì làm thẩm thần an tâm, nàng ngày mai còn phải hồi trường học đi học. Các ngươi phải đi về. Như vậy xảo, ta cũng là ai? Tư Lạc cười hì hì thấu đi lên. Muội tử, chúng ta thực sự có duyên, muốn hay không ngồi ta xe a? Phần 238. Kỳ Tinh Ca chán ghét liếc liếc mắt một cái Tư Lạc, hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Dung Yến chạy lấy người. Tư Lạc nhìn hai người rời đi bóng dáng, nhún nhún vai. Lão đại, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là không có biện pháp. Tình địch cường đại, ngươi bản thân nhìn làm đi. Chờ trở lại N thị thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ nhiều chuẩn bị 11 giờ, Kỳ Tinh Ca không có đi theo Dung Yến đi tìm Lục Cơ, rốt cuộc quá muộn, nàng không nghĩ quay rầy hắn lão nhân ra nghỉ ngơi. Cùng Dung Yến nói ngủ ngon, nàng mới xách theo hành lý vào ra môn. Tỷ. Kỳ Thanh Tỷ chính một người nhàm chán ngồi ở trong phòng khách xem TV, thấy Kỳ Tinh Ca tiến vào, hô nàng một câu, ngươi ăn cơm sao? Ăn. Trở lại N thị thời điểm. Nàng cùng Dung Yến bị Tư Lạc kéo cùng đi nhà ăn ăn cái cơm mới trở về, như thế nào liền ngươi một người ở nhà. Trong nhà quặng cũ ẽ, ra ra mãi mãi không ở liền tính, liền mẫu thân Tôn Dĩnh đều không ở, này đã có thể kỳ quái. Chẳng lẽ, trong nhà biên cũng đã xảy ra sự tình gì? Ngươi không biết. Kỳ Thanh Tỷ kinh ngạc đứng lên, hát một tiếng, bất quá cũng là, lão mẹ bọn họ khẳng định là không nghĩ làm ngươi nhọc lòng. Ta nói cho ngươi đi. Tiểu thúc bên kia xảy ra chuyện, xảy ra sự tình. Kỳ Tinh Ca buông hành lý, ở trên sofa ngồi xuống, xoa xoa giữa mày, sao lại thế này? Có thể sao lại thế này? Kỳ Thanh Tỷ có điểm vui sướng khi người gặp họa một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt bắt quái đối với Kỳ Tinh Ca nói, cái kia Hàn Mai ở bên ngoài cấp tiểu thúc đeo nón xanh bị tiểu thúc phát hiện, hai người trực tiếp ở trên đường cái đánh nhau rồi. Bất quá tiểu thúc tương đối có hại. Bị Hàn Mai bắt vài móng vuốt, mặt cùng cánh tay tất cả đều là nàng vết chảo. Hừ, dù sao này hai người cũng không phải cái gì thứ tốt, rơi xuống hôm nay như vậy kết cục, hoàn toàn là xứng đáng. Đội non xanh. Kỳ Tinh Ca không nghĩ tới sự tình lại là như vậy cực có hài kịch tính, chính mình lúc này mới đi kinh thành mấy ngày, sự tình phát triển thế nhưng biến thành như bây giờ. Hàn Mai xuất quỹ đối tượng là ai, ngươi biết không? Tuy rằng tiểu thúc có thức điểm, nhưng đối Hàn Mai cũng coi như là hữu cầu tất ứng. Bộ dáng này Hàn Mai đều có thể xuất quỹ, nói vậy đối phương khẳng định là cái kẻ có tiền. Nghe nói là cái lao tổng, gọi là gì Dương cái gì Thạch. Kỳ Thanh Tỷ suy nghĩ đã lâu vẫn là nhớ không nổi người nọ tên, dâm di một tiếng, lần trước Hàn Mai bị ngươi đuổi ra đi lúc sau, dưới sự tức giận liền trở về nhà mẹ đẻ. Tiểu thúc từng tới cửa đi tìm nàng vài lần, đều bị nàng đuổi ra tới. Nghe nói là sau lại nàng đi ra ngoài chơi thời điểm nhận thức cái kia người giàu có đi, hai người ăn nhịp với nhau, nàng cứ như vậy không màng chính mình đã gả chồng, cùng cái kia người giàu có ở bên nhau. Ta cũng không rõ lắm, lão mẹ không cho ta quản việc này. Dương Thạch. Kỷ Tinh Ca đầy mặt hắc tuyến, nên không phải là cùng chính mình từng có gặp mặt một lần Dương Thạch đi. Hàn Mai thế nhưng cùng hắn thông đồng, này có tính không là oan gia ngõ hẹp. Nghe nói tiểu thúc bị đánh lúc sau ra ra mãi mãi còn có lao mẹ đều đi qua, hiện tại sự tình tiến triển như thế nào, ta cũng không hiểu được. Kỷ Thanh tỷ đóng tivi, lười nhác vươn vai. Lười nhác vươn vai, tỷ, việc này ngươi cũng đừng quản, ta sợ bọn họ sẽ đem sự tình quái đến ngươi trên đầu tới. Tuy rằng là chính mình tiểu thúc xảy ra sự tình, Kỷ Thanh tỷ trong lòng lại không có bao lớn cảm giác. Phía trước Hàn Mai ở nhà nháo sự thời điểm nhưng không gặp thân là tiểu thúc Kỷ Chính Tề quản quá nhiều ít, còn nữa nói, tuy rằng là thúc thúc, nhưng hai người bọn họ phía trước liền cái người quen đều không bằng. Hàn Mai không phải cái đèn cạn dầu, tiểu thúc lại như vậy dung túng nàng, nếu là tỷ tỷ đi quản, không chừng sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Liền sắp thi đại học, có thể tỉnh một chuyện là một chuyện đi. Kỷ Tinh Ca đảo không sợ bọn họ sẽ đem sự tình lại đến nàng trên đầu tới. Chỉ là hiện tại chính mình muốn chuẩn bị thi đại học, vô tâm tư đi xử lý này đó chuyện phiền toái. Ta đã biết. Lên tiếng, Kỷ Tinh Ca từ chính mình trong dương hành lý móc ra một bộ đồ thể dục đưa cho Kỷ Thanh Tỷ, ngươi dung yến ca cho ngươi. Ngao. Kỷ Thanh Tỷ kích động đến nhảy lên, ta liền biết dung yến ca là nhớ ta. Tỷ, dung yến ca có phải hay không cũng đã trở lại. Á á á, ngày mai ta muốn đi tìm hắn. Kỷ Tinh Ca không hề để ý tới liền kém không có lệ nóng doanh chồng Kỷ Thanh Tỷ, vừa định xách theo hành lý lên lầu, di động lại là vang lên. Tinh Ca, đã xảy ra chuyện. Điện thoại kia đầu truyền đến mẫu thân Tôn Dĩnh kinh hoàng thất thố thanh âm, Hàn Mai đánh mẹ, hiện tại trường hợp là hỏng bét, ngươi nói ta nên làm như thế nào. Kỷ Tinh Ca đột nhiên mặt trầm xuống, trong thanh âm ẩn hàm tức giận, Hàn Mai động thủ đánh người. Đúng vậy, nàng mang theo nhất ba người tới nói là muốn ly hôn. Tôn Dĩnh cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nàng chưa từng có gặp được chuyện như vậy, vốn dĩ nói đến hảo hảo, ai biết sau lại Hàn Mai nói muốn chính tề mình không rời nhà, mẹ bọn họ không đồng ý, kết quả liền xảo đi lên. Hàn Mai dưới sự giận dữ, thế nhưng động thủ đánh người. Khi đó ai cũng không nghĩ tới Hàn Mai sẽ động thủ, cứ việc nàng phản ứng đã rất nhanh, nhưng Phương Hạnh vẫn là bị đánh một cái tát, mà dư lại bàn tay, tất cả đều rơi xuống nàng trên người. Ta đã biết, ta hiện tại chạy tới nơi. Hàn Mai mang theo nhất ba người đi, mẫu thân bên này chỉ sợ muốn có hại. Tuy rằng nàng không nghĩ quản tiểu thúc ra sự tình, nhưng hiện tại mãi mãi đều bị người đánh, nàng không thể mặc kệ. Thở dài, quay đầu đối với Kỷ Thanh Tỷ nói một tiếng, Kỷ Tinh Ca lại vội vàng ra cửa. Hàn Mai, người rốt cuộc muốn thế nào? Tôn Dĩnh treo điện thoại, nhìn ngồi ở trên sofa vẻ mặt đắc ý Hàn Mai, chỉ cảm thấy giận để bụng đầu. Rõ ràng là ngươi không đối trước đây, còn làm người động thủ đánh lao nhân, ngươi lương tâm đều bị cầu ăn sao. Tôn Dĩnh trước kia đều là mềm yếu hình tượng, hôm nay khó được như thế cường thế, làm đến Hàn Mai đều nhịn không được ngẩn ra hạ. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, phục hồi tinh thần lại nàng hư một tiếng, ngươi tính thứ gì, cũng xứng giao hơn ta. Ngươi cho rằng ta còn là cái kia cho các ngươi khi dễ đắn đo Hàn Mai. Nói cho ngươi, hôm nay chuyện này các ngươi mơ tưởng thiện. Nàng ở Kỷ gia liền không có hưởng qua một ngày phúc, tương phản, nàng còn phải nhìn Kỷ Tinh Ca sắc mặt. Nàng Hàn Mai là Kỷ gia tức phụ, không phải Kỷ gia hạ nhân. Kia Kỷ Tinh Ca còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao, có gì đặc biệt hơn người. Hiện tại, nàng sau lưng có người chống lưng. Nàng đảo muốn nhìn, Kỷ gia người còn có cái gì có thể kiêu ngạo. Rõ ràng là ngươi không bị kiềm chế, còn muốn cho chính tề đem tài sản đều cho ngươi. Quả thực là nằm mơ. Kỷ Nghiêm Liệt chưa từng có như vậy tức giận quá, nhìn Phương Hạnh trên mặt bàn tay ấn, lại nghĩ Tôn Dĩnh cũng là ở lôi kéo chung ăn Hàn Mai mấy trưởng, xé này đám người tâm đều có, ngươi còn động thủ đánh người, không chỉ là liêm sỉ không có, lương tâm cũng không có. Hàn Mai gả lại đây mấy năm nay, tuy rằng bọn họ hai lão không có thể làm nàng quá thượng phú thái thái sinh hoạt, nhưng hai người dưỡng lao tiền không sai biệt lắm đều cho bọn họ, bảo đảm bọn họ sinh hoạt. Hàn Mai không muốn đi ra ngoài công tác, bọn họ cái gì cũng chưa nói. Nàng sinh hài tử thời điểm, vẫn là chính mình bạn già giúp đỡ mang hài tử. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nàng chính mình không màng liêm sỉ liền tính, còn muốn trở mặt không biết người. Hắn rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, mới có thể quán thượng như vậy một cái con dâu. các ngươi cũng không biết xấu hổ chỉ trích ta. Hàn Mai một chút xin lỗi đều không có, tương phản, nghe được Kỷ Nghiêm Liệt này chỉ trích lời nói, còn phẫn nộ chụp hạ cái bàn, đây đều là các ngươi Kỷ gia thiếu ta. Kỷ Tinh Ca kia nha đầu chết tiệt kia có như vậy nhiều tiền, chính là không chịu cho ta một chút. Từ lúc trước làm hôn lễ đến bây giờ, các ngươi nói, nàng ra bao nhiêu tiền. Dựa vào cái gì bọn họ quá tốt nhất nhật tử, ta lại chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Những cái đó là Tinh Ca chính mình vất vả tránh. Ngươi nếu là tưởng, các ngươi vợ chồng hai người nỗ lực công tác, có thể kém đi nơi nào? Chính mình tránh. A, ai biết nàng rốt cuộc ở bên ngoài làm cái gì đây? Hàn Mai cười nhạo, trong mắt tràn đầy khinh thường, một cái cao trung sinh, nàng biết cái gì? Những cái đó tiền nơi nào tới, có sạch sẽ không, thật sự cho rằng ta không rõ ràng lắm. Kỷ Tinh Ca lại như thế nào lợi hại, nàng cũng chính là cái nha đầu, mua vé số tiền đã sớm tiêu hết, nàng nơi nào tới tiền? A, xem nàng kia giả thanh cao bộ dáng, không chừng ngầm như thế nào phóng đăng đâu. Hàn Mai. Tôn Dĩnh phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng. Nói nàng có thể, xả đến chính mình nữ nhi liền không được, chúng ta có việc nói sự, ngươi xả đến nha đầu trên người làm cái gì? Ta chính mình nữ nhi cái dạng gì lòng ta rất rõ ràng, tưởng bắt nước bẩn đến nha đầu trên người, không có cửa đâu. Đối với Tôn Dĩnh tới nói, chính mình kia một đôi nhi nữ chính là nàng tử huyệt, nếu là ai dám động bọn họ, nàng liền dám với ai liều mạng. Tôn Dĩnh cường thế ở Hàn Mai xem ra chỉ là hư trương thanh thế, nàng không thèm để ý cười, ta nói sai rồi cái gì. Nàng tiên vốn dĩ liền tới lịch không rõ. Ngươi đừng nghĩ kéo ra đề tài. Phương Hạnh nhìn thất hồn lạc phách ngồi yên ở trên sofa, phảng phất đã là ngăn cách với thế nhân tiểu nhi tử, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. Hàn Mai, là ngươi trước thực xin lỗi chính tề, ngươi cũng không biết xấu hổ tranh đoạt nuôi nấng quyền cùng tài sản. Vũ Phi là chính tề nữ nhi, sao lại có thể đi theo Hàn Mai như vậy mẫu thân? Phần 239. Kỷ Vũ Phi liền ngồi ở Hàn Mai bên người, nghe mấy người không ngừng cãi nhau, nàng cũng không có biểu hiện ra sợ hãi, ở nghe được Phương Hạnh nói thời điểm, bĩu môi, ghét bỏ nói, ta muốn cùng mụ mụ ở bên nhau. Cùng mụ mụ ở bên nhau có thể ở hảo phòng ở, ăn ngon. Thúc thúc đối ta nhưng hảo, mỗi ngày cho ta mua đồ ăn ngon. Kỷ Vũ Phi mãi thanh mãi khi nói, làm đến Kỷ Chính Tể cả người chấn động. Liền chính mình trở thành hòn ngọc quý trên tay yêu thương nữ nhi đều ghét bỏ chính mình. Kỷ Vũ Phi lời này cũng là làm đến Tôn Dĩnh đám người lắp bắp kinh hãi. Đây là từ một cái hài tử trong miệng nói ra nói sao. Hàn Mai rốt cuộc đều dạy nàng thứ gì. Vũ Phi, mãi mãi đối với ngươi không hảo sao. Phương Hạnh hiển nhiên là khó chịu nhất người trí nhất, rốt cuộc cái này cháu gái cũng là chính mình mang đại. Lại đây mãi mãi bên này, mãi mãi cho ngươi mua đồ ăn ngon. Kỷ Vũ Phi nhìn xem Phương Hạnh, lại nhìn xem Hàn Mai, lắc đầu riêu đến cùng cái trống bỏi dường như, ta mới không cần, các ngươi Kỷ gia không phải thứ tốt. Phương Hạnh sở hữu nói toàn bộ chắn ở cổ họng, một câu cũng nói không nên lời. Ngoan nữ nhi. Hàn Mai tán thưởng vỗ vô nàng đầu, chợt ánh mắt một lần nữa dừng ở Kỷ Chính Tề đám người trên người, đừng nói nhảm nữa, ký tên đi. Nếu không thiêm, kia đã có thể đừng trách ta không khách khí. Nàng ở chỗ này hoa thời gian đã rất nhiều, nếu là lại không quay về, Dương Tổng nên nóng vội. Nghĩ đến Dương Thạch, Hàn Mai trong lòng lại là một trận nhộn nhạo. Người khác lớn lên là kém một chút, bất quá cũng may có tiền, quan trọng nhất chính là, chính mình yêu cầu hắn đều có thể thỏa mãn. Hắn chính là nói, chỉ cần phía chính mình ly hôn, hắn liền trở về cùng trong nhà kia chỉ cọp mẹ trở mặt, đến lúc đó, chính mình đã có thể nhảy trở thành hào môn phu nhân. Tế thượng kia trong truyền thuyết xã hội thượng lưu. Nàng đảo muốn nhìn, đến lúc đó, ai còn dám nói nàng một câu không phải. Không có cửa đâu. Từ Hàn Mai vào cửa bắt đầu, Kỷ Chính Tề liền chưa nói chuyện, chỉ hất thứ qua ở trên sofa, vùi đầu đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Sở hữu sự tình tất cả đều là Tôn Dĩnh cùng Phương Hạnh, Kỷ Nghiêm Liệt ba người xử lý. Vợ chồng hai người tài sản không tính nhiều, nhưng rõ ràng có sai chính là Hàn Mai. Làm nàng lấy đi hết thảy, hai vị lao nhân nói cái gì cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Cấp mặt không biết xấu hổ. Hàn Mai ba đứng lên, xanh mét một khuôn mặt, cho ta đánh, đánh tới bọn họ ký tên mới thôi. Nàng trong lòng nghẹn một hơi cuối cùng là có thể nhổ ra. Nhìn Kỷ gia người lâu như vậy sắc mặt, hiện tại là nên còn trở về lúc. Ai dám động thủ, ta ta liền đem ai tay cấp rỡ xuống tới. Kỷ Tinh Ca trầm khuôn mặt đi vào tới, nhìn lướt qua Tôn Dĩnh đám người, thấy bọn họ không có việc gì, treo tâm cuối cùng thả xuống dưới, ta chưa từng thấy quá như vậy không biết xấu hổ người. Chính mình xuất quỹ còn muốn tới phân tài sản, a, ngươi là đang nói đùa sao? Ly hôn là cần thiết, nhưng là muốn như thế nào phân, chúng ta định đoạt. Hàn Mai đồng tử co rụt lại, không tự chủ được trốn đến chính mình mang đến người phía sau. Không có biện pháp, nàng chỉ cần một đôi thượng Kỷ Tinh Ca tầm mắt, liền nhịn không được sợ hãi. Kỷ Tinh Ca, ngươi cho rằng ngươi một người tới liền hữu dụng. Nói cho ngươi, ta không phải sợ ngươi, chỉ là không nghĩ cho ngươi nàn kham. Đối với Hàn Mai này tự tin không đủ lời nói, Kỷ Tinh Ca cũng lười đến nghe, lười đến đáp lại. Thân ảnh vừa động, Kỷ Tinh Ca trực tiếp xuất hiện ở Hàn Mai trước mặt, một phen méo nàng tóc, ở nàng vô cùng khủng hoảng ánh mắt hạ, lộ ra cái tà khí tươi cười, chợt hung tợn đem nàng đầu đụng vào trên tường. Kia đám người kinh hãi, lập tức ra tay. Nhưng Kỷ Tinh Ca liền cùng sau lưng trường mắt dường như, cũng không cần quay đầu lại, tránh trái tránh phải liền tránh đi công kích, trên tay động tác không ngừng, như cũ cầm Hàn Mai đầu liều mạng hướng trên đầu đâm. Kỷ Tinh Ca ngươi tiện nhân này. Ngươi buông ta ra, buông ta ra. Hàn Mai quả thực muốn điên rồi. Nàng tóc bị Kỷ Tinh Ca túm đến liên quan da đầu đều đã phát ma, cái chán đánh vào trên tường, trước mắt lập tức một mảnh đen nhánh. Nàng căn bản không nghĩ tới Kỷ Tinh Ca sẽ không nói hai lời động thủ đánh người. Kỷ Tinh Ca khỏe miệng ngậm một mạt cười lạnh, nhìn Hàn Mai không ngừng thét chói tai, dùng sức giãy giụa. Đổi làm là trước đây, nàng còn sẽ không gần nhất liền động thủ. Nhưng hôm nay buổi tối, nàng vốn là bởi vì mỏi mệt mà tâm tình không tốt, hơn nữa biết nàng cũng dám động thủ đánh chính mình mãi mãi, trong lòng lửa đốt đến kêu kêu một cái tràn đầy. Lúc trước làm nàng ở chính mình nhìn không thấy địa phương nhảy nhót, là bởi vì lười đi để ý. Không nghĩ tới, đối phương cũng dám được một tức lại muốn tiến một thước. Hàn Mai bị đâm cho mắt đầy sao xẹt, tiếng gào dần dần yếu đi xuống dưới. Cũng là lúc này, Kỷ Tinh Ca trên tay một dùng sức, không lưu tình chút nào đem Hàn Mai ném tới rồi trên sofa, sau đó xoay người, mấy cái qua lại liền đem một đám người cấp đánh ngã. Mẹ! Kỷ Vũ Phi nhìn Hàn Mai trên trán máu tươi, phát ra một tiếng thét chói tai, tiện nhân! Người xấu! Người khi dễ ta mẹ! Người đi tìm chết! Né tránh Kỷ Vũ Phi phun lại đây nước miếng, Kỷ Tinh Ca lập tức đi đến Kỷ Chính Tề trước mặt, chào phúng cười cười. Kỷ Chính Tề, ngươi thân là một đại nam nhân, cũng không biết xấu hổ ngồi ở chỗ này cùng cái rùa đen giống nhau. Ngươi lão bà cho ngươi đeo nón xanh, ngươi nữ nhi cũng ghét bỏ ngươi. Như vậy còn chưa tính, ngươi còn tùy ý người khác khi dễ ngươi cha mẹ. Ngươi không chỉ là một cái thất bại trượng phu, càng là một cái thất bại nhi tử. Hàn Mai có thể kiêu ngạo thành hôm nay bộ dáng này, còn không phải ngươi mấy năm gần đây dung túng kết quả. Chính ngươi trợn mắt hảo hảo xem. Nhìn xem ngươi này thất bại nhân sinh. Ngươi ngẫm lại ta ba, hắn năm đó cũng là giống nhau hôn trướng, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi nếu là chính mình không nghĩ thanh tỉnh không nghĩ tranh đua, ai cũng không giúp được ngươi. Lạnh giọng nói một ít lời nói, Kỷ Tinh Ca đỡ Phương Hạnh đứng lên, chúng ta đi thôi, làm tiểu thúc chính mình hảo hảo tỉnh lại. Phương Hạnh có điểm chần chờ, này đám người đều còn ở, nếu là chính mình đi rồi, chính tề hắn. Nhìn ra Phương Hạnh sầu lo. Kỷ Tinh Ca liếc liếc mắt một cái trên mặt đất lăn lộn Hàn Mai, khuyên giải an ủi nói, yên tâm đi, bọn họ không dám lại lấy tiểu thúc thế nào. Hơn nữa, chuyện này sẽ không liền như vậy xong rồi. Lúc này đây, nàng xuống tay sẽ không lại lưu nửa điểm tình cảm. Ta tới phía trước, chính là làm người cấp Dương Thạch phu nhân gọi điện thoại. Rời đi phía trước, Kỷ Tinh Ca dừng lại bước chân, quay đầu đối với đang ánh mắt u oán nhìn chằm chằm chính mình Hàn Mai, nhếch miệng cười. Nàng thực mau liền đuổi tới, hy vọng các ngươi có thể có một cái vui sướng gặp mặt sẽ. Không cần cảm tạ ta, đây là hẳn là. Ở tới trên đường, nàng đã làm người điều tra rõ ràng. Dương Thạch công ty thật là phá sản, tuy rằng ngầm còn có điểm tích tụ, nhưng sinh hoạt thật là so trước kia muốn túng có nhiều. Nhưng Dương Thạch đi ra ngoài niêm hoa nhạ thảo quán, mặc dù là phá sản cũng không có thể làm hắn hồi tâm. Thừa dịp chính mình phu nhân không chú ý, hắn lấy tiền đến bên ngoài thuê cái phòng ở, giả mạo xí nghiệp lão bản. Cơ duyên xảo hợp dưới, hắn cùng Hàn Mai thông đồng, một phen hoa ngôn xảo ngữ, làm đến Hàn Mai khăng khăng một mực, chút nào không nghi ngờ thân phận của hắn. Một cái chỉ là tưởng đùa bỡn nữ nhân, một cái lại ảo tưởng chính mình có thể lên làm hào môn người giàu có. Hai người các mang ý xấu, ai cũng không dám hỏi nhiều một câu, liền sợ chính mình lộ ra dấu vết. Bất quá, thông chi Dương Thạch phu nhân chỉ là một cái khai vị tiểu thái, việc này còn không có xong. Ngày hôm sau buổi chiều, Kỷ Tinh Ca liền nhận được cây cảnh thiên truyền đến mới nhất tin tức. Vào lúc ban đêm, Dương Thạch phu nhân đuổi tới Kỷ Chính Tề thuê phòng ở thời điểm, Hàn Mai đám người mới vừa tính toán rời đi. Hai nữ nhân một đôi thượng, không nói hai lời liền xé rách lên. Bởi vì Hàn Mai bị thương, cho nên tương đối có hại, cả khuôn mặt đều là béo phụ nhân vết chảo. Bất quá Dương Thạch phu nhân cũng hảo không đến chạy đi đâu, phi đầu tán phát, cánh tay thượng cũng đều là dấu vết. Hai đám người đánh tới sau nửa đêm, trong lúc các loại chửi rủa thanh không ngừng. Chung quanh hàng xóm đều bị đánh thức, cuối cùng vẫn là báo cảnh mới làm cho bọn họ ngừng nghỉ. Sớm tại hai nữ nhân đấu võ phía trước, Kỷ Chính Tề liền vào chính mình phòng khóa lại cửa phòng, tùy ý Hàn Mai như thế nào kêu đều không ra tiếng. Đến nỗi Kỷ Vũ Phi, Hàn Mai không thể chú ý thượng nàng, chỉ phải chính mình một người xúc ở sofa phía dưới, nhìn chính mình mẫu thân cùng người khác đánh lên tới. Nay còn không có xong, hai nữ nhân đánh túi bùi hết sức, được đến tin tức muốn chạy tới nơi Dương Thạch bị người cấp ngăn cản xuống dưới, một đám chủ nợ ngăn chặn hắn đường đi, luôn mồm muốn hắn còn tiền. Đến nỗi kia Dương Huy, rơi xuống tư lạc trên tay, phỏng chừng cũng không có kết cục tốt. Ta chính là nghe nói, Hàn Mai trụ vào bệnh viện, còn đột nhiên gọi điện thoại làm người tiểu thúc đi cho nàng phó tiền thuốc men. Cây cảnh thiên cũng là chưa từng có gặp được quá như vậy kỳ ba, Kỷ Tinh Ca cách trong điện thoại đều có thể cảm nhận được hắn ý cười, nói là cái gì hai người vẫn là phu thê, người tiểu thúc có nghĩa vụ ra tiền cho nàng chữa bệnh. Nhà nàng kia mấy cái huynh đệ tỷ muội cũng không phải đèn cạn dầu, mỗi ngày tới cửa đi tìm người tiểu thúc. Cũng may hắn cũng không tính buồn, biết trốn đến địa phương khác đi. Vui sướng khi người gặp họa về vui sướng khi người gặp họa, cây cảnh thiên cũng còn xem như có điểm lương tâm, nhắc nhở nói, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, phòng chừng mấy ngày nay bọn họ liền phải tìm tới môn. Dám đến nhà ta, đánh ra đi chính là. Kỷ Tinh Ca không thèm để ý nói một câu. Cây cảnh thiên tự nhiên cũng biết nàng sẽ không sợ những người đó, lập tức cười cười, rời đi đề tài, đúng rồi, khách sạn tên ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Ra cùng tên này là không thể lại dùng. Trầm ngâm hạ, Kỷ Tinh Ca mới mở miệng, hoa năm đi. Sách, tên này lấy cũng thật tùy tiện. Ngoài miệng là nói như vậy, cây cảnh thiên lại ở chính mình trên máy tính gõ hạ này hai chữ, khai trương thời gian định ở ngươi thi đại học kết thúc ngày hôm sau. Phần 240. Khai trương trước một ngày buổi tối, sẽ có một cái loại nhỏ yến hội. Dù sao buổi tối nàng không cần khảo thí, vừa lúc. Kỷ Tinh Ca đương nhiên cũng biết hắn quyết định này, hết trô nói rồi một hồi lâu, lại cùng hắn thương định hảo một ít chi tiết, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Đi ra trường thi kia một khắc, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Thi đại học kết thúc, cũng liền ý nghĩa nàng cao trung sinh nhai như vậy kết thúc, chờ đợi nàng, sẽ là tương đối tự do cuộc sống đại học. Bất quá trước mắt, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Đêm nay sẽ ở Hoa Năm khách sạn tổ chức một cái yến hội. Muốn đổi làm là người khác, một cái nho nhỏ khách sạn còn sẽ không khiến cho người khác coi trọng, nhưng cái này niên hoa khách sạn chính là về ở Hoa Thịnh Điền Sản danh nghĩa. Hoa Thịnh Điền Sản, kia chính là trừ Gia Trình, dễ hai nhà ở ngoài đệ nhất đại phòng điền sản công ty, nghe nói Hoa Thịnh Điền Sản cao tầng chung có người cùng Trình Gia cùng Dịch Gia quan hệ không tồi, nói cách khác lúc trước hai nhà người cũng sẽ không mua sắm bọn họ phòng ở. Bởi vậy, đêm nay Hoa Năm tiệc rượu, người nhất định không phải ít. Đương nhiên, những việc này cùng Kỷ Tinh Ca quan hệ không lớn, rốt cuộc nàng còn không có công khai chính mình thân phận. Chỉ là cây cảnh thiên đối nàng oán nghiệm đã lâu, nàng nếu là liền tiệc rượu đều không ra tịch, chỉ sợ hắn có thể xé nàng. Ba, các ngươi chờ lâu rồi sao? Ra cổng trường, Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái liền thấy nhà mình xe, Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh đang ở trên xe chờ nàng. Thi đại học đối với Kỷ Tinh Ca tới nói đã không tính đến rất quan trọng, nhưng đối với Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh tới nói, này nhưng sự tình quan chính mình nữ nhi tương lai, tự nhiên phá lệ quan tâm, nếu như hắn cha mẹ giống nhau, ở trường thi ngoại trở. Nha đầu, khảo đến thế nào? Có nắm chắc sao? Tuy rằng biết nữ nhi việc học thực hảo, nhưng bọn hắn cũng khó tránh khỏi lo lắng, khảo thí trong lúc bọn họ không dám hỏi, sợ cho nàng tạo thành áp lực. Thấy nàng khảo xong rồi, mới dường như thuận miệng vừa hỏi, không khẩn trương đi. Kỷ Tinh ca đương nhiên sẽ không khẩn trương, cười hì hì nói, ta cảm thấy phát huy đến khá tốt. Thấy nàng biểu tình không có khác thường, hai người cũng yên tâm. Lặng im trong chốc lát, Tôn Dĩnh mới quay đầu lại đối với Kỷ Tinh ca do dự nói, nha đầu, ngươi ngày hôm qua nói hôm nay muốn cùng chúng ta nói chuyện, rốt cuộc là chuyện gì à? Mẹ, các ngươi không phải vẫn luôn tò mò tiền của ta rốt cuộc nơi nào tới sao? Kỷ Tinh ca tổ chức hạ ngôn ngữ, mới chậm rãi giảng thuật nói, mua vé số sự tình các ngươi đều đã biết, sau lại ta cùng ngươi đã nói, ta bán ngọc lại được điểm tiền. Những cái đó tiền ta đại bộ phận đều lấy ra tới đầu tư. Hoa Thịnh Điền Sản Tổng Giám Đốc Cây Cảnh Thiên, trước kia là sư phụ của ta. Sau lại hắn từ chức sáng lập Hoa Thịnh Điền Sản, mà ta, còn lại là Hoa Thịnh Điền Sản cổ đông chí nhất. Người trong nhà đối với chính mình rốt cuộc ở bên ngoài làm cái gì vẫn luôn đều rất tò mò, chẳng qua đều bị nàng cấp thuận miệng lừa gạt đi qua. Lần trước Hàn Mai sự kiện lúc sau, mẫu thân lại lần nữa bất an mặt bên thử, nàng biết, nếu là chính mình lại không nói, cha mẹ chỉ sợ thật sự muốn miên man suy nghĩ. Luôn mãi suy xét lúc sau, nàng mới làm cha mẹ hôm nay lại đây tiếp nàng, thuận tiện đem sự tình giản yếu cùng bọn họ nói một lần. Đương nhiên, sẽ không toàn bộ nói xong. Nàng đảo không phải ý định giấu giếm, chỉ là sợ người trong nhà trong lúc nhất thời không tiếp thu được như vậy nhiều đồ vật. Cái gì? Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh đồng thời chấn động, nha đầu, ngươi không phải ở nói dơn đi. Hoa Thịnh Điền Sản, Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh tự nhiên là biết đến, đây chính là N thị nổi danh địa ốc công ty chi nhất ta. Nha đầu là cái này công ty cổ đông. Bọn họ chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta đương nhiên sẽ không nói giỡn. Đối với cha mẹ khó có thể tin, Kỷ Tinh ca bất đắc dĩ cười, lúc trước đầu tư số lượng ta quên mất, bất quá từ 2 năm trước lệ đều nhà thủy tạ đến bây giờ trốn đào nguyên, ta hiện tại kiếm, ước chừng có mấy cái trăm triệu. Mấy cái trăm triệu. Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác. Chính mình nữ nhi, cứ như vậy thành hàng tỷ phú ông. Thật không phải đang nằm mơ. Nhìn thấy chính mình cha mẹ cả buổi đều không thể hoàn hồn, Kỷ Tinh ca liền biết, chính mình che giấu một bộ phận là đúng. Nếu là nói cho bọn họ, kỳ thật chính mình hiện tại giá trị con người đã đạt chục tỷ nói, chỉ sợ bọn họ đến dọa ngất xỉu đi. Kỳ thật hiện tại Hoa Thịnh Điền Sản đã không phải lúc trước cái kia đăng ký tài chính mới mấy cái trăm triệu công ty, bọn họ chi nhánh công ty đã trải rộng phương Nam mặt khắc thị, quy mô tuy rằng so ra kém trình, dễ hai nhà. Nhưng cũng là siêu việt rất nhiều địa ốc công ty. Lại có, Chí Sa Phong đầu hút kim năng lực cũng không kém gì Hoa Thịnh Điển Sản, ánh mắt độc đáo mục âm xem đầu tư hạng mục đó là một đầu một cái chuẩn, năm thứ nhất thu vào cũng đã quá trăm triệu. Mặt khác, lúc trước nàng làm cây cảnh thiên mua quỷ mà hiện giờ cũng khai phá thành một cái thương nghiệp quảng trường, chủ đánh trang phục cùng châu đáo trang sức, một năm buôn bán ngạch cũng là cực kỳ khả quan. Cuối cùng, là nàng chính mình bản nhân xem phong thủy sở kiếm tiền. Nàng dùng 2 năm thời gian, từ hai bàn tay trắng cao trung sinh biến thành phú hào bảng thượng kẻ thần bí. Đương nhiên, nếu là không có nhân mạch cùng với vừa lúc đụng phải quốc gia kinh tế cải cách nhiệt triều, nàng cũng không có khả năng lập tức kiếm được nhiều như vậy. Phục hồi tinh thần lại Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh cũng không biết nên nói cái gì hảo, cả buổi hai người mới thốt ra một câu, tựa phiên muộn, tựa thở dài, nha đầu, ngươi hiện tại trưởng thành. Nhà mình nữ nhi ngầm làm như vậy nhiều chuyện tình, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, thật là. Kỷ Tinh ca khụ một tiếng, ngữ khí vui sướng nói, ba, mẹ, ta trưởng thành mới có thể hảo hảo chiếu cố các ngươi sao. Được rồi, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Đêm nay có tiệc rượu, nhưng là tiệc rượu thượng ăn đồ vật rất ít, Kỷ Tinh ca thả rằng ăn no lại đi. Lại nói, nàng chỉ là đi đánh cái nước tương lộ cái mặt, tiêu tiêu cây cảnh thiên đoán nghiệm. Thấy nàng một bộ đói là bộ dáng, Kỷ Chính Nhân cùng Tôn Dĩnh hai vợ chồng nhìn nhỏ cười, cùng nàng đi một nhà hàng, một nhà ba người cùng chung bữa tối. Cơm nước xong ra tới, Kỷ Chính Nhân chậm rãi bước đi tới, chờ đến Tôn Dĩnh lên xe lúc sau, hắn dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Kỷ Tinh ca, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Kỷ Tinh ca biết hắn là có chuyện tưởng đối chính mình nói, nhưng lại không tiện mở miệng. Cười một cái, Kỷ Tinh ca trước ra tiếng dò hỏi, ba, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Do dự luôn mãi, Kỷ Chính Nhân vẫn là đệ thấp thanh âm, thần bí hề hề hỏi, nha đầu, ngươi cùng Dung Yến kia tiểu tử rốt cuộc là cái gì quan hệ? Xử lý tốt nhà xưởng sự tình lúc sau, hắn trở về suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cảm thấy nha đầu cùng Dung Yến chi gian không thích hợp. Nếu chỉ là bởi vì hai nhà người là hàng xóm lại là một cái thôn ra tới, cho nên mới thường xuyên quan tâm nha đầu, cái này lý do hắn là không tin. Thân là một cái phụ thân, hắn chỉ một. Thân là một cái phụ thân, hắn chỉ liếc mắt một cái liền minh bạch kia tiểu tử xem chính mình nữ nhi ánh mắt không đơn thuần. Hừ, tưởng bắt cóc nữ nhi bảo bối của hắn. Môn đều không có. Kỳ Tinh Ca biểu tình như thường, trong lòng lại căng thẳng. Ba, chúng ta có thể có quan hệ gì? Ngươi quên mất, lúc trước tiểu. Ách, Dung Yến ca phụ đạo quá ta. Nha đầu, người ba ta cũng là cái nam nhân, minh bạch nam nhân tâm tư. Kỳ Chính Nhân banh một khuôn mặt, hư nhẹ một tiếng. Ngươi tuổi còn nhỏ, hiện tại muốn lấy việc học làm trọng, ngàn vạn không cần bị những cái đó động cơ không thuần nam nhân lừa. Nha đầu mới 16 tuổi, loại chuyện này căn bản không cần sốt ruột. Kỳ Tinh Ca chỉ cảm thấy mặt liền phải bắt đầu nóng lên, khu một tiếng, tức giận nói, ba, ngươi tưởng chạy đi đâu, chúng ta chi gian thật không có gì. Liền tính tưởng có cái gì, cũng còn không có tới kịp a. Đương nhiên, nàng lời này chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, là không dám đối Kỷ Chính Nhân nói. Thấy nàng hơi hơi tức giận, Kỷ Chính Nhân cũng là có điểm xấu hổ, lập tức đình chỉ đề tài này, ta cũng là vì ngươi hảo. Các ngươi số tuổi kém đại, hai người lại không hiểu biết, mấu chốt là, ngươi còn nhỏ, nhưng cái đó sự tình, chờ ngươi tốt nghiệp đại học lại tưởng cũng không muộn. Kỷ Tinh Ca mặt đều mau bị thiêu đỏ, vội không ngừng gật đầu, đã biết ba. Phần 241. Thấy nàng tựa hồ là thẹn thùng, Kỷ Chính Nhân cũng không hảo lại nói, lại là dặn dò một lần, chợt cùng nàng từ biệt, lên xe. Tháng 6 thời tiết, còn không tính đến thực nhiệt, nhưng Kỷ Tinh Ca lại không thể hiểu được cảm thấy buồn hoảng. Đứng ở tại chỗ đã phát một hồi lâu nốc, nàng mới vây tay đánh xe chạy đến tham gia yến hội. Buổi tối 7 giờ rưỡi, Kỷ Tinh Ca xuất hiện ở Hoa Năm khách sạn cửa, Cây Cảnh Thiên đang đứng ở khách sạn cửa nghênh đón khách nhân, thấy nàng xuất hiện, ở người khác nhìn không thấy địa phương mắt trợn trắng. Nha, này không phải Kỷ tiểu thư sao? Kỷ tiểu thư đại gia quang lâm, đúng là vinh hạnh. Kỷ Tinh Ca vướt phẳng chính mình cánh tay thượng nổi da gà, lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười, Cảnh tiên sinh, đã lâu không thấy. Tùy theo mà đến Mục Âm nghe thấy hai người đối thoại, vô ngữ nhìn trong chốc lát thiên, mới đi lên trước, lôi kéo Kỷ Tinh Ca vào yến hội thính, đi, bồi ta trò chuyện. Kỷ Tinh Ca biết nàng là có chuyện tìm chính mình. Tùy ý nàng lôi kéo chính mình đi tới một cái hẻo lánh trong một góc. Mục Âm nhìn chung quanh một vòng bốn phía, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, Cây Cảnh Thiên cư nhiên lại tìm cái nữ bí thư. Không nghĩ tới nàng muốn nói chính là chuyện này, Kỷ Tinh Ca sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần. Lần trước ta cùng Cây Cảnh Thiên kiến nghị qua, đáng tiếc hắn không tiếp thu, cái này cũng không nên trách ta. Khó trách vừa rồi vào cửa, Mục Âm xem đều không xem Cây Cảnh Thiên liếc mắt một cái. Cảm tình hai người đây là nháo mâu thuẫn. Cái kia nữ bí thư vẫn là hắn trước kia đồng học. Mục Âm thật mạnh hừ một tiếng, lôi kéo Kỷ Tinh Ca ở trên sofa ngồi xuống. Ngươi nói hắn rốt cuộc muốn giả ngu tới khi nào? Chính mình đối hắn tâm tư như vậy rõ ràng, hắn không có khả năng không biết. Này nam nhân thúi vì cái gì liền như vậy quật, nàng đều ma đã lâu như vậy còn không có bắt lấy. Chẳng lẽ, liên bởi vì cùng nàng tỷ tỷ có vài phần giống nhau sao? Kỷ Tinh Ca chính mình đều là cái cảm tình tiểu bạch, nơi nào có thể đương được người khác cảm tình đạo sư. Căn cứ phụ trách tâm thái, nàng nhấp môi không phát biểu ý kiến. Cũng may Mục Âm cũng chỉ là muốn tìm cá nhân nói hết, đối với nàng oán giận ước chừng có nửa giờ, lúc này mới buông tha nàng. Cho rằng như vậy liền có thể làm bổn tiểu thư lùi bước, hừ, quá coi thường ta. Mục Âm đối Cây Cảnh Thiên là càng cản càng hăng, nhìn liếc mắt một cái ở trong đám người như cá gặp nước nam nhân. Bá nắm chặt Kỷ Tinh Ca tay, ngươi nói, đêm nay ta đem hắn ăn sạch sẽ thế nào? Kỷ Tinh Ca mí mắt nhảy dựng, ngươi nhưng đừng làm bậy. Nàng cấp Mục Âm cùng Cây Cảnh Thiên xem qua tướng mạo, hai người thật là có phu thế duyên, chỉ là cuối cùng rốt cuộc có thể hay không thành, nàng lại nhìn không thấu. Bởi vì hai người tương lai, cũng như chính mình giống nhau, xương trắng một mảnh. Mục Âm thu hồi tầm mắt đứng lên, đối với Kỷ Tinh Ca vẫy vây tay, yên tâm đi. Ta đi gặp hắn cái kia nữ bí thư. Dở khóc dở cười nhìn Mục Âm hướng tới Cây Cảnh Thiên đi đến, Kỷ Tinh Ca đảo không sợ nàng sẽ nháo xảy ra chuyện tới. Mục Âm tuy rằng ngôn hành cử chỉ lớn một điểm, nhưng nàng làm việc từ trước đến nay có chừng mực. Nhàm chán phùng ly nước trái cây, Kỷ Tinh Ca tìm được Trình Lâm, còn không có tới kịp mở miệng, Giang cùng cùng Lệ Siêu hai người vừa thấy nàng, bước nhanh đã đi tới. Tinh Ca, đã lâu không thấy. Giang cùng trên người hàng đã sớm ở thai cố tàng sau khi chết hóa giải, hiện giờ hắn khí phách hăng hái, nơi nào còn có lúc trước tinh thần vô dụng bộ dáng. Nhìn thấy bọn họ hai người, Kỷ Tinh Ca cũng là cười một cái, gật đầu chào hỏi, Giang tiên sinh, Lệ tiên sinh. Hôm nay mới vừa thi đại học xong. Giang cùng đối Kỷ Tinh Ca tràn ngập cảm kích chi tình, nói chuyện đặc biệt khách khí, tính toán báo nào sở học giáo. Kỷ Tinh Ca mới vừa khảo xong, thành tích còn không có ra tới đâu. Giang cùng lúc này mới ý thức được chính mình hỏi vấn đề có điểm nóng nảy, nhịn không được cười lên tiếng, ta quên này cha. Bất quá Tinh Ca thành tích hảo, đi kinh thành đọc đại học hẳn là không có vấn đề. Đối với Kỷ Tinh Ca, lúc trước Giang Cùng cũng là từ Lệ Siêu trong miệng nghe nói nàng một chút sự tình. Không thể chí không cười cười, Kỷ Tinh Ca cũng không có ở cái này vấn đề thượng nhiều làm dây dưa, tạ Giang tiên sinh cắt ngôn. Mấy người lại là nói trong chốc lát lời nói, thấy Kỷ Tinh Ca cùng Trình Lâm có chuyện muốn liêu bộ dáng, Giang Cùng cùng Lệ Siêu không có đại bao lâu, liền cấp hai người đảng ra không gian. Kỷ Tinh Ca một bên nhìn lui tới người, một bên đối với Trình Lâm nói nhỏ, truy tra Trương Hạo đến bây giờ, vẫn là không có tin tức. Quý gia sự tình là rơi xuống màn che, nhưng đối với Kỷ Tinh Ca tới nói, chuyện này còn không có xong. Trương Hạo cùng với Trương Hạo phía sau kia hỏa kẻ thần bí bọn họ kế tiếp còn có thể hay không đối nàng hoặc là Trình gia ra tay, trước mắt nàng còn hoàn toàn không biết gì cả. Thái Cố Tàng cùng Trương Hạo hẳn là một đám người, bọn họ kia một đám người, đánh giá đều là phong thủy sư. Thái Cố Tàng biết chính mình là quỷ cấp phái, còn muốn cho nàng gia nhập bọn họ, xem ra đối phương là ở nơi nơi lung lạc phong thủy sư. Thái Cố Tàng lúc ấy nói, gia nhập bọn họ có thể có tiền quyền, xem ra đối phương dã tâm không nhỏ. Như Trình gia như vậy đại gia tộc, khẳng định còn ở bọn họ mục tiêu trong phạm vi. Ban đầu nghĩ dựa Trương Hạo này tuyến được đến bọn họ tương quan tư liệu, nhưng không nghĩ tới, liền ở Thái Cố Tàng chết cùng ngày. Nhìn chằm chằm ngụy trang thành từng hưu Trương Hạo người chuyển quay lại tin tức, nói hắn mất tích. Thứ nay về sau, bọn họ lại không có Trương Hạo tin tức. Đối phương ở trong tối, bọn họ ở minh, chỉ có thể bị động chờ đợi, loại mùi vị này nhưng không dễ chịu. Đối phương hành sự thật sự quá mức cẩn thận, chúng ta người tìm hiểu đã lâu cũng vẫn là không có một chút tin tức. Trình Lâm uống một ngụm rượu vang đỏ, khẽ lắc đầu, phong thủy sư muốn che giấu chính mình thân phận thật sự là quá dễ dàng. Phong thủy sư bất đồng với người thường, bọn họ có rất nhiều biện pháp có thể che giấu chính mình hành tung. Còn nữa, phong thủy sư nhân mạch quảng, nếu là có người che chở, bọn họ muốn tìm, không khác biển rộng tìm kim. Kỷ Tinh Ca tự nhiên là minh bạch đạo lý này, ánh mắt giảm đạm rồi hạ, ta bên này cũng hỏi qua, cũng không có Trương Hạo tung tích. Nếu Trương Hạo còn ở phong thủy trong giới hoạt động, như vậy nhiều ít cũng sẽ có điểm manh mối mới đúng. Nhưng nàng làm ơn Lục Cơ hỗ trợ cha quá, vẫn là không có gì hữu dụng manh mối. Bọn họ tựa hồ lập tức đi vào ngõ cụt. Không khí có trong nháy mắt áp lực, bất quá xoay người lướt qua. Hai người đều không phải bi thương xuân thu người, sẽ không hám ở bi thương cảm xúc lâu lắm. Nếu thật sự không có manh mối hai người tầm mắt đối thượng, ở trong nháy mắt kia đọc đã hiểu đối phương ý tứ, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Mà mặt khác một bên, Cố Tư Mẫn nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi Cao San, có điểm không thể hiểu được, Khương Phu Nhân, xin hỏi ngươi ngăn lại ta lộ là có ý tứ gì? Cao San cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở cái này trong yến hội gặp phải Cố Tư Mẫn, nàng vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng ở hai người nhìn nhau hết sức, nàng từ Cố Tư Mẫn trong mắt hoàn toàn nhìn không tới nên có tôn trọng, trong lòng áp không dưới kia cổ khí, ở chính mình phản ứng lại đây thời điểm nàng đã là đứng ở Cố Tư Mẫn trước mặt. Ngươi cái này bất hiếu nữ, là muốn tức chết ta sao? Cố Tư Mẫn lắc lắc chính mình ly chung rượu vang đỏ, đỏ thắm chất lỏng ở ly chung nhộn nhạo mở ra, sấn đến khỏe miệng nàng kia một nụ cười càng thêm tà mị. Ta không biết Khương Phu Nhân lời này là có ý tứ gì. Ta họ Cố, mà ngươi là Khương Thị Tập đoàn Chủ tịch Khương Xưởng Phu Nhân, nơi nào tới bất hiếu nữ nói đến? Nga, Khương Tiểu Thư lại đây, ngươi lời này có thể đối nàng nói. Cao San còn không có phản ứng lại đây. Khương Kiều đã cười ngâm ngâm tiến lên vãn trụ Cao San cánh tay, tầm mắt mịt mờ ở Cố Tư Mẫn trên người đảo qua, Tư Mẫn, đã lâu không thấy. À, Khương Tiểu Thư, chúng ta giống như khoảng thời gian trước mới vừa gặp qua, ở ta một lần nữa bước vào Cố thị tập đoàn kia một ngày. Cố Tư Mẫn khẽ nhếch cằm, lộ ra tuyệt đẹp trắng non cổ, cao quý như thiên nga, mỹ đến không gì sánh được, xem ra Khương tiểu thư là quý nhân hay quân sự, không nhớ rõ. Khương tiểu sắc mặt cứng đờ, trên mặt tươi cười nháy mắt đọng lại. Nàng đương nhiên sẽ không quên. Ngày đó phát sinh sự tình, bị nàng coi là 21 năm nhân sinh lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần sỉ nhục. Chính là trước mắt cái này nói cười yến yến nữ nhân, đoạt đi rồi thuộc về nàng đồ vật. Trước nay chỉ có nàng đoạt người khác, hoặc là nàng vứt bỏ, chưa từng có người có thể từ nàng trong tay đoạt quá thuộc về nàng chính mình đồ vật. Cố Tư Mẫn, vẫn là cái thứ nhất. Phần 242. Lại nói tiếp ta còn phải cảm tạ Khương tiểu thư. Khương tiểu còn không có tưởng hảo muốn như thế nào phản kích, Cố Tư Mẫn lại là nhàn nhạt đã mở miệng, thay ta Cố thị công tác 5-6 năm, kết quả liền tiền lương đều không có muốn, quả thực có thể xưng là niên độ tốt nhất vô tư phụng hiến đến giả. Khương tiểu khuôn mặt hơi hơi vặn mẹo, khoe miệng tươi cười hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng nhưng thật ra tưởng lấy, nhưng trước mắt nữ nhân này khiến cho một tay hảo kế sách, không chỉ là tính kế cao san, cũng coi như kế nàng. Nhiều năm như vậy tâm huyết, ngạnh sinh sinh bị người cướp đi, nàng sao có thể cam tâm. Cố Tư Mẫn, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Cao San thấy Khương Kiều sắc mặt không tốt lắm, lập tức giận mắng một câu, Tiểu Kiều là ngươi tỉ tỉ, một chút quy củ cũng đều không hiểu, ngươi thật là mất hết ta mặt. Khương Kiều phảng phất giờ phút này mới lấy lại tinh thần, nhẹ xả hạ Cao San cánh tay, San gì, Tư Mẫn cũng không phải cố ý nàng ở bên ngoài lưu lạc lâu rồi, hào môn những cái đó quy củ nàng. A, Tư Mẫn, ngươi nhưng ngàn vạn không cần để ý. Cố Tư Mẫn là người nào, đối với nàng loại này tiểu kỹ xảo tự nhiên là sẽ không để trong lòng. So Khương Kiều đoạn số cao người nàng đều kiến thức qua, nơi nào sẽ bị nàng một phen lời nói phá hủy tâm tình, ta đương nhiên sẽ không để ý rốt cuộc, lại bất động quy củ, nên là ngươi đồ vật vẫn là ngươi, chẳng sợ người khác tu hú chiếm tổ, cũng chỉ có thể là giỏ che múc nước công dạ chẳng, ta nói đúng không, Khương tiểu thư? Tiêu biểu tỷ là danh môn thiên kim, chỉ có người phía sau tiếp trước đem đồ vật phủng đến nàng trước mặt, nơi nào có tu hú chiếm tổ cách nói. Tô Thấm đi tới, đối với Cố Tư Mẫn hơi hơi mỉm cười, Tư Mẫn biểu tỷ, ngươi nói có phải hay không như vậy? Đối với ta không thích, liền tính hắn phủng toàn thế giới đến ta trước mặt, ta cũng sẽ không tâm động nửa phần. Cố Tư Mẫn ánh mắt từ ba người trước mặt rời đi, phóng tới chính chiều bên này đi tới nam nhân trên người, vũ mị cười. Bất quá có người, trời sinh liền thích đoạt người khác không cần. Cố Tư Mẫn thái độ có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng cố tình nàng cử chỉ ưu nhã, nhất tần nhất tiếu đều lộ ra khó có thể miêu tả cao quý. Khương Kiều ban đầu muốn phản bác nàng lời nói, dương mắt thấy nàng dáng vẻ này, lời nói đều đổ ở cổ họng, chính là phun không ra một chữ tới. Nàng biến mất này mười mấy năm, rốt cuộc là đi nơi nào? Vì cái gì nàng khí thế, thế nhưng so nàng còn vội vã người? Rõ ràng chính mình là cao cao tại thượng Khương gia thiên kim, nàng Cố Tư Mẫn tính thứ gì, bất quá một cái nghèo túng tiểu hào môn chi nữ, còn lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, nơi nào so được với chính mình. Nhưng hiện tại, nàng cư nhiên dám đạp lên chính mình trên đầu tác vai tác phúc. Chẳng lẽ này mười mấy năm chung, có cái gì nàng không biết sự tình đã xảy ra sao? Năm đó Cố Tư Mẫn bị tiễn đi, nàng còn ở bệnh viện. Vì lấy lòng nàng, Cao San không nói hai lời đem Cố Tư Mẫn đưa đến viện Phúc Lợi. Chờ nàng xuất viện về đến nhà, Cố Tư Mẫn đã mất tích. Một cái tiểu nữ hài, liền ở viện Phúc Lợi, không thể hiểu được biến mất. Khi đó nàng từng ngầm phái người đi tìm, không phải vì tiếp nàng hồi Khương gia, mà là vì xác nhận nàng hay không thật sự biến mất. Kết quả, bọn họ một chút tung tích đều tìm không thấy. Cố Tư Mẫn giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, lại vô nửa điểm tin tức. Cố Tư Mẫn, ngươi này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, muốn nói ai đâu? Khương Tiểu cùng Tô Thấm ngượng ngùng đối nàng nói lời nói nặng, nhưng Cao San không giống nhau, nàng là mẫu thân của nàng, tự nhiên có quyền lực giáo huấn nàng, nếu là không có Kiều Kiều, Cố Thị đã sớm không tồn tại. Ngươi trở về không nói hai lời liền đoạt đi rồi nàng đồ vật, nàng đều không có cùng ngươi so đo, ngươi ngược lại ở chỗ này châm chọc khởi người tới. Quả nhiên là không có ra giáo đồ vật. Sớm biết rằng nàng sẽ bộ dáng này, lúc trước nàng nên đem nàng lưu tại bên người hảo hảo dạy dỗ, ít nhất nói cho nàng ở chính mình trước mặt đừng quá quá mức. Nhìn Cao San hùng hổ dọa người bộ dáng, Cố Tư Mẫn cười lạnh hai tiếng, ta đoạt nàng đồ vật. Khương phu nhân, ngươi có phải hay không đầu óc không tốt lắm? Cố thị vốn chính là ta, rốt cuộc là ai ở đoạt, đại gia trong lòng rõ ràng. Còn có, nếu nàng thật sự có kia bản lĩnh, Cố thị liền sẽ không bị ta dễ dàng lấy về tới. Khi nào Cố thị thành Khương gia đồ vật? Nay cương đạo giống nhau lo dịp thật đúng là khôi hài. Cố thị tập đoàn là nàng phụ thân để lại cho nàng, chỉ có nàng không nghĩ muốn, không có người khác có thể đoạt phân. Cao San thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt, chính mình chồng trước đồ vật chính là muốn tặng cho đương nhiệm trượng phu nữ nhi, chính mình trên danh nghĩa kế nữ, cũng không muốn đem nó giao cho chính mình thân sinh nữ nhi trong tay. À, sớm biết rằng nàng chán ghét chính mình, nhưng nàng không thể tưởng được, nàng thế nhưng chán ghét nàng đến loại tình trạng này. Một khi đã như vậy, Cố Tư Mẫn, ngươi còn có cái gì hảo cố kỵ hảo chờ mong đâu? Khương Tiểu sắc mặt trắng nhợt. Đã thật lâu không có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Trước kia Khương gia vẫn là bình thường hào môn thời điểm, bởi vì chính mình hảo thanh danh bên ngoài, không có bao nhiêu người sẽ cho nàng sắc mặt xem. Sau lại Khương gia trở thành N thị siêu cấp hào môn, trừ bỏ Chính gia cùng Dịch gia ngoại, nàng hoàn toàn có thể đi ngang. Cái nào thấy nàng không được cung kính kêu một tiếng Khương tiểu thư? Cái nào không được đối nàng khách khách khí khí, sợ chọc chính mình không mau? Nàng đảo muốn biết, Cố Tư Mẫn rốt cuộc bằng cái gì, dám ở nàng trước mặt như vậy phô trương. Một cái nho nhỏ Cố thị tập đoàn có thể cho nàng lớn như vậy tự tin. A, quả nhiên là bên ngoài lớn lên, kiến thức như vậy đoạn. Nếu không phải có người không từ thủ đoạn, ta cũng sẽ không thua. Khương Tiểu cũng không nghĩ lại cùng nàng lá mặt lá trái, cặp kia yêu mị đơn phượng nhãn chung có nhỏ vụn quan mang. Cố Tư Mẫn, ngươi cũng đừng quên chính mình thân phận. Ngươi hiện tại cũng chính là Khương gia một cái kê nữ mà thôi, nếu là không có chúng ta, ngươi cho rằng ngươi Cố thị tập đoàn coi như cái gì, nếu không phải Khương gia đối nàng thủ hạ lưu tình, nàng liền giờ phút này đứng ở chính mình trước mặt tư cách đều không có. Không cảm ơn còn chưa tính, cư nhiên còn dám đối nàng tâm tồn bất mãn, thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Cao San liền ở chính mình bên cạnh, nhưng Khương Tiểu lại không hề cố kỵ nói ra lời này. Nàng không sợ Cao San cùng nàng so đo, bởi vì ở Khương gia, Cao San địa vị xa không bằng nàng. Nàng mới là đứng đắn Khương gia người, mà Cao San chỉ là một ngoại nhân. Không có Khương gia che chở, Cố thị tập đoàn đã sớm suy sụp, các nàng mẹ con cũng chỉ có lưu lạc đầu đường phân. Tựa hồ là nghe được nhất khôi hài chê cười, Cố Tư Mẫn che miệng cười duyên hai tiếng, trong mắt tràn đầy hài hước, ta khi nào thành Khương gia kế nữ. Nay mười mấy năm, ta cũng không phải là ở Khương gia lớn lên. Khương tiểu thư, ta cho ngươi cái kiến nghị, ngươi nhưng nhất định phải nghe đi vào. Ngươi này a, có bệnh liền phải kịp thời chạy chữa, bằng không chậm, đã có thể không cứu. Ta xem ngươi hiện tại bộ dáng này, phỏng chừng đã là bệnh nguy kịch, thật là đáng thương. Khương tiểu trên mặt tức giận chợt lóe mà qua, ban đầu nàng còn thân mật kéo Cao San tay, thấy Cao San lúc này không ra tiếng, oán hận rút ra bản thân tay, hạ giọng, Cố Tư Mẫn, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nếu là ta tưởng, Cố thị tập đoàn sớm hay muộn sẽ trở lại trong tay ta. Khương gia dậm một dậm chân, N thị phải chấn động hai hạ. Ở nàng xem ra, Cố thị tập đoàn cùng Cố Tư Mẫn bất quá là chỉ tiểu con kiến, muốn bóp chết quả thực là dễ như trở bàn tay. Chúng ta đây không ngại tới thử xem. Cố Tư Mẫn uống cạn cuối cùng một ngụm rượu vang đỏ, gương mặt hơi hơi đà hồng, ở ánh đèn chiếu rọi hạ như đào hoa kiểu diễm phấn nộn. Hiệu chết về tay ai, còn không nhất định đâu. Quả nhiên là nuông chiều từ bé thiên kim đại tiểu thư, cho rằng toàn thế giới đều là nàng định đoạt. Chẳng lẽ nàng không biết có câu nói gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sao? Khương Tiểu chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, chưa từng có quá hỏa khí từ đáy lòng nhảy đi lên. Nàng hai mắt híp lại, đôi mắt đều dính vào tức giận, Cố Tư Mẫn, ngươi tốt nhất cho ta thu liễm điểm. Nơi này là N thị. Là ta Khương gia địa bàn. Sau lưng bỗng dưng truyền đến một tiếng cười khẽ, Kỷ Tinh Ca kéo Dung Yến cánh tay đứng ở Khương tiểu đám người phía sau, thấy mấy người quay đầu lại đây xem nàng, cũng không khiếp đảm, chỉ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Khương tiểu. Khương tiểu thư nói lời này thời điểm, không biết ngươi đem trình, dễ hai nhà đặt chỗ nào. Khương gia thật là lợi hại, đáng tiếc, như cũ so ra kém trình gia cùng dịch gia. Khương tiểu này một câu, nếu như bị trình dễ hai nhà người nghe xong đi, khẳng định sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Trình dễ hai nhà liên thủ, một cái nho nhỏ Khương gia, Hôi Phi Yên Diệt chỉ là kia hai vị đại lão một câu sự tình. Khương Tiểu ban đầu chỉ nghĩ nói lời này uy hiếp hạ Cố Tư Mẫn làm nàng thu liễm, không có nghĩ tới chính mình nói sẽ bị người khác nghe xong đi. Theo bản năng nhìn quanh hạ bốn phía, thấy Trình gia cùng Dịch gia người đều không ở chính mình phụ cận, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn thẳng Kỷ Tinh Ca, vị tiểu thư này là. Lần trước Cố thị tập đoàn tiệc rượu, Khương Tiểu nguyên nhân chính là vì bị Cố Tư Mẫn đoạt lại Cố thị tập đoàn, trong lòng buồn bực không thôi, sao có thể còn sẽ cùng cái giống như người không có việc gì tham gia tiệc rượu, mà Kỷ Tinh Ca cũng rất ít trước mặt người khác lộ diện, cũng bởi vậy, Khương Tiểu biết Kỷ Tinh Ca, lại không biết trước mắt này thiếu nữ chính là. Bất quá Khương Tiểu không quen biết, Tô Thấm lại quen thuộc thật sự. Đôi mắt tử co rụt lại, nàng lặng lẽ túi người, ở Khương Tiểu bên thai thấp giọng nói thầm hai câu, Tiểu biểu tỷ, nàng chính là Kỷ Tinh Ca. Tô Thấm ánh mắt mang theo ác độc, bắn thẳng đến Kỷ Tinh Ca. Này đáng chết tiện nhân, lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó chính mình còn không có tìm nàng tính sổ, nàng thế nhưng lại dám nên ngang xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nghĩ đến lần trước nàng gọi điện thoại đem Dư Phinh sự tình thọc đến Khương Lận trước mặt, làm đến chính mình lại là bị Cao San hung hăng giáo huấn một đốn, thiếu chút nữa đã bị Khương gia vứt bỏ, nàng liền hận không thể đi lên bóp chết nàng. Nếu không phải nàng, nàng nhân sinh như thế nào sẽ biến thành như vậy? Từ Cao một khai giảng giường ngủ chi tranh đến bây giờ, Kỷ Tinh Ca nơi trốn đều ở nhằm vào chính mình. Tiện nhân này, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ đoạt lại chính mình mất đi hết thảy. Hơn nữa cũng muốn làm nàng nếm thử hai bàn tay trắng tư vị. Phần 243. Nghe xong Tô Thấm nói, Khương Tiểu lại liếc xéo Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái. Nàng biết Tô Thấm cùng Kỷ Tinh Ca liên quan, cũng nghe nói Kỷ Tinh Ca cùng Trình gia quan hệ thân mật, ở biết được ra tiếng người chính là Kỷ Tinh Ca khi, trên mặt không có bất luận cái gì thất lễ biểu hiện, nhưng trong mắt mơ hồ có thể thấy một chút khinh thường. Bất quá là cái ôm Trình gia đuổi nữ nhân mà thôi. Có cái gì hảo nơi nơi khoe ra. Bất quá bên ngoài thượng nàng dù sao cũng là Trình gia người, bởi vậy Khương Tiểu cũng không có trực tiếp cho nàng nàng kham, Kỷ tiểu thư đúng không? Phía trước nghe Tô Thấm nói qua, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội nhận thức. Nàng trực tiếp đem đề tài rời đi mở ra, không có chính diện trả lời Kỷ Tinh Ca vấn đề. Rốt cuộc, ở Trình gia cùng Dịch gia trước mặt, nàng là không dám nói N thị là nàng Khương gia địa bàn. Nhưng là Cố Tư Mẫn còn ở, nàng nếu là đối với Kỷ Tinh Ca phủ nhận chính mình vừa rồi lời nói, như vậy chính là cấp Cố Tư Mẫn nhìn cái chê cười. Không thể thừa nhận cũng không thể phủ nhận, nàng chỉ có thể cố ý nói khác rời đi Kỷ Tinh Ca lực chú ý. Đáng tiếc, Kỷ Tinh Ca cũng không ăn nàng này một bộ. Cùng Dung Yến đi đến Cố Tư Mẫn bên cạnh thấp giọng hỏi chờ một tiếng, lúc này mới lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Khương Tiểu trên người, Khương Tiểu Thư còn không có trả lời ta. Ngươi vừa rồi kia một câu, là đem Trình gia cùng Dịch gia đặt chỗ nào? Ta như thế nào không biết, N thị là Khương gia địa bàn. Cố Tư Mẫn bên này động tĩnh nàng rất sớm liền chú ý tới, nàng biết đối phương có thể ứng phó lại đây, vốn dĩ không tính toán lại đây cắm một tay, nhưng là vừa lúc Dung Yến muốn tìm nàng có việc, hai người lúc này mới cùng nhau đã đi tới. Nào biết, còn không có ra tiếng đâu, liền nghe được Khương Kiều câu kia ngầm có ý đắc ý nói. Này Khương Tiểu có phải hay không quá mức đắc ý vênh váo điểm, ở người đến người đi trong yến hội cũng dám nói ra nói như vậy, nàng tâm rốt cuộc là có bao nhiêu đại á như thế không kiêng nể gì. Kỷ Tinh Ca này chút nào không tính toán như vậy bóc quá thái độ, làm đến Cao San đám người lập tức thay đổi sắc mặt. Ở các nàng xem ra, Kỷ Tinh Ca sở dĩ có thể như vậy kiêu ngạo, bất quá là bởi vì có Trình gia đứng ở nàng phía sau. Chứ bỏ Trình gia, nàng cái gì đều không phải. Ỷ vào Trình gia thế liền khi dễ đến các nàng trên đầu, quả thực là bức người quá đáng. Kỷ tiểu thư, ngươi biết có câu nói gọi là tốt quá hóa lốt sao? Cao San bưng nàng quý phụ nhân cái giá, khinh phiêu phiêu nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, nếu không biết, Kỷ tiểu thư nên nhớ kỹ một câu, ngươi họ Kỷ mà không phải họ Trình. Chúng ta Khương gia thật là không có Trình gia thế đại, nhưng cũng không phải tùy tiện cái người nào liền có thể bò đến Khương gia trên đầu tới. Trình gia cùng Dịch gia là N thị không người có thể với tới hai đại hào môn, điểm này không thể nghi ngờ, nàng cũng không sợ thừa nhận. Nhưng là, ở Trình gia cùng Dịch gia dưới, là bọn họ Khương gia định đoạt. Một cái nho nhỏ Kỷ Tinh Ca cũng dám ở bọn họ trước mặt tác oai tác phúc, quả thực là quá không đem bọn họ để vào mắt. cái gì trình gia nghĩa nữ, chỉ sợ là nói được dễ nghe mà thôi. Ai biết ngầm, nàng có phải hay không cùng Trình Lâm có một chân. Đối với Kỷ Tinh Ca cùng Trình gia quan hệ, ngoại giới vẫn luôn mọi thuyết xôn xao. Hiểu được Kỷ Tinh Ca thân phận người tự nhiên sẽ không hiểu sai, nhưng là không rõ ràng lắm người đã có thể khó tránh khỏi phỏng đoán lên. Có nói nàng là Trình Lâm tình nhân, có nói nàng là dựa vào lấy lòng Tiếu Cũng Vân mới đáp thượng Trình gia thuyền. Bất quá ngoại giới lại như thế nào nghị luận, cũng không dám làm trò Trình gia hoặc là Kỷ Tinh Ca mặt nói, này vẫn là lần đầu tiên làm trò nàng mặt nói thẳng ra tới. Kỷ Tinh Ca trước nay khinh thường với giải thích này đó, miệng lớn lên ở nhân thân thượng, bọn họ muốn nói như thế nào, nàng cũng quản không được. Bất quá nếu người đều đứng ở chính mình trước mặt liền kém không chỉ vào nàng cái mũi mắng, nàng lại khách khí, nhân ra chỉ biết đương nàng là trột dạ cam chịu. Khương phu nhân giống như họ Cao, như thế nào một cái một ngụm chúng ta Khương ra. Kỷ Tinh Ca hơi hơi mỉm cười, tựa hồ thực khó hiểu nói như vậy, Khương phu nhân cũng chỉ là Khương gia người ngoài mà thôi. Cao San sắc mặt tức khắc khó coi lên. Nàng gả vào Khương gia, vốn là vẫn luôn như đi trên băng mỏng, sợ ra một tia sai lầm chọc đến Khương Xưởng không mau. Mười mấy năm qua, nàng tận tâm đối với Khương Tiểu cùng Khương Lận, thật vất vả mới ở Khương gia lấy được một chút địa vị. Kỷ Tinh Ca lời này, không thể nghi ngờ là ở nàng chỗ đau thượng thọc một đao. Tiểu gì Tô Thấm Liễm đi đáy mắt oán hận, tiểu tâm đỡ Cao San. Trong ánh mắt lộ ra lo lắng, ngươi không sao chứ? Cao San hừ một tiếng, tức giận đẩy ra Tô Thấm đỡ chính mình tay, ánh mắt lạnh băng đảo qua Kỷ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn, tuổi tuy nhỏ, nhưng châm ngòi người bản lĩnh rất đại, khó trách Tô Thấm sẽ bại trong tay người thượng. Bất quá, gà rừng rốt cuộc là gà rừng, mặc dù là bay lên cao chi cũng khó nén kia thổ vị. Tô Thấm bị Cao San vô tình đẩy ra, lại bị nàng lấy tới nói, trên mặt tươi cười đều sắp không nhịn được. Vô vị nhún vai, Kỷ Tinh Ca cũng không đem Cao San châm chọc lời nói để ở trong lòng, mà Cố Tư Mẫn dường như bừng tỉnh đại ngộ tiếp nhận lời nói, ta nói nơi này bùn đất mùi tanh như thế nào như vậy đùng, nguyên lai là từ Khương phu nhân trên người phát ra. Thượng phát ra. Ai nha, Tinh Ca chúng ta đi, nơi này không khí không quá mới mẻ. Phút một tiếng, Kỷ Tinh Ca không lưu tình chút nào mặt cười ra tiếng. Này một tiếng cười. Lập tức làm vốn là áp suất thấp bầu không khí hàng tới rồi thấp nhất. Cao San âm trầm một khuôn mặt, mà Khương Kiều cùng Tô Thấm sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Các nàng ba người, chính là không thắng nổi Kỷ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn này hai người miệng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Khương Kiều liếm khí, điều chỉnh hạ hô hấp, khôi phục ban đầu cao ngạo rụt rè thiên kim bộ dáng, bất quá là hai cái thượng không được mặt bản đồ vật mà thôi. Nàng hà tất cùng các nàng tranh này nhất thời chi khí, hàng chính mình giá trị con người. Sớm muộn gì có một ngày, các nàng sẽ bị hoàn toàn đánh hồi nguyên hình, chỉ hy vọng đến lúc đó, các nàng ngàn vạn đừng rơi xuống nàng trong tay. Ta rời đi Trình gia vẫn là ta, như vậy Khương Tiểu Thư đâu? Kỷ Tinh Ca ở xoay người hết sức, đối với Khương Tiểu xinh đẹp cười, Khương Tiểu Thư rời đi Khương gia, còn có thể là vạn người chú mục bị chịu truy phủng Khương Tiểu Thư sao? Nàng có thể đạt được Trình gia duy trì, là bởi vì nàng chính mình nỗ lực được đến kết quả, mà không phải trời sinh mang đến hoặc là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Nàng hiện giờ sở có được nhân mạch, là nàng chính mình một chút tích lũy lên, là chính mình dựa vào thực lực thắng được người khác tán thành đổi lấy, không có Trình gia, nàng vẫn là nàng Kỷ Tinh Ca. Nhưng mà nàng Khương Kiều đâu? Rời đi Khương gia, nàng có cái gì có thể kiêu ngạo bản lĩnh sao? Đáng tiếc đem Khương Tiểu không biết này đó, nàng chỉ cho rằng Kỷ Tinh Ca lời này là đối nàng châm trọng, là đối nàng cực đại vũ nhục. Tay vô ý thức chảo quá Tô Thấm cánh tay, thật dài móng tay hung hăng rơi vào nàng thịt, để lại từng đạo trăng non dấu vết. Nàng lại phảng phất còn cảm thấy không đủ, lại là liều mạng khắp một hồi lâu mới buông lỏng tay ra, dường như không có việc gì xoay người đi hướng đang đứng ở trong góc chiều bên này xem Khương Lận. Tô Thấm sững sờ ở tại chỗ. Nàng tựa hồ không cảm giác được chính mình cánh tay thượng truyền đến từng trận đau ý, rũ đôi mắt một hồi lâu mới nâng lên, nàng lôi kéo tay áo, cùng cái giống như người không có việc gì đỡ thở phì phì Cao San tránh ra. Ca, ngươi vừa rồi cũng thấy được, Cố Tư Mẫn thật sự là quá mức, cũng dám như vậy nói ta. Khương Tiểu Chu một chữ miệng, lôi kéo Khương Lận tay làm nũng, hoàn toàn không có mới vừa rồi thịnh khí lăng nhân, nàng khi còn nhỏ liền đối ta tràn ngập địch ý. Đến bây giờ vẫn là, ta cũng không biết làm sai cái gì, làm đến nàng như vậy hơn ta. Khương Lận bình tĩnh nhìn chính mình muội muội, tùy ý nàng loạn choạng chính mình cánh tay, một đôi mắt sâu thẳm đến như là đêm khuya hắc rượu mắt mèo, tà nanh khiếp người. Lúc trước San Dì mang theo nàng đến nhà của chúng ta thời điểm cũng là như thế này, nơi trốn đề phòng ta, giống như ta mới là cái kia nên từ Khương gia biến mất người giống nhau. Khương Tiểu trong đầu không biết nhớ tới cái gì, trong giọng nói khó nén chán ghét, rõ ràng là nàng muốn cướp đi chúng ta ba ba, rõ ràng nàng mới là cái kia người ngoài. Ca, ngươi còn nhớ rõ sao, khi đó nàng thế nhưng đem ta từ thang lầu thượng đẩy xuống. Khương Lận thân mình cứng đờ, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Khương Kiều lại hồn nhiên bất giác, chỉ lo cùng Khương Lận oán giận, lúc ấy nàng mới vài tuổi a, tâm tư liền như vậy ác độc. Ta hảo tâm hỏi nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, nàng không rên một tiếng đem ta đẩy xuống thang lầu. Cũng may không có gì trở ngại, bằng không nói ta đời này đều hủy ở trên tay nàng. Ngươi xem nàng hiện tại, vừa trở về liền đoạt đi rồi Cố Thị tập đoàn không nói, vừa rồi còn cùng Kỷ Tinh ca liên thủ châm chọc ta. Ta thật sự không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Năm đó sự tình là ai thực xin lỗi ai. Ta hảo tâm đãi nàng, nhưng nàng đâu, đem ta đương địch nhân đối đãi, luôn là đoạt ta đổ vật. Nói lên những cái đó năm xưa chuyện cũ, Khương Kiều nhịn không được lại nghĩ tới Cố Tư Mẫn vừa đến Khương gia thời điểm. Năm tuổi tiểu nữ hài, tinh xảo đến giống một cái bút bê Tây Dương, lập tức liền đem nàng cấp so đi xuống. Đặc biệt là cặp mắt kia, đen nhánh, nhìn người thời điểm. Bên trong tựa hồ có vô số quang mang ở lập lòe, làm nhân tâm kinh đồng thời lại nhịn không được sinh ra thăm dò khát vọng. Nàng ghen ghét nàng. Mặc dù nàng khi đó chỉ đắm chìm ở phụ thân tử vong bi thương chung, cả ngày chết lặng một khuôn mặt, ai cũng không nghĩ để ý tới, nhưng trong nhà người hầu lại lập tức thích cái này người từ ngoài đến, bọn họ thương hại nàng đồng tình nàng, lại bởi vì này một phần đáng thương mà càng thêm yêu thương nàng, mỗi ngày luôn là nhị tiểu thư kêu. Nàng mới là Khương gia tiểu thư, là Khương gia duy nhất thiên kim. Cố Tư Mẫn tính thứ gì, cũng xứng đương Khương gia nhị tiểu thư. Nàng không cần muội muội, Khương gia cũng không cần thêm một cái nữ nhi. Nghĩ đến năm đó Cố Tư Mẫn bị Cao San cùng ca ca từng người hung hăng phiến một cái tát kinh ngạc biểu tình, Khương Kiều nhịn không được hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Cố Tư Mẫn, năm đó ta có thể lấy đi ngươi hết thảy, hiện giờ, ta làm theo cũng có thể lại lấy đi một hồi. Chúng ta chờ xem đi. Ca, người rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Khương Tiểu ngẩng đầu, thấy Khương Lận tựa hồ là ở xuất thần, có điểm tức giận ném ra hắn tay. Ca, ta cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ngươi nên sẽ không cũng không đau ta đi. Nàng nói lời này thời điểm, trong mắt mơ hồ xuất hiện điểm nước hơi, trong lời nói cũng mang theo điểm nghẹn ngào. Khương Lận thu hồi chính mình suy nghĩ, liếc nàng liếc mắt một cái, ở trong lòng thở dài một tiếng. Sùng lịch quát hạ nàng cái mũi, hoàn toàn không có trước mặt ngoại nhân âm trầm tà khí. Lúc này hắn, bất quá chính là cái yêu thương muội muội ca ca mà thôi, ta tự nhiên là thương ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Đừng khóc, chờ hạ bị người thấy, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Bọn họ thân sinh mẫu thân ở sinh hạ Khương Tiểu thời điểm liền qua đời, sau lại Khương Xưởng lại cưới Cao San. Nhiều năm như vậy, có chuyện gì bọn họ huynh muội đều là cộng đồng tiến thối. Ngươi chính là khi dễ ta sao? Khương Tiểu nhíu mày, lại đem đề tài dẫn tới Cố Tư Mẫn trên người. Vừa rồi các nàng khi dễ ta, ngươi liền ở chỗ này nhìn không hỗ trợ. Ngươi là không nhìn thấy, nàng đối với San Dì thời điểm, thái độ cũng đặc biệt không tốt, nói ra nói miễn bản nhiều khó nghe. Phần 244. Ca ca gần nhất hảo kỳ quái, làm sự tình làm chính mình sợ không được đầu óc liền tính, có đôi khi còn thần thần bí bí cùng người ta nói cái gì. Một chút đều không giống trước kia hắn. Chẳng lẽ, là bởi vì Cố Tư Mẫn? Không, ca ca cùng nữ nhân kia một chút quan hệ đều không có. Lúc trước chính là ca ca giúp đỡ nàng đem nữ nhân kia đuổi đi. Không được, nàng đến hảo hảo cha một. Hảo hảo cha một cha, nhìn xem rốt cuộc là sự tình gì làm đến hắn như vậy mất hồn mất vía. Vô ngữ cười cười, Khương Lận cũng có chút tức giận, các ngươi một đám nữ đứng ở nơi đó. Ta một đại nam nhân qua đi không thích hợp. Được rồi, đi tìm ngươi bằng hữu đi, ta bên này còn có chút việc muốn xử lý. Khương Tiểu nguyên bản còn tưởng nhiều lời vài câu, có thể thấy được đến Khương Lận ngoài miệng cười đã không có, chạy nhanh đóng khẩu. Ca ca là đau nàng không sai, nhưng hắn có hắn nguyên tắc, ở rất nhiều chuyện thượng, nàng liền tính là lại làm nũng cũng không làm nên chuyện gì. Lập tức có điểm không vui gật đầu, quay đầu đi tìm cùng chính mình quan hệ tốt hơn hảo môn Thiên Kim nói chuyện phiếm. Khương Lận đứng ở tại chỗ, uống xong rồi chính mình trong tay chẳng bệnh, trong lúc ánh mắt vẫn luôn đặt ở một cái khác trong một góc đang theo người chuyện trò vui vẻ Cố Tư Mẫn trên người. Vì cái gì sớm không trở về vãn không trở về, cố tình muốn lúc này trở về. Cố Tư Mẫn, ngươi nói cho ta, ngươi trở về mục đích rốt cuộc là cái gì? Mà ngươi, lại đem ta đặt chỗ nào? Nghĩ chính mình trong lòng không người nào biết bí mật, Khương Lận nhéo nhéo chính mình túi trung mỗ dạng đồ vật, tựa hồ là làm chính mình an tâm. Một lát sau, hắn vươn tay giật nhẹ chính mình cà vạt, lại phùng ly chẳng bệnh, chiều đối diện đi đến. Khương Thiếu. Một người tuổi trẻ nam tử chặn hắn đường đi, đối hắn kia ẩn hàm cảnh cáo ánh mắt làm như không thấy, lộ ra cái khéo léo tươi cười, thiếu gia nhà ta cho mời. Khương Lận đánh giá một chút đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, xác nhận chính mình không quen biết, nhà ngươi thiếu gia là người nào. Muốn gặp ta? A, làm hắn tự mình tới thỉnh. Hắn Khương Lận cũng không phải vây tay thì tới, xua tay thì đi người, tống cổ một cái cấp dưới tới thỉnh hắn, cũng không tránh khỏi quá khinh thường người. Tuổi trẻ nam tử cũng không tức giận, sắc mặt như cũ là như vậy cung kính, thiếu gia nhà ta nói, tưởng cùng Khương Thiếu nói chuyện Cố Tư Mẫn Cố tiểu thư sự tình. Đang muốn rời đi thân ảnh một đốn, Khương Lận hai mắt hiện lên một đạo tối tăm không rõ quan mang, tựa hồ là suy tư thật lâu sau, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn mặt vô biểu tình gật đầu, dẫn đường. Cố Tư Mẫn khỏe mắt dư quang trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một màn này, lời nói không khỏi ngừng hạ. Chợt lại khôi phục bình thường. Nàng khác thường Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến cũng chú ý tới, chỉ là đối phương không nói, bọn họ cũng không hảo quá hỏi quá nhiều, nói chuyện phiếm hai câu, Kỷ Tinh Ca đột nhiên nhớ tới phía trước ở bến tàu sự tình, thử tính hỏi câu, Tư Mẫn, ta có không hỏi một câu, lúc trước ngươi là như thế nào biết Quý Thường Tùng ở nơi đó? Lúc ấy Tư Mẫn nói, nàng tìm Quý Thường Tùng sự tình là vì nàng phụ thân chết, cái này chính mình không tốt lắm mở miệng. Nhưng là chính mình là bởi vì có thiên nhãn mới biết được Quý Thường Tùng ở nơi đó, như vậy nàng lại là làm sao mà biết được. Cố Tư Mẫn biết nàng khẳng định sẽ hỏi chính mình vấn đề này, cười một cái, không có tưởng giấu giếm, điều tra tổ với bân, các ngươi nhận thức đi. Trương Đạt đem tin tức truyền cho hắn, sau đó hắn thuận miệng. Ân, ngươi hiểu. Kỷ Tinh Ca nháy mắt hiểu rõ. Phía trước các ngươi không phải điều tra ra Trương Đạt đã từng xuất hiện ở khu biệt thự sao. Hắn lúc ấy chính là vì trộm vận thuốc nổ, thuận tiện trộm cấp với bân truyền lại tin tức. Cố Tư Mẫn mơ hồ đem sự tình trải qua nói một lần, hắn là tính toán hoàn toàn hủy diệt Quý Thường Tùng thanh danh lúc sau cùng hắn đồng quy vu tận, cho nên mới. Với bân cùng ta phụ thân có điểm giao tình, biết ta ở điều tra ta phụ thân nguyên nhân chết, cho nên nói cho ta. Nghĩ với bân không nói cẩu cười bộ dáng, Kỷ Tinh Ca thật sự rất khó nghĩ đến hắn sẽ đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho cấp Cố Tư Mẫn. Khác không nói, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ nàng sẽ để lộ tin tức. Nay trong đó, khẳng định còn có càng sâu trình tự nguyên nhân, bất quá nếu đối phương không nghĩ nói, nàng cũng không cần hỏi lại. Lại nói tiếp, ta còn có chuyện muốn làm ơn Dung Yến ca. Cố Tư Mẫn rõ ràng là muốn tìm Dung Yến hỗ trợ, lại hướng về phía Kỷ Tinh Ca làm mặt quỷ. Tinh Ca à, ngươi sẽ không để ý đi. Nàng trong mắt chế nhạo thật sự là quá rõ ràng. Kỷ Tinh Ca có điểm tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta để ý cái gì? Cố Tư Mẫn sờ sờ cằm, ở hai người trước mặt, nàng chính là ca tính tình bất hảo nữ hài tử, nơi nào còn có kia cao quý ưu nhã thiên kim khí chất, ta so ngươi lớn hơn 2 tuổi, chính là về sau còn phải kêu ngươi một tiếng tẩu tử, mệt. Kỷ Tinh Ca mặt lập tức liền thiêu, Cố Tư Mẫn. Thấy nàng thật sự xấu hổ buồn bực, Cố Tư Mẫn hắc hắc hai tiếng, không hề rêu cợt nàng, Dung Yến ca. Ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ điều tra một người. Ngươi nọ thế lực cường đại nữa, rét quốc rốt cuộc không phải hắn địa bàn, đặc biệt là kinh thành, mỗi một bước đều đi được thật cẩn thận, vạn nhất có cái sai lầm. Còn nữa nói, nàng không nghĩ hắn quá nhiều tham dự trong đó. Rốt cuộc về sau. Hảo. Đối với Dung Yên tới nói, Cố Tư Mẫn giống như là chính mình muội muội, nàng vội, hắn đương nhiên sẽ rút. Vẫy tay làm Kỳ Trạm lại đây, Cố Tư Mẫn ý bảo một chút. Hắn liền từ chính mình trên tay xách theo công văn trong bao móc ra một phần văn kiện, đây là ta gần nhất điều tra đến đồ vật, là có quan hệ với ta phụ thân. Mặt khác, ta muốn cho ngươi ở kinh thành giúp ta tra một người, chỉ biết hắn tên có cái mại tự, trên đường người đều kêu hắn mại ca. Trên đường người, Kỳ Tinh Ca ánh mắt chợt lóe. Dung Yến tiếp nhận tư liệu, tuy rằng như cũ mặt vô biểu tình, nhưng Cố Tư Mẫn biết hắn đã để ở trong lòng, nhẹ nhàng thở ra, lại nhỏ giọng nói, các ngươi nhớ rõ giúp ta bảo mật. Yên tâm đi. Kỳ Tinh Ca trịnh trọng gật đầu. Hảo, ta đây không quấy rầy các ngươi. Cố Tư Mẫn một lần nữa thẳng thắn eo, hướng về phía hai người phất tay, không biết về sau các ngươi rượu mừng ta có thể hay không uống thượng một ly. Không biết như thế nào, nay trong nháy mắt, Kỳ Tinh Ca mạc danh từ nàng trong lời nói cảm nhận được vô cùng phiền muộn. Cũng bởi vậy, nàng không có chú ý tới nàng nói chính là cái gì, chờ phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã mang theo Kỳ Trạm hướng tới một cái cửa nhỏ đi đến. Không khí tựa hồ tại đây một khắc động lại lên. Lễ vật. Trầm mặc chỉ là nhất thời sự tình, Dung Yến đột nhiên duỗi tay đến nàng trước mặt, đưa ta lễ vật. Ai? Kỳ Tinh Ca lúc này mới nhớ tới, lần trước hai người ở kinh thành, nàng nói qua muốn đưa hắn một cái lễ vật, sau đó giống như quên mất. Kỳ thật không có quên, chỉ là cái kia lễ vật, nàng sao có thể nói được xuất khẩu. Có điểm không được tự nhiên ho khan hai tiếng, Kỳ Tinh Ca cào cào chính mình đầu, nhỏ giọng ầm ừ, cái kia. Đêm nay trở về ta lại cho ngươi. Dung Yến ử nhẹ một tiếng, thu hồi tay. Thấy hắn không có truy vấn, Kỳ Tinh Ca này một viên bất ổn tâm mới thả xuống dưới. Hắn nếu là lại truy vấn đi xuống, nàng cũng không biết muốn như thế nào trả lời. Giờ này khắc này, nàng vô cùng may mắn Dung Yến nói thiếu. Nha đầu, ta liền biết ngươi sẽ tránh ở loại địa phương này. Hai người đang muốn rời đi, Tư Lạc lại đi theo Dịch Thịnh phía sau đã đi tới. Trong mắt tất cả đều là có trò hay xem hưng phấn thần sắc, chúng ta lão đại tìm ngươi có chuyện A. Lúc này nhưng có trò hay nhìn. Tình địch chạm mặt, không biết có thể hay không đánh lên tới. Nếu là đánh lên tới nói, hắn là ở một bên xem kịch vui đâu, vẫn là xem kịch vui đâu. Tuy rằng hắn là biết chính mình lão đại, chính là thoạt nhìn, tiểu nha đầu càng thích cái này cái gì Dung Yến ai. Lão đại bên này, hơn phân nửa là không diễn. Bất quá. Cái này hắn chính là sẽ không đi nhắc nhở, nếu là nói, liền không có trò hay nhìn. Phần 245. Nếu là Dịch Thịnh biết hắn là loại này ý tưởng nói, phỏng trừng trên người hắn phải rớt một tầng da. Bị Tư Lạc trêu ghẹo, Kỳ Tinh Ca chỉ cảm thấy một đám quạ đen bay qua, ồn ào đến nàng chán có điểm đau. Cũng may nàng bị Tư Lạc trêu ghẹo đã không phải một lần hai lần, lập tức chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý. Dễ tổng. Hai người gặp mặt số lần nhiều, cũng so người xa lạ muốn quen thuộc điểm, bất quá cũng chỉ là chỉ thứ mà thôi, bọn họ dường như liền bằng hữu bình thường đều không phải, đã lâu không thấy. Dịch Thịnh ban đầu cũng không tưởng cùng Kỳ Tinh Ca chạm mặt, nhưng là Tư Lạc vẫn luôn ở bên thai mình ồn ào, ma xui quỷ khiến dưới cũng liền đã đi tới. Đã lâu không thấy. Hai người gặp mặt trừ bỏ chào hỏi một cái, tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì, lẫn nhau đều khó tránh khỏi xấu hổ. Chỉ là sắc mặt như thường, người ngoài nhìn không ra tới mà thôi. Dễ luôn là vừa tới. Kỳ Tinh Ca chỉ phải căng ra đầu không lời nói tìm lời nói, dễ lao thân thể có khỏe không? Mới vừa ngay từ đầu, dễ xuân chỉ là bởi vì đối nàng Đoạn Ngọc bản lĩnh cảm thấy hứng thú. Ở điều tra nàng tư liệu sau cảm thấy nàng thú vị, lúc này mới cũng không có việc gì thích lấy nàng tới nói giỡn. Theo sau lại ở chung. Dễ Xuân càng thêm nghiêm túc tác hợp nàng cùng chính mình tôn tử Dịch Thịnh, thỉnh thoảng thỉnh ăn cơm, hoặc là ước Kỳ Tinh Ca ra tới, ở nơi đó chờ người lại là Dịch Thịnh từ từ. Lúc ban đầu nàng còn cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, tới rồi sau lại cũng liền chết lặng. Khá tốt. Dịch Thịnh nói cùng Dung Yến giống nhau ngắn gọn. Tư Lạc thật sự là nhìn không được, cười hì hì thò qua tới chủ động nói, nha đầu à, dễ lao thường xuyên nhắc mãi ngươi đâu. Nói ngươi đều có một đoạn thời gian không đi xem hắn. Hắn vừa nói, Kỳ Tinh Ca lúc này mới nhớ tới, chính mình khoảng thời gian trước đi kinh thành, trở về lúc sau lại vội vàng chuẩn bị thi đại học, thật là thật lâu không có liên hệ quá Dễ Xuân. Khu, có rảnh nói ta sẽ đi vấn an hắn lao nhân ra. Kỳ Tinh Ca chỉ cảm thấy đứng ở chính mình bên người Dung Yến sở phát ra lạnh lẽo làm nàng cực kỳ khó chịu. Cảnh tượng như vậy vẫn là quá làm người không được tự nhiên. Sợ Dung Yến chờ hạ sẽ làm ra sự tình gì tới, Kỳ Tinh Ca chỉ phải căng ra đầu đối với Dịch Thịnh cùng Tư Lạc xin lỗi nói, ngượng ngùng, chúng ta còn có chuyện, đi trước một bước. Gấp cái gì, vừa lúc nhân cơ hội này, chúng ta cho nhau nhận thức một chút. Đột nhiên có người chen vào nói tiến vào, chỉ thấy một người tuổi trẻ người đầy mặt tà khí đã đi tới, một đôi mắt ở Kỷ Tinh Ca ôn hòa thịnh chi gian qua lại đánh giá, khỏe miệng rất nhỏ cong lên, càng sấn đến hắn bi khí mười phần. Dễ bang chủ, Kỷ tiểu thư, các ngươi nói có phải hay không? Dịch Thịnh khôi phục cố hữu lanh túc, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt người nam nhân này, hắc kỳ bang người lá gan chính là càng lúc càng lớn, cũng dám công khai xuất hiện ở trước mặt ta, cũng không sợ có đến mà không có về. Kỷ Tinh Ca cao mày, nàng không quen biết trước mắt người nam nhân này, nhưng là nàng ngửi được hơi thở nguy hiểm, biết trước mắt người nam nhân này, so Dịch Thịnh còn muốn đáng sợ. Không phải trên thực lực mạnh yếu, mà là nàng trực giác người này sẽ vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, so sánh với dưới, Dịch Thịnh muốn quang minh lỗi lạc đến nhiều. Thanh Long Bang cùng Hắc Kỳ Bang là như nước với lửa tồn tại, lưỡng ba người chạm mặt trên cơ bản chính là sống mái với nhau. Chưa từng có quá hai người cùng nhau tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện phiếm. Huống chi, hiện tại là lưỡng bang bang chủ gặp nhau, mùi thuốc súng mười phần, rất có một lời không hợp lập tức đánh lên tới tư thế. A, ta có cái gì không dám? Phương Nam là ngươi Thanh Long nhất bang độc đại, chính là đâu, ta hắc cờ cũng không phải ăn mà không làm. Nam nhân ánh mắt lạnh lùng đảo qua Dịch Thịnh, sau đó ngừng ở Kỷ Tinh Ca trên người, Kỷ tiểu thư. Không biết ta phía trước cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi có thích hay không? Tới rồi lúc này, nàng đã đoán được, trước mắt người nam nhân này, đúng là Hắc Kỳ Bang bang chủ Tư Đồ Hành. Cười lạnh hai tiếng, Kỷ Tinh Ca dương mắt xem hắn, có thích hay không trước mặt khác nói, nếu Tư Đồ bang chủ thừa nhận, như vậy, bồi thường kim ngạch chúng ta có phải hay không cũng đến hảo hảo nói chuyện. Dịch Thịnh tiếp nhận Thanh Long Bang lúc sau liền bắt đầu tẩy trắng, trên đường sự tình trên cơ bản rất ít đề cập. Tuy rằng Thanh Long Bang như cũng là Phương Nam trên đường một tay, nhưng hiển nhiên đã tiến vào điệu thấp giai đoạn, trừ phi là ra trọng đại sự kiện hoặc là người khác chọc tới bọn họ trên đầu, nếu không Thanh Long Bang giống nhau không ra tay. Mà Hắc Kỳ Bang không giống nhau. Hắc Kỳ Bang bang chủ Tư Đồ Hành tính tình cổ quái, rõ ràng ôn hòa thịnh là không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng làm người tàn nhẫn, làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích cùng tâm tình. Hắc Kỳ Bang chịu hắn ảnh hưởng. Trong ba người cũng đều hiếu chiến tàn nhẫn, không chỉ là trên đường người, ngay cả bạch đạo thượng rất nhiều người cũng đều sợ hắn. Kinh thành chính là Z quốc chính trị trung tâm, nhưng Hắc Kỳ Bang lại không có chút nào thu liễm, ngược lại một năm so một năm càng sâu. Nghe xong Kỷ Tinh Ca nói, Tư Đồ Hành không có tức giận, ngược lại là nghiêm túc nhìn nàng một cái, rất có thú vị mở miệng, Kỷ tiểu thư thật xác định muốn ta bồi thường. Ta Hắc Kỳ Bang bồi thường ngươi thật sự dám muốn. Nay vẫn là trừ bỏ Dịch Thịnh ở ngoài cái thứ hai dám trắng trận táo bạo cùng chính mình muốn bồi thường người, mà như vậy thú vị người hiện giờ nhưng không nhiều lắm. Nghĩ chính mình điều tra tới đồ vật, Tư Đồ Hành trong mắt tà khí càng sâu. Kỷ Tinh Ca lại phảng phất giống như bất giác, ở đối phương khiếp người tầm mắt hạ không có nửa phần sợ hãi, như cũng là kia bình đạm ngữ. Kia bình đạm ngữ khí, nếu Tư Đồ bang chủ giám cấp, ta vì cái gì không dám muốn. Kia chính là ta nên được đồ vật. Ta thu đến đúng lý hợp tình. Đối phương là Hắc Kỳ Bang lại như thế nào, nên bồi thường đồ vật như cũ đến bồi. Hào một câu đúng lý hợp tình. Tư Đồ Hành biến thái vớt ve chính mình trong tay cốc có chân dài, trên mặt kia mơ hồ hiện lên mê say làm người nhịn không được các hàn. Đã rất ít có người có thể ở trước mặt ta nói như thế, là bởi vì có chỉnh ra cùng Dịch ra chống lưng, cảm thấy ta không động đại ngươi, cho nên mới dám to gan như vậy, đúng không? Hắn ánh mắt lại đặt ở một bên như là cái trong suốt người giống nhau Dung Yến, lại bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, nguyên lai nơi này còn có Dung gia người ở ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết có thiên sát. Kỷ Tinh Ca cả người hơi thở lạnh lùng, sắc mặt như xương, ở Dung Yến động thủ phía trước dắt lấy hắn tay, Tư Đồ bang chủ, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói lời, ta tưởng đạo lý này ngươi cũng nên minh bạch mới đúng. Thiên sát cô tinh này bốn chữ là Dung Yến cấm kỵ. Đồng dạng cũng là của nàng. Nếu không phải này bốn chữ, hắn như thế nào sẽ lạnh nhạt cô độc sống như vậy nhiều năm? Muốn đối phó Dung Yến, cũng không hỏi xem nàng có đáp ứng hay không. A, Tư Đồ Hành ngắn ngủi cười lạnh một tiếng, đối thượng Dung Yến kia sâu thẳm ánh mắt, không biết là nhớ tới cái gì, Kỷ tiểu thư, lúc này ta không nghĩ nhớ kỹ ngươi, đều khó khăn. Đổi làm là giống nhau người, nghe được Tư Đồ Hành nói như vậy, khẳng định là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nhưng Kỷ Tinh Ca chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, ngượng ngùng, ta đối với ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Như vậy nam nhân, nàng vẫn là thiếu trêu chọc hảo. Bất quá đối phương nếu là chủ động tìm tới môn, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Tư đồ bang chủ, ta nếu là ngươi nói, hiện tại liền chạy nhanh rời đi. Từ khi tư đồ hành đi tới liền không có nói chuyện qua tư lạc đứng ra, dơ dơ lên chính mình trong tay di động, nói cách khác, ta sợ chờ hạ ngươi phải lưu lại nơi này. Ngươi nói, nếu là Hắc Kỳ bang không có bang chủ, có thể hay không thực hảo chơi đâu. Hắc Kỳ bang bang chủ cư nhiên tự mình tới rồi phương Nam, hơn nữa vẫn là đến N thị, quang minh chính đại đứng ở bọn họ trước mặt, quả thực là quá không đem bọn họ Thanh Long bang để vào mắt. Lúc này không cho hắn điểm đáp lễ, hắn đều ngượng ngùng. Đương nhiên, tư lạc cũng biết người nam nhân này cùng cái hồ ly giống nhau gian xảo xảo trá, tùy tùy tiện tiện liền tưởng lưu lại hắn là không có khả năng. Nhưng là, lưu không giới không đại biểu bọn họ cái gì đều không thể làm. Hắn dám đến, phải làm tốt lưu lại điểm lễ gặp mặt giác ngộ. Lúc này đây, hắn phải cho hắn một cái chung thân khó quên lễ vật. Tư đồ hành tự nhiên cũng biết hắn kia lời nói là có ý tứ gì, trên mặt thật không có nhiều khẩn trương. Rốt cuộc hắn xuất hiện ở chỗ này phía trước khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chờ mong các ngươi thủ đoạn. Tư đồ hành lộ ra cái bí cười, rời đi phía trước, lại thật mạnh nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ta cũng hy vọng Hắc Kỳ bang có thể mau chóng đem bồi thường khoản đánh tới ta tài khoản thượng. Ta tưởng, tư đồ bang chủ không phải cái loại này thiếu tiền không còn người, có phải hay không? Kỷ Tinh Ca nhìn hắn rời đi bóng dáng, rũ tại bên người tay nhéo cái quyết, không giấu vết ném đến trên người hắn, chợt đối với Dịch Thịnh cùng Tư Lạc nói, chúng ta cũng đi trước. Tư đồ hành phải không? Tưởng cứ như vậy hoàn hảo không tổn hao gì trở về, cũng không nhìn xem nàng có nguyện ý hay không. Trong nàng, cũng không phải là dễ dàng như vậy tính thanh. Loại này nhàm chán tiệc rượu nàng giống nhau đều sẽ không kiên trì đến cuối cùng, lập tức lôi kéo Dung Yến thừa dịp cây cảnh thiên không chú ý không đương, lặng lẽ từ khách sạn cửa sau trốn. Trở lại tiểu khu, Kỷ Tinh Ca vốn định mang theo Dung Yến tiến chính mình ra môn, có thể tưởng tượng đến trạng vạng chính mình phụ thân nói qua nói, bước chân một đốn, tiểu sư thúc, ngươi đi về trước, ta chờ hạ qua đi tìm ngươi. Nếu là hiện tại mang theo tiểu sư thúc vào cửa, chỉ sợ phụ thân lại muốn nói giáo một phen. Hai người chi gian rõ ràng không có gì, nhưng nàng chính là không tự chủ được chỗ dạ. Dung Yến gật đầu, cũng không nhận thấy được Kỷ Tinh Ca khác thường. Cũng may lúc này còn không tính đến quá muộn, Kỷ Tinh Ca cầm đồ vật lại ra cửa, Kỷ Chính Nhân cũng chưa nói cái gì. Khu, cho ngươi. Nay chữ thập thêu vật trang sức vẫn là cao một khai giảng thời điểm chính mình cùng biểu tỷ đi mua, nhàn khi không có việc gì làm, nàng liền thích thêu thượng hai châm. Hơn 2 năm thời gian mới đem nó thêu xong, nàng cũng rất ngượng ngùng, chính là một cái tiểu ngoạn ý nhi, tặng cho ngươi chơi. Các ngươi hai cái ở cửa nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu, tiến vào ngay trước mặt ta nói, ta cũng muốn nghe. Lục Cơ thấy hai người chạm cửa tựa hồ ở nói nhỏ cái gì, nhịn không được ra tiếng hừ nói. Hai cái không lương tâm, ta cực cực khổ khổ dạy dỗ các ngươi, kết quả thế nhưng bỏ xuống ta một người đi ra ngoài tiêu sái. Phần 246. Ban đầu Dung Yến tiểu tử này nơi nào đều không yêu đi, trừ bỏ nhiệm vụ chính là bồi chính mình uống trà chơi cờ. Hiện tại nhưng hảo, mỗi ngày đi theo nha đầu này phía sau, cũng không biết ở bận việc cái gì. Nếu là ôm kia tâm tư đem người cấp bắt lấy, hắn liền không nói. Nhưng này hai người đều rong rong dài dài mấy năm, còn không có một chút tiến triển, thật là cấp chết hắn. Kỷ Tinh Ca vô ngữ vào cửa, ý bảo Dung Yến đem đồ vật thu hồi tới. Sư phụ, ta chính là tưởng cùng tiểu sư thúc thỉnh giáo điểm vấn đề. Nàng cũng không dám nói chính mình là cho Dung Yến tặng lễ vật tới, chứ không nói này vô tiết tháo lão nhân có thể hay không chê cười nàng, liền sợ đến lúc đó hắn cũng nhao muốn chính mình đưa một cái cho hắn. Hừ, khi ta không biết các ngươi ở nói thầm cái gì đâu. Lục Cơ chỉ ngó liếc mắt một cái liền biết Kỷ Tinh Ca suy nghĩ cái gì, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu hôn đảng, có thứ gì hiếu kính ta cái này sư phụ không phải hẳn là sao. Quả nhiên là nữ đại bất trung lưu, nhanh như vậy khuỷu tay liền quải đến tiểu tử thúi nơi đó. Lần trước đi kinh thành ta không phải cho ngươi mang theo lễ vật sao. Kỷ Tinh Ca tiến lên lấy lòng cấp Lục Cơ xoa bóp bả vai, còn mang theo 2 cái lễ vật. Nói đến cái này, Lục Cơ sắc mặt mới đẹp chút, hừ nhẹ một tiếng, ý bảo Kỷ Tinh Ca ngồi xuống, ngươi phía trước làm tiểu tử thúi cho ta hạt châu, ta xem qua. Kỷ Tinh Ca biết Lục Cơ là muốn nói đứng đắn sự, lập tức cùng Dung Yến ngồi xuống. Này cái sát khí châu bởi vì bị kia ác linh luyện hóa quá, cho nên tương đương thuần tịnh, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, bên trong sát khí thật sự quá nhiều, vô pháp lập tức hấp thu. Lục Cơ sờ sờ chính mình râu, lấy trụ dung yến đặt ở hộp hắc hạt châu. Hắc hạt châu, cẩn thận đoan trang, nói như vậy, sát khí nhập thể là kiện rất nguy hiểm sự tình, trừ phi ngươi sở tu luyện vừa lúc là yêu cầu sát khí tà thuật, nếu không không ai sẽ nguyện ý làm nhiều như vậy hấp thu nhiều như vậy sát khí. Đạo lý này Kỷ Tinh Ca tự nhiên là biết đến, nghĩ nghĩ, hỏi, sư phụ, này cái sát khí châu với ta mà nói tác dụng hẳn là không lớn mới đúng, nhưng vì sao sư tổ sẽ làm người tìm được ta hơn nữa nói thiên nhãn cái này từ đâu? Ta tổng cảm thấy, hắn nói cái này không chỉ là vì làm ta có thể tin tưởng người nọ. Nếu chỉ là nói như vậy, nói quỷ cốc phái hoặc là báo thượng sư tổ tên, không phải càng bảo hiểm sao? Lục Cơ hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, ngươi cũng biết, thiên nhãn sử dụng, cần thiết lấy cường đại pháp lực cùng cường hãn tinh thần lực làm chống đỡ. Nếu thật sự có thể đem này sát khí hoàn toàn luyện hóa, như vậy không thể nghi ngờ có thể đại biên độ tăng lên người tu vi. Theo tu vi tăng lên, ngươi thiên nhãn năng lực cũng sẽ tăng mạnh. Nhưng không chỉ là như thế này, nơi này biên, còn có một chút môn đạo. Nếu không phải nha đầu đem này cái hạt châu lấy về tới, hắn đều sắp đem kia chuyện cấp quên mất. Hiện tại ngẫm lại, năm đó sư phụ hắn lao nhân ra đối chính mình nói kia phiên lời nói, cũng là dụng ý thâm hậu đi. Lúc ấy tiểu tử thúi còn không có nhập chúng ta môn phái đâu, theo ta cùng sư phụ hai người cùng nhau ở núi sâu chung tu luyện. Sư phụ thích vân du tứ hải, nhưng hắn chưa bao giờ mang ta đi. Có một lần trở về, hắn đề cập chính mình mấy năm chứng kiến, đã từng cùng ta nói rồi chuyện này. Nhưng là, hắn phía sau lời nói làm ta ấn tượng càng thêm khắc sâu, ngược lại đem ác linh chuyện này quên mất. Bởi vì niên đại xa xăm, Lục Cơ lúc ấy lại không có để ở trong lòng, nếu không phải ngẫu nhiên gian nhớ tới, khả năng thật sự liền hoàn toàn quên đi. Hắn nói hắn bặc một quẻ, quẻ tượng thượng biểu hiện, chúng ta môn phái ở ngươi này đồng lứa đem gặp phải một hồi hạo kiếp, nếu xử lý không tốt, từ nay về sau trên đời lại vô quỷ cốc phái. Hạo kiếp? Rốt cuộc là cái dạng gì hạo kiếp, có thể làm đến quỷ cốc phái gặp phải diệt môn nguy cơ? Quỷ cốc phái hành sự điệu thấp, nàng đi ra ngoài cho người ta xem phong thủy thời điểm cũng chưa bao giờ đề cập chính mình môn phái, lý luận thượng là không có khả năng sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống. Dẫn tới xuất hiện cái này nguy cơ nguyên nhân dẫn đến, ở đâu? Môn phái gặp phải như thế kiếp nạn nguyên nhân rốt cuộc là cái gì hắn không có nói cho ta, chỉ nói nếu muốn đi ra này khốn cảnh, hy vọng toàn ký thác ở thiên nhãn giả trên người. Lục Cơ hai tay một quán, nhìn Kỷ Tinh Ca, hắn nói rất rõ ràng, chúng ta môn phái có không tiếp tục truyền thừa đi xuống, liền xem ngươi. Kỷ Tinh Ca tức khắc cảm thấy trên vai áp xuống cái gánh nặng, sư phụ, ta cảm thấy. Yên tâm đi, vi sư cùng tiểu tử thúi cũng sẽ giúp ngươi. Lục Cơ thật không có làm nàng ở cái này vấn đề thượng rồi dám, chuyện vừa chuyển, lại quay lại hát hạt châu trên người, vừa rồi ta nói, nơi này biên có cái cửa nhỏ nói. Chính như chúng ta biết nói, sát khí nhập thể là kiện thực phiền toái sự tình, nhưng chỗ tốt cũng không phải không có. Chịu đựng quá một lần sát khí lễ rửa tội, về sau tái ngộ đến sát khí công kích khi, có thể miễn dịch. Đương nhiên, cái này cái gọi là miễn dịch không phải nói từ đây có thể làm lơ sát khí ăn mòn, mà là ở trình độ nhất định trong phạm vi, ngươi có thể không cần phải đi phòng ngự. Kỷ Tinh Ca. Hảo dâu ria. Cái gì dâu ria? Lục Cơ thấy nàng một chút đều không biết bảo, hận sắc không thành thép gõ hạ cái chán của nàng. Phong thủy sư ở cùng người đấu pháp trung kiên kỵ nhất chính là sát khí. Ngươi suy yếu thời điểm liền điểm pháp lực đều không có, sát khí đột kích, ngươi như thế nào phòng ngự? Chỉ có thể trợn mắt nhìn chờ chết. Nếu là có nhất định miễn dịch công năng, liền tương đương với nhiều một cái bảo mệnh pháp bảo, thật là cái không biết nhìn hàng nha đầu, không kiến thức. Nha đầu này thật là tức chết hắn, như thế nào liền ngu như vậy? Ngay cả luyện tà thuật pháp sư cũng không dám tự xưng chính mình miễn dịch sát khí, nàng thế nhưng nói cái này là dâu ria. Nhưng là một cái không cẩn thận, rất có khả năng như vậy đi qua nhập ma, thậm chí còn bị sát khí khống chế chính mình ý thức, trở thành nửa người nửa tà quái vật. Kỷ Tinh Ca bĩu môi, nhỏ giọng nhắc nhở nói, ta hiện tại tu vi còn quá thấp, sao có thể hấp thu được? Nàng hiện tại tu vi người ở bên ngoài thoạt nhìn rất cao, nhưng cùng Dung Yến tưởng so kém vẫn là quá nhiều. Ở không có đạt tới nhất định cảnh giới hạn, nàng không dám mạo cái này nguy hiểm. Rốt cuộc nàng tích mệnh. Lục Cơ lại là hung tợn gõ hạ cái chán của nàng, cái này ta đương nhiên rõ ràng. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu, ngươi trước đừng ngắt lời. Trực tiếp hấp thu nguy hiểm rất lớn, nhưng là ngươi đã quên, sư phụ hắn lao nhân ra nói thiên nhãn hai cái tử. Kỳ Tinh Ca trước mắt sáng ngời, tựa hồ ngộ đạo cái gì. Thấy nàng ánh mắt kia, Lục Cơ lúc này mới cười ha hả vớt râu tiếp tục nói, lời này lại đến từ Vương Huyền Tổ sư ra nói lên, ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi kêu bổn thiên nhãn trong sách nhắc tới. Vương Huyền Tổ sư ra tuy rằng có được một đôi thần mắt, nhưng ngay từ đầu cũng không cường đại, ít nhất, năng lực không có ngươi này hai mắt cường. Hắn là trải qua một phen nghiên cứu cùng thăm dò lúc sau, mới có sở thành. Sư phụ, ngươi cũng đừng út út mở mở. Kỳ Tinh Ca vừa thấy hắn bộ dáng này liền biết hắn là ở điều chính mình ăn uống, nhịn không được thuốc dục nói, hắn thiên nhãn có phải hay không cùng này hắc hạt châu có quan hệ. Chính là, thiên nhãn quyển sách này chính mình nhìn không dưới năm biến, bên trong nội dung nhớ kỹ trong lòng. Nàng rất rõ ràng nhớ rõ, bên trong là không có về hắc hạt châu đôi câu vài lời. Cho ngươi thiên nhãn thư chung là không có nói đến cái này, nhưng nhiều lần đảm nhiệm quỷ cốc phái trưởng môn, đều miệng tương truyền một bí mật. Đây cũng là vì cái gì, sư phụ hắn lão nhân ra muốn cùng người kia công đạo thiên nhãn này hai chữ nguyên nhân. Lục Cơ thu cười, trịnh trọng thần sắc làm đến Kỳ Tinh Ca cũng nhịn không được ngồi nghiêm chỉnh, dùng ngâm quá hắc hạt châu thủy tẩy mắt, có thể từ đôi mắt tiến vào trong cơ thể, tẩy tủy phát cốt, do đó tăng cường thể chất cùng tu vi. Liền đơn giản như vậy. Được rồi, ngươi còn muốn nhiều phức tạp đi. Lục Cơ lại là tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem hắc hạt châu phóng tới hộp chung đưa cho Kỳ Tinh Ca, thu hảo, thứ này nếu như bị luyện tà thuật người đã biết, chỉ sợ một đống phiền toái liền phải ăn vạ ngươi. Kỳ Tinh Ca tự nhiên là minh bạch đạo lý này, không cần Lục Cơ nói, liền đem hộp nhét vào chính mình túi phóng hảo. Bất quá thứ này lại hảo, chung quy là sát khí nhập thể, ở ngươi còn không có nắm chắc thời điểm, trăm triệu không thể dễ dàng nếm thử. Thấy Kỳ Tinh Ca đem chính mình nói nghe lọt được, Lục Cơ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dặn dò nói, không. Dặn bảo nói, bằng không đến lúc đó chịu khổ chính là ngươi. Ở nàng nhiều lần bảo đảm hạ, hắn mới xem như yên tâm. Ở Kỳ Tinh Ca vừa định đứng dậy về nhà thời điểm, Lục Cơ lại chậm rãi mở miệng, nha đầu, có một chuyện ta nghĩ nghĩ, vẫn là đến trước cùng ngươi nói một chút.